Còn không có đi vào hiên viên Mặc Doanh Trướng, hoàng thượng liền cảm thấy có chút kỳ quái, doanh trướng ngoại trạm tất cả đều là nô tài, bất quá cũng không có nghĩ nhiều tiếp tục chiều nơi đó đi đến. Mà hiên viên Triệt nhìn đến loại tình huống này, trong lòng hiểu rõ hết thảy, chính là vẫn là làm bộ cái gì đều không biết đi theo hoàng thượng cùng nhau đi qua đi. Hoàng thượng cắt tưởng, những cái đó nô tài nhìn đến hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, đều dọa chân mềm, toàn bộ quỳ gối trên mặt đất thỉnh an. Các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài đứng? Như thế nào không đi vào hầu hạ tam hoàng tử? Đại hoàng tử làm bộ không vui hỏi. Tam hoàng tử hiện tại không cần bọn nô tài hầu hạ, mới làm bọn nô tài ra tới đợi. Trong đó một cái nô tài túi đầu sợ hãi trả lời. Phu hoàng, muốn hay không làm người đi vào thông truyền một tiếng, khả năng hiện tại tam hoàng đệ ở bên trong nghỉ ngơi. Hiên viên Triệt giả mù sa mưa hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng âm trầm một khuôn mặt, cái gì lời nói đều không có nói liền vén rèm lên đi vào, mà những người khác cũng đều đi theo đi vào. Lại không có phát hiện nửa bóng người. Liên ở đại gia khó hiểu thời điểm, đột nhiên từ nội thất truyền đến từng tiếng ái muội không rõ thanh âm. Hoàng thượng lập tức liền nghe ra là nam nữ ở hoan ái thời điểm phát ra tiếng rên rỉ, sắc mặt có chút không tốt hỏi, tam hoàng tử tại nội thất sao, E-638. Chương 490 là nam hay nữ? Là. Trong đó một cái tùy tùng không giấu vết nhìn thoáng qua hiên viên Triệt, gật gật đầu trở lại nói. Toàn văn tự đọc. Ta nhớ rõ tam hoàng tử lần này tới bãi săn săn thú liền một cái nữ quyến đều không có mang đến, bên trong người là ai? Hiên viên Triệt cố ý hỏi. Cái này, cái kia tùy tùng làm bộ khó xử túi đầu không nói lời nào. Hoàng thượng nhìn đến tùy tùng ấp a ấp đúng bộ dáng, biết hiên viên Mặc khẳng định có sự gạt chính mình, thế là nghiêm khắc nói, đến tột cùng là cái gì người ở bên trong, chẳng lẽ liền chấm cũng không thể nói. Không phải. Tùy tùng nhìn đến hoàng thượng sinh khí. Lập tức quỳ xuống tới nhìn thoáng qua hoàng thượng mới do dự dự mở miệng nói, bên trong căn bản không có nữ nhân. Đây là cái gì lời nói? Chẳng lẽ là chấm lỗ thai nghe theo? Hoàng thượng không vui trừng mắt cái kia tùy tùng, chờ hắn giải thích. Tam hoàng tử từ trong rừng cây đem Sở công tử mang về tới lúc sau hai người liền vẫn luôn ở doanh trướng không có trở ra quá, cho nên bên trong người là tam hoàng tử cùng Sở công tử. Tùy tùng nhỏ giọng nói, ý của ngươi là bên trong chỉ có hai cái nam nhân. Hiên viên Triệt làm bộ kinh ngạc hỏi. Nhìn đến tùy tùng khẽ gật đầu, mới một bộ không thể tưởng tượng nhìn hoàng thượng, phu hoàng, này, chúng ta vẫn là trở về đi. Hoàng thượng đã sớm bởi vì tùy tùng nói trong lòng bốc cháy lên một cổ phẫn nộ, cái gì lời nói đều không có nói liền vọt vào nội thất, nhìn đến hiên viên Mặc cùng Sở Hoản Búi quần áo bất chỉnh nằm ở trên giường, mà hiên viên Mặc thân mình còn đè ở Sở Hoản Búi trên người, bất luận kẻ nào nhìn cái này tình huống đều biết đã xảy ra cái gì sự. Các ngươi ở làm cái gì? Hoàng thượng một trận giống giận. Phi thường phẫn nộ nhìn hiên viên Mặc cùng Sở Hoản Búi. Đi theo hoàng thượng cùng nhau tiến vào hiên viên Triệt nhìn đến nằm ở trên giường chật vật bất kham hiên viên Mặc cùng Sở Hoản Búi, làm bộ đã chịu kinh hách hô to đến, hiên viên Mặc, ngươi ở làm cái gì, ngươi như thế nào cùng một người nam nhân nằm ở trên giường. Bên ngoài người nghe được hiên viên Triệt thanh âm, cho rằng nội thất ra cái gì sự, huống hồ hoàng thượng còn tại nội thất, vì hoàng thượng an toàn, thế là toàn bộ vọt tiến vào, nhìn đến hiên viên Mặc cùng Sở Hoản Búi bộ dáng tất cả đều do sợ. Các ngươi còn không chạy nhanh tách ra. Hoàng thượng nhìn đến hiên viên Mặc không có bất luận cái gì phản ứng, phẫn nộ chiều hắn hô to một tiếng. Vốn dĩ đắm chìm ở tình cảm mãnh liệt chung hiên viên Mặc cùng Sở Hoản Búi căn bản không có nghĩ đến sẽ có người xông tới, càng không nghĩ tới xông tới người sẽ là hoàng thượng. Hiên viên Mặc là thật sự bị dọa sợ, hoàn toàn đã quên phản ứng, nếu không phải hoàng thượng kia một tiếng tức giận, chỉ sợ hiện tại hắn còn không có hoãn quá thần. Phu hoàng. Hiên viên Mặc lập tức từ Sở Hoản Búi trên người đứng dậy. Nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, bởi vì quá khẩn trương quá sợ hãi, cả người đều không có đứng vững, cả người chật vật té ngã ở hoàng thượng trước mặt. Người cái này xuất sinh. Hoàng thượng thật mạnh một chân đem hiên viên Mặc cấp đá văng ra, khi đều nói không ra lời. Ngươi như thế nào có thể làm ra loại này cảm thấy thẹn sự, liền chấm đều khó có thể mở miệng. Phu hoàng thứ tội, nhi thần biết sai rồi. Hiên viên Mặc một lần nữa quỳ xuống trước mặt hoàng thượng cầu xin, biết hoàng thượng sẽ không đột nhiên đến chính mình doanh trướng. Khẳng định là có người cố ý dẫn hoàng thượng lại đây, mà nhất khả nghi người chớ quá với đứng ở hoàng thượng phía sau hiên viên Triệt. Hiên viên Mặc trộm chiều hiên viên Triệt nhìn lại, phát hiện hắn chính cười nhìn chính mình, làm hiên viên Mặc trong lòng một trận bực bội, chính là hiện tại không phải nghĩ nên như thế nào đối phó hắn, mà là nghĩ nên như thế nào hướng hoàng thượng giải thích rõ ràng. Ngươi làm ra như thế mất mặt xấu hổ sự còn làm chấm thứ ngươi tội, chấm giết ngươi tâm đều có. Hoàng thượng tức giận nói, chưa bao giờ có nghĩ đến chính mình nhi tử sẽ làm ra loại chuyện này tới. Phu hoàng thỉnh bất giận, có lẽ tam hoàng tử là bị người dạy hư. Hiên viên Triệt nhìn thoáng qua còn ngồi ở trên giường Sở Hoản Búi, cố ý đem trách nhiệm đẩy đến Sở Hoản Búi trên người. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Sở Hoản Bối, phía trước bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ sự hoàng thượng đã đối nàng tâm sinh bất mãn, Sở Hoản Bối giết hại Mộ Dung Toàn Cơ chuyện này còn không có giải quyết, hiện tại lại nhìn đến nàng cùng chính mình nhi tử như thế sang bậy, tức khắc muốn giết nàng tâm đều có. Vẫn luôn quỳ trên mặt đất Hiên Viên Mặc tự nhiên cũng nhìn đến hoàng thượng trong mắt đối Sở Hoản Bối sắc ý, có chút tuyệt vọng quỳ gối chỗ đó, hắn không dám vì Sở Hoản Bối cầu tình, lo lắng cho mình càng là cầu tình càng là làm hoàng thượng tức giận, đến lúc đó càng thêm kiên định muốn sát Sở Hoản Bối quyết tâm. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy cả người là cái tai họa, trăm triệu không thể lưu. Hiên Viên cũng nhìn đến hoàng thượng trong mắt sắc ý, thế là càng thêm châm ngòi thổi gió chỉ vào Sở Hoản Bối nói, cửu hoàng tử phi sự còn không có một cái cha ra manh mối. Hiện tại hắn có câu dẫn tam hoàng tử làm ra như thế hoang dâm vô đạo sự, ném vào chúng ta hoàng thượng thể diện, vì tránh cho tam hoàng tử tiếp tục bị nàng xúi dục mê hoặc, nhất định không thể lưu lại nàng. Hiên Viên Triệt biết hoàng thượng biết Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Bối sự lúc sau, trong lòng đối Hiên Viên Mặc đã ấn tượng cực hỏng rồi, liền tính Hiên Viên Mặc còn muốn xoay người cũng phi thường khó khăn, mà Hiên Viên Triệt sở dĩ xúi dục hoàng thượng giết chết Sở Hoản Bối, một phương diện là tưởng cấp Hiên Viên Triệt một cái ra vai phủ đầu, về phương diện khác từ phía trước thám tử hồi báo. Hiên Viên Triệt biết Sở Hoản Bối tồn tại đối Hiên Viên Mặc mà nói là bất đồng ý nghĩa, thậm chí có thể lý giải vì Hiên Viên Mặc đối Sở Hoản Bối là có chút cảm tình, nếu giết Hiên Viên Mặc thích người làm hắn thống khổ nói đây cũng là Hiên Viên Triệt muốn kết quả. Hiên Viên Triệt, ngươi cái này hạ lưu vô sỉ tiểu nhân, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ nghe ngươi vài câu xúi dục sao? Sở Hoản Bối nhìn đến Hiên Viên Triệt luôn mồm muốn hoàng thượng giết chính mình, tái hảo tính tình cũng nhịn không được, huống chi Sở Hoản Bối tính tình trước nay liền không có hảo quá. Ta chỉ là cấp phụ hoàng một ít kiến nghị, cũng không phải xúi dục phụ hoàng. Lấy ngươi tình huống hiện tại ngươi còn có cái gì tư cách nói chuyện? Hiên Viên Triệt nhìn đến Sở Hoản Bối tức muốn hộc máu bộ dáng, ngược lại bình tĩnh tự nhiên nói. Ngươi cùng tam hoàng tử làm ra loại này mất mặt sự, còn có cái gì hảo giải thích? Ta bằng cái gì muốn giải thích, liền tính muốn giải thích cũng sẽ không hướng ngươi giải thích. Ngươi tính cái gì đồ vật, nơi này là tam hoàng tử doanh trướng, hoàng thượng còn ở nơi này, còn không chấp nhận được ngươi kêu gào. Sở Hoản Bối lớn tiếng phản bác Hiên Viên Triệt nói. Hảo, không cần nói nữa. Hiên Viên Mặc lo lắng Sở Hoản Bối nói càng nhiều ngược lại càng là chúng Hiên Viên Triệt ngữ kế, làm hoàng thượng càng thêm căm hận chính mình cùng nàng, cho nên nhỏ giọng mở miệng ngăn cản. Nhìn đến Sở Hoản Bối vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hiên Viên Triệt, thế là đứng lên đi qua đi đem Sở Hoản Bối từ trên giường kéo xuống tới, cùng nàng cùng nhau quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Vì cái gì không thể nói, chúng ta lại không có làm sai cái gì. Sở Hoản Bối không phục nói. Nhìn đến Hiên Viên Mặc một bộ trầm mặc không nói nhận sai bộ dáng, ngược lại Hiên Viên Triệt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Sở Hoản Bối càng là khí đến không được. Đừng nói nữa, trên thực tế thật là chúng ta làm sai. Hiên Viên Mặc nhìn đến Sở Hoản Bối còn ở cái cọ, nhỏ giọng nghiêm khắc quát bảo ngưng lại nàng, đột nhiên hướng tới Hoàng thượng khái một đầu nản lòng thoái chi nói, Phụ Hoàng, nhi thần làm ra ném vào Phụ Hoàng, ném vào Hoàng thất thể diện sự, biết rõ tội đáng chết vạn lần, nhi thần không nghĩ rảo biện cái gì. Hết thể nghe theo phụ hoàng xử trí. Hiên Viên Mặc biết chính mình hành kinh đã phạm vào hoàng thượng kiên kỵ, hiện tại lại có Hiên Viên Triệt bỏ đá xuống giếng, mà Sở Hoản Bối còn không biết sai ở một bên kêu gào cái cỏ, sở hữu tình huống đều bất lợi với chính mình, hôm nay là chính mình đại ý làm Hiên Viên Triệt chui chỗ trống, Hiên Viên Mặc cam nguyện đã chịu trừng phạt. Nhìn đến Hiên Viên Mặc liền như thế nhận tội, một chút cái cỏ ý tứ đều không có, Sở Hoản Bối trong lòng sinh khí cực kỳ, cũng cảm thấy phi thường ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có người nào dám như thế khi dễ nàng, bôi nhọ nàng. Nàng luôn luôn là có lý nói rõ lý lẽ, không lý cũng sẽ cãi cọ ra một cái lý tới. Chính là hôm nay Hiên Viên Mặc trầm mặc có chút làm nàng lòng tự trọng đã chịu thương tổn, trong lòng càng nghĩ càng sinh khí. Phu Hoàng, chuyện này cũng không có quá nhiều người biết, chỉ cần đem đầu sỏ gây tội giết chết, cảnh cáo những cái đó biết đến người không cho nói đi ra ngoài, chuyện này có thể coi như cái gì sự đều không có phát sinh quá. Còn thỉnh phụ hoàng tha thứ tam hoàng đệ một mạng. Hiên Viên Triệt đột nhiên một bộ thủ túc tình thâm bộ dáng vì Hiên Viên Mặc mở miệng cầu tình. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, trên đời không có không ra phong tưởng, liền tính chấm giết sạch sở hữu biết chuyện này, người cũng che giấu không được hắn làm ra loại sự tình này. Hiên Viên Triệt cầu tình cũng không có làm hoàng thượng có một tia mềm lòng, ngược lại càng thêm chọc giận hoàng thượng trong lòng phẫn nộ, một bộ không có thương lượng miệng lưỡi nói, chấm quyết không khinh tha. Hiên Viên Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, Hoàng thượng một câu quyết không khinh tha làm hắn trong lòng vì một chút hy vọng hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Phu hoàng, Hiên Viên Triệt còn tưởng mở miệng cầu tình, chính là lại bị hoàng thượng ngăn trở. Hảo, châm tâm ý đã quyết, không cần nói nữa, bất luận kẻ nào cầu tình đều không thể thay đổi châm quyết định. Hoàng thượng một bộ vô pháp thương lượng miệng lươi nói, ánh mắt sắc bén chờ Hiên Viên Mặc. Mà Hiên Viên Triệt nghe được hoàng thượng như thế nói, trên mặt là một bộ thương tâm bộ dáng, chính là trong lòng âm thầm vui vẻ. Phía trước Hiên Viên Mặc làm hại hắn thiếu chút nữa bị lưu đày, này bút chướng Hiên Viên Triệt vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hôm nay cuối cùng có thể cả vốn lẫn lời còn cho hắn. Hoàng thượng, ngươi vẫn luôn ở chỉ trích Tam hoàng tử làm ra mất mặt sự, đến tột cùng hắn điểm nào làm ngươi cảm thấy mất mặt? Sở Hoản Bối đột nhiên mở miệng thế Hiên Viên Mặc bên vực kẻ yếu, vẻ mặt một lời lẽ chính đáng bộ dáng nhìn hoàng thượng. Hắn yêu thích nam sắc, cùng ngươi người nam nhân này làm ra không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt sự chẳng lẽ còn không tính mất mặt sao? Hoàng thượng nhìn đến Sở Hoản Bối chất vấn chính mình bộ dáng, phẫn nộ nói: "Nam nữ hoan ái vốn dĩ liền rất bình thường, hoàng thượng hậu cung phi tần vô số, ngay cả đại hoàng tử trừ bỏ đại hoàng tử phi ở ngoài còn có vài cái thị thiếp, mà tam hoàng tử chỉ có ta một cái chẳng lẽ cũng không thể sao?" Sở Hoản Bối không phục hỏi, tựa hồ quên mất chính mình hiện tại thân phận là một người nam nhân. "Hoàng thượng hậu cung phi tần đều là nữ nhân, mà ta đại hoàng tử phi cùng mặt khác thị thiếp cũng đều là nữ nhân, nam nữ hoan ái đích xác bình thường. Chính là các ngươi hai cái nam nhân ở bên nhau ngươi cảm thấy bình thường sao?" Hiên Viên Triệt mở miệng phản bác Sở Hoản Bối nói. Hiên Viên Triệt nói làm Sở Hoản Bối đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều, cũng không hề giống vừa rồi như vậy không khí, mà là thong dong cười cười, đột nhiên đứng lên cùng Hoàng thượng nhìn thẳng, lớn mật mở miệng hỏi: "Như vậy ta hỏi Hoàng thượng một vấn đề, nếu hôm nay cùng Tam Hoàng tử ở bên nhau chính là một nữ nhân, có phải hay không Hoàng thượng liền sẽ không trách tội hắn?" Hoàng thượng suy nghĩ một chút, không rõ Sở Hoản Bối như thế hỏi nguyên nhân là cái gì, chính là vẫn là nghiêm túc trả lời nói: "Nếu hôm nay cùng Tam Hoàng tử ở bên nhau chính là cái nữ nhân, có lẽ chấm chỉ biết trách cứ hắn vài câu ham nữ sắc, cũng không sẽ trừng phạt hắn." Hoàng thượng trả lời làm Sở Hoản Bối vừa lòng gật gật đầu, trên mặt tươi cười càng thêm rộng rãi, lớn mật đem Hiên Viên Triệt từ trên mặt đất kéo lên: "Tam Hoàng tử, ngươi nhanh lên đứng lên đi, Hoàng thượng đã thư ngươi vô tội." E-R-638 Chương 491 thổ lộ. Ngươi cũng đừng lại hồ nháo. Vô Pháp Bút tiểu thuyết vong Hiên Viên Mặc có chút không vui trừng mắt nhìn Sở Hoản Bối liếc mắt một cái, dùng sức đẩy ra nàng tiếp tục quỳ trên mặt đất thỉnh cầu hoàng thượng tha thứ, nhìn đến hoàng thượng bởi vì Sở Hoản Bối hành động sắc mặt càng thêm không vui, trong lòng bất an dần dần khuếch tán. "Chấm cái gì thời điểm nói tha thứ Tam hoàng tử, nếu ngươi lại như thế vô lý, chấm liền lập tức sai người đem người cấp giết." Vốn là phẫn nộ hoàng thượng lúc này càng là lửa giận trung thiên. "Phu hoàng, nàng là vì nhi thần mới chống đối ngài, thỉnh ngươi vong khai một mặt, bỏ qua cho nàng đi." Hiên Viên Mặc biết chính mình khó thoát vừa chết, chính là hắn không hy vọng nhìn Sở Hoản Bối đi theo chính mình cùng chết. Lúc này ngươi còn lại nghĩ người nam nhân này, ngươi quả thực là không có thuốc chữa. Hoàng thượng càng nói càng sinh khí, nhắm mắt lại hít sâu một chút, mở ra mắt thời điểm trong lòng đã làm quyết định, người tới, đem Tam hoàng tử cùng người nam nhân này áp tải về kinh thành quan nhập đánh lao, hết thể chờ chấm hồi kinh lúc sau lại làm định đoạt. "Chờ một chút." Nhìn đến thị vệ vọt tiến vào, bắt được chính mình cùng Hiên Viên Mặc, Sở Hoản Bối lại lần nữa lớn tiếng ngăn cản, có chút kích động nhìn hoàng thượng, dãy rủa một chút lại không có tránh thoát mở ra, có chút phẫn nộ hỏi: "Hoàng thượng, ta cùng Tam hoàng tử đều không có sai, ngươi không thể bắt chúng ta, càng không thể lấy đem chúng ta đánh vào đánh lao." "Lớn mật." Hoàng thượng còn chưa mở miệng, một bên Hiên Viên Triệt liền thay ra tiếng, nghiêm khắc quát bảo ngưng lại Sở Hoản Bối: "Hoàng thượng lại lần nữa, há tha cho ngươi làm cản. Ngươi cùng Tam hoàng tử làm ra không thấy được người hoạt động, Hoàng thượng không có lập tức giết các ngươi đã là đối với các ngươi vòng khai một mặt, há tha cho ngươi ở chỗ này kêu gào kêu khuất. Ngươi mới câm miệng đâu? Chuyện này quan ngươi cái gì sự?" Sở Hoản Bối điêu ngoa tính cách chịu đựng không được Hiên Viên Triệt đối chính mình chỉ trích, lập tức phản môi kêu trở về: "Ai nói chúng ta làm ra nhận không ra người hoạt động, ai lại nói cho các ngươi ta là nam nhân? Nếu ta là nữ nhân, như vậy Tam hoàng tử lại có gì sai? Ngươi là nữ nhân?" Hiên Viên Triệt kinh ngạc một chút, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Sở Hoản Bối, hoài nghi nhìn nàng nói: "Chết đã đến nơi còn muốn rào biện, ngươi cho rằng ngươi nói ngươi là nữ nhân hoàng thượng liền sẽ không giết ngươi sao?" "Ta căn bản không cần rào biện, có phải hay không nữ nhân lập tức là có thể biết." Sở Hoản Bối nhìn đến hoàng thượng không có mở miệng nói chuyện, chiều hai bên thị vệ lớn tiếng mệnh lệnh nói: "Buông ta ra." Thị vệ nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, nhìn đến hoàng thượng hơi hơi gật gật đầu mới buông ra Sở Hoản Bối, đứng ở một bên chờ. "Ngươi nói ngươi là nữ nhân?" Vừa rồi Sở Hoản Bối nói nàng chính mình là nữ nhân thời điểm hoàng thượng lại có kinh sợ, trong lòng sinh ra hoài nghi, không biết nàng là vì cầu sinh mới như thế nói vẫn là nàng thật là nữ nhân, cho nên vì để tránh chính mình trách oan vô tội, mặt vô biểu tình nói: "Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là nữ nhân?" Sở Hoản Bối nhấp chặt đôi môi không nói gì, đôi mắt cùng hoàng thượng đối diện, cho dù không đi xem những người khác, nàng cũng có thể cảm giác chung quanh tất cả mọi người đem tầm mắt nhìn phía chính mình. Nguyên bản kích động Sở Hoản Bối đột nhiên bình tĩnh lại, không cảm giác được khẩn trương cùng sợ hãi. "Bối bối, ngươi..." Hiên Viên Mặc cũng là khiếp sợ nhìn Sở Hoản Bối, kinh ngạc có chút nói không ra lời. Sở Hoản búi chiều hắn thong dong cười, sau đó không hề sợ hãi nhìn hoàng thượng chậm rãi kéo xuống chính mình dây buộc tóc, một đầu đen nhánh tóc dài xóa trên vai mà xuống, theo sau Sở Hoản búi lại chậm rãi cởi bỏ chính mình ngai lưng, chậm rãi bỏ đi chính mình áo ngoài, chỉ để lại đơn bạc áo khoác che thân, mà kia phập phồng quyến rũ thân mình lập tức hiện ra ở mọi người trước mặt. Thấy rõ ràng sao? Ta là nữ nhân, không phải nam nhân, cho nên ta cùng tam hoàng tử chi gian cũng không giống các ngươi tưởng tượng như vậy dơ bẩn hạ lưu. Sở Hoản búi nhìn đến mọi người kinh ngạc biểu tình, biết chính mình chứng minh làm cho bọn họ chấn động, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, sắc bén nhìn Hiên Viên Triệt nói, hiện tại đại hoàng tử còn có cái gì lời muốn nói sao? Hiên Viên Triệt bị Sở Hoản búi như thế một kích, tức giận giật giật môi, lại cái gì lời nói đều không có nói, hắn cũng không thể nói gì hơn, chính mình hao hết tâm tư, cho rằng cuối cùng có cơ hội có thể vặn ngã Hiên Viên Mặc, không nghĩ tới giữa còn sẽ có như thế một cái ngoài ý muốn xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy Hiên Viên Triệt kế hoạch. Sở Hoản búi nhìn đến Hiên Viên Triệt tưởng tức giận lại không thể không nhịn xuống bộ dáng, Sở Hoản búi trong lòng càng thêm đắc ý, xoay người không hề xem hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoàng thượng hỏi, Hoàng thượng, hiện tại có thể chứng minh ta cùng Tam Hoàng tử trong sạch đi, như vậy chúng ta có phải hay không không cần bị quan tiến đại lao, mà Tam Hoàng tử cũng có thể vô tội phong thích. Hoàng thượng rốt cuộc gặp qua như vậy nhiều sóng to gió lớn, tuy rằng mới đầu bởi vì Sở Hoản búi là nam nhân mà cùng Hiên Viên Mặc quần áo bất chỉnh bộ dáng khiếp sợ ở, sau lại bởi vì Sở Hoản búi là nữ nhân mà lại lần nữa kinh hãi ở, chính là hiện tại hắn đã thực mau bình tĩnh lại. Nhìn đến Hoàng thượng không nói gì, Sở Hoản búi không chỉ có không có thu liễm, ngược lại từng bước ép sát truy vấn hắn, Hoàng thượng, nếu ta cùng Tam Hoàng tử chưa từng có sai, Tam Hoàng tử có phải hay không không cần lại tiếp tục quỳ gối chỗ đó? Tuy rằng các ngươi không có làm ra cái loại này cẩu thả sự, chính là không đại biểu hắn không có sai. Hoàng thượng có từng bị một nữ nhân như vậy chất vấn quá, cho dù cảm thấy trong lòng có sai cũng sẽ không tại đây sao nhiều người trước mặt thừa nhận, bất quá ngữ khí cũng không có giống phía trước như vậy phẫn nộ cường ngạnh, làm bộ ho khan vài tiếng hòa hoãn một ít ngữ khí đối Hiên Viên Mặc nói, ngươi trước đứng lên đi. Tạ phụ hoàng. Hiên Viên Mặc đối với Hoàng thượng thay đổi hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là đứng lên, đứng ở một bên không dám nhiều lời. Trong lòng vạn phần không đế, không biết Hoàng thượng hiện tại thái độ này là thật sự tha thứ chính mình, vẫn là có khác tính toán. Hoàng thượng nhìn đến Tam Hoàng tử nơm nớp lo sợ bộ dáng, cũng không có vừa rồi như vậy phẫn nộ, lạnh giọng hỏi Sở Hoản búi, ngươi đã là cái nữ nhân, vì cái gì muốn trang điểm thành nam trang lẫn vào bãi săn. Sở Hoản búi nhìn thoáng qua Hiên Viên Mặc, nhìn hắn vẫn luôn túi đầu đứng ở một bên, vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, Hiên Viên Mặc, chuyện này là nhi thần chủ ý, nhi thần cùng nàng cũng không bất luận cái gì danh phận. Nếu làm nàng lấy nữ trang đại ở nhi thần bên người, tất hồi lọt vào bên người người nghị luận, thậm chí có người sẽ đem nàng nói bất kham, cho nên nhi thần mới nghĩ làm nàng nữ giả nam trang như vậy cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Sở Hoản búi kinh ngạc nhìn Hiên Viên Mặc, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc sẽ suy xét như thế rất nhỏ, trong lòng không khỏi có chút cảm động, ngay cả nhìn hắn ánh mắt cũng không cấm nhiều vài phần nhu tình. Như thế nói Tam Hoàng đệ đã sớm biết nàng là nữ nhân. Hiên Viên Triệt căn bản không tin Hiên Viên Mặc nói, mở miệng đưa ra nghi vấn. Chính là ta nghe nói hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng chính là lấy nam trang kỳ người, này lại là giải thích thế nào đâu. Người khác đều nói Tam Hoàng tử trong phủ ở một người nam tử, chính là lại chưa từng nghe được quá Tam Hoàng tử trong phủ trụ quá nữ nhân, không có lửa làm sao có khói, nếu không phải Tam Hoàng đệ đủ loại hành vi làm người cảm thấy khả nghi, hôm nay cũng sẽ không làm ra như thế hiểu lầm. Không sai, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn thật là nữ giả nam trang, chính là này không đại biểu ta không biết nàng là nữ nhân. Đại Hoàng huynh nói như vậy là đang nói ta không biết nhìn người sao. Hiên Viên Mặc lạnh lùng hỏi lại Hiên Viên Triệt, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập hận ý. Đương nhiên không phải. Hiên Viên Triệt dối trá cười phủ nhận, làm bộ vô tội nói, ta chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc mà thôi, vì cái gì ngươi sẽ đem người mang về trong phủ thuyết minh ngươi đối nàng hẳn là nhiều ít là có chút cảm tình, vì cái gì nàng còn muốn nữ giả nam trang đại ở trong phủ dẫn người hiểu lầm. Liền tính không cưới nàng vì chính thê kia vì cái gì không nạp nàng làm thiếp làm nàng vĩnh viễn đại ở cạnh ngươi, cứ như vậy nàng là có thể quang minh chính đại đại ở cạnh ngươi, không bao giờ dùng lén. Lút. Hiên Viên Triệt sắc bén vấn đề làm Hiên Viên Mặc tức khắc cá khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào trả lời, đại ngẩng đầu lên lơ đãng nhìn thoáng qua Hoàng thượng, phát hiện hắn thật vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình, trong lòng có chút hoảng loạn, không biết nên như thế nào giải thích. Đúng lúc này. Sở Hoản búi tóc hiện Hiên Viên Mặc khốn cảnh lập tức động thân mà ra mở miệng vì hắn giải thích, bởi vì ta không phải hắn tưởng cưới là có thể cưới người, huống chi là đương hắn tiếp thất. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Hoàng thượng nghe được Sở Hoản búi có chút cuồng vọng khẩu khí, không khỏi có chút cười lạnh, trong lòng nghĩ Sở Hoản búi liền tính là cái kia đại thần gia thiên kim, chính là phải gả cho hoàng tử cũng coi như là trèo cao, chính là nàng lại nói ra như vậy mạnh miệng, trong lòng không khỏi đối nàng cuồng vọng có chút phản cảm. Chính là mặt chữ ý tứ. Sở Hoản đối một bộ cao ngạo nhìn mọi người liếc mắt một cái, mỗi người biểu tình đều không giống nhau, chính là cơ hồ mọi người trong mắt đều có đối chính mình hoài nghi, thế là chậm rãi mở miệng nói, bởi vì ta không phải Bắc Minh quốc người, ta là Tây Kỳ quốc thất công chúa Sở Hoản Búi, ta nương là Sở quốc hoàng thái hậu, đương kim hoàng đế là ta tám hoàng huynh, đây cũng là ta vì cái gì sẽ nữ giả nam trang nguyên nhân. Ngươi là Tây Kỳ quốc thất công chúa? Hiên Viên Triệt khiếp sợ hỏi, trong lòng âm thầm có chút không phục Hiên Viên Mặc ở trên đường tùy tiện nhặt cá nhân trở về cư nhiên liền nhặt được một cái biệt quốc công chúa. Ngươi đã là Sở quốc công chúa kia vì cái gì trộm tới chúng ta Tây Kỳ quốc, ngươi có phải hay không có cái gì mục đích? Chẳng lẽ ta tới Bắc Minh quốc chính là có mục đích sao? Ta tới chơi không được sao? Ngươi có thể hay không quá cẩn thận một chút? Sở Hoản Búi chào phúng hỏi lại Hiên Viên Triệt, nếu ngươi không tin ta là Tây Kỳ quốc công chúa, đại có thể viết thư cho ta hoàng đế ca ca, loại sự tình này thực hảo xác nhận, ta không cần phải lừa gạt các ngươi. Ngươi là Tây Kỳ quốc công chúa? Hiên Viên Mặc lặng lẽ đem Sở Hoản Búi kéo đến bên người, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm nhỏ giọng hỏi, này so biết Sở Hoản Búi là nữ nhân còn muốn làm hắn khiếp sợ. Sở Hoản Búi khẳng định chiều Hiên Viên Mặc gật gật đầu, mặt mang mỉm cười lớn tiếng nói, ta là Tây Kỳ quốc thất công chúa Sở Hoản Búi, nếu ai dám đắc tội ta, đối ta bất kính, ta hoàng đế ca ca nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhìn đến Sở Hoản Búi như thế lời thề son sắt nói, hoàng thượng cùng Hiên Viên Triệt từ ngay từ đầu hoài nghi đến chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này. Phu hoàng. Hiên Viên Mặc phát hiện hoàng thượng cùng Hiên Viên Triệt thái độ thay đổi, biết Sở Hoản Búi thân phận lúc sau đột nhiên nhân cơ hội nói, lúc trước nhi thần nhìn thấy thất công chúa thời điểm, phát hiện nàng chính nữ giả nam trang tựa hồ ở tránh né người khác truy tung, khi đó nhi thần tuy rằng không biết nàng là công chúa thân phận, chính là nghĩ thầm một nữ hài tử có nguy hiểm, cho nên mới sẽ đem nàng mang về trong phủ bảo hộ, vì tránh cho thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, cho nên nhi thần cũng không vạch trần nàng nữ tử thân phận, làm nàng tiếp tục lấy nam trang kỳ người, như vậy đã bảo hộ an toàn của nàng, cũng có thể phương tiện đại ở nhi thần bên người. Hiên Viên Mặc vẻ mặt thành khẩn, làm người rất khó hoài nghi hắn, hoàng thượng cảm thấy hắn nói hợp tình hợp lý, huống hồ trong lòng nghĩ trợ giúp Tây Kỳ quốc công chúa, cũng coi như là một loại khác phương thức trợ giúp Tây Kỳ quốc, vì hai nước hữu hảo làm ra một ít cống hiến, cho nên mặc kệ Hiên Viên Mặc nói chính là thật là giả, hắn đích xác trợ giúp Sở Hoản Búi là sự thật, vô pháp phủ nhận. Mà Sở Hoản Búi nghe được Hiên Viên Mặc như thế nói, càng là kiên định bất di tin tưởng hắn đối chính mình thực hảo, trong lòng cảm tình chậm rãi đã xảy ra biến hóa. E-638 Chương 492 Khuynh Tâm. Nếu ngươi muốn bảo hộ nàng, vậy các ngươi vừa rồi là ở làm cái gì? Nếu không phải chấm đột nhiên xông tới, có lẽ các ngươi sớm đã có phu thê chi thật, này cũng coi như là bảo hộ nàng sao? Hoàng thượng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tiến vào tình huống, lại có chút tức giận hỏi. Mới nhất chương đọc. Nhi thần biết tội. Hiên Viên Mặc đột nhiên khiêm tốn cúi đầu thừa nhận sai lầm xin lỗi, bất quá thực mau lại đài ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Sở Hoản Búi, sau đó vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn hoàng thượng nói, đều là nhi thần sai, nhi thần ở cùng công chúa ở chung mấy ngày nay dần dần bị nàng hấp dẫn, trong lòng sớm đã khuynh tâm với nàng, nhưng khi đó không biết thân phận của nàng, cho rằng nàng chính là tầm thường ba tánh nhân gia nữ tử, nhi thần biết phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý ta cưới một người bình thường gia nữ tử. Chính là nhi thần cảm thấy nếu nạp nàng làm thiếp lại cô phụ ta đối nàng một mảnh thiệt tình, cho nên mới sẽ chỉ tự không đề cập tới lưu nàng tại bên người sự. Chính là hôm nay nhi thần thật sự nhịn không được đối công chúa tình nghĩa, mới có thể cầm lòng không đậu đối nàng làm ra thất lễ sự. Người thích công chúa? Hoàng thượng mở miệng hỏi, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là còn xem như thực bình tĩnh, trong lòng nghĩ nếu không phải đối Sở Hoản Búi có ý tứ, hai người phía trước cũng sẽ không quần áo bất chỉnh nằm ở bên nhau. Người thích ta? Không chỉ có hoàng thượng có chút kinh ngạc, Sở Hoản Búi cũng thực kinh ngạc, tuy rằng chính mình trong lòng đối Hiên Viên Mặc cảm tình đã xảy ra một ít thay đổi, chính là chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai hắn phía trước đối chính mình hảo nguyên lai là thích chính mình, trong lòng có chút kích động. Thực xin lỗi. Hiên Viên Mặc đột nhiên mở miệng xin lỗi, ta vẫn luôn không dám nói cho ngươi ta tâm ý, ta cũng vẫn luôn cẩn thủ đúng mực muốn tôn trọng ngươi, chính là hôm nay sự thật là ta thất lễ, ta thiếu chút nữa liền đối với ngươi phạm phải không thể vãn hồi sai lầm. Nghe được Hiên Viên Mặc thành khẩn xin lỗi, Sở Hoản Búi lắc đầu nói, không, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần tự trách cũng không cần xin lỗi, kỳ thật ta cũng có chút thích ngươi. Tuy rằng thực thẹn thùng, chính là Sở Hoản Búi vẫn là lớn mật nói ra chính mình trong lòng thông báo, từ chúng ta lần đầu tiên ở trên phố gặp được, ngươi hảo tâm đem ta mang về phủ, ta liền cảm thấy ngươi là một cái người tốt, sau lại ngươi thường xuyên đối ta hỏi han ân cần, chủ động đều ta vui vẻ, ngay cả lần này làm ta cùng nhau tới bãi săn săn thú cũng đều là bởi vì ngươi lo lắng ta ở trong phủ nhàm chán, muốn mang ta ra tới giải sầu. Ngươi đủ loại đối ta hảo đều làm ta cảm động động tâm. Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Bối như là đem người chung quanh coi như không tồn tại giống nhau cho nhau đối với đối phương thông báo, kia tình sinh ý động trường hợp làm tất cả mọi người tin tưởng hai người là thiệt tình thích lẫn nhau. Các ngươi thật sự cho nhau thích sao? Hồi lâu lúc sau Hoàng thượng lại lần nữa hướng hai người xác nhận, nếu là thật sự thích lẫn nhau, như vậy Hoàng thượng trong lòng lại có mặt khác ý tưởng, tuy rằng chính mình không phải thực thích Sở Hoản Bối, chính là nàng dù sao cũng là Tây Kỳ quốc công chúa, cùng Hiên Viên Mặc cũng coi như là xứng đôi. Nếu hai người thật sự có thể thành thân ở bên nhau, như vậy cũng coi như là Bắc Minh quốc cùng Tây Kỳ quốc kết thành chính trị hôn nhân, đối hai nước bang giao cũng là có lợi mà trăm không một. Hại, làm ra Bắc Minh quốc quốc quân, một hồi chính trị hôn nhân có thể được đến như vậy chỗ tốt cũng coi như là thấy vậy vui mừng. Hiên Viên Mặc thấy sự tình đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, rốt cuộc chỉ có thừa nhận mới có thể bảo mệnh, nếu phủ nhận kia không phải tự vả miệng, ngược lại có khả năng làm Hiên Viên triệt bỏ đá xuống giếng. Tình huống hiện tại đã không cho phép Hiên Viên Mặc phủ nhận. Là, nhi thần thật sự thực thích công chúa, cũng muốn cưới nàng vì cưới, cũng không biết công chúa có nguyện ý hay không đáp ứng hôn sự này. Hiên Viên Mặc phóng thấp tư thái nói. Sở Hoản Bối nghe được Hiên Viên Mặc như thế nói, trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ, bất quá mặt mũi thượng vẫn là có chút thẹn thùng, liền tính nàng ngày thường lại như thế nào điêu ngoa tùy hứng, phi dương ương ngạnh, chính là rốt cuộc cũng là một nữ tử, gặp được cái mộ nam nhân thông báo cầu hôn vẫn là không tránh được mặt đỏ tim đập. Tất cả mọi người đang chờ Sở Hoản Bối trả lời, bất quá giữa nhất không muốn nghe được Sở Hoản Bối đáp ứng nên muốn tính Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Triệt biết Hiên Viên Mặc một khi cùng Sở Hoản Bối thành thân, như vậy Hiên Viên Mặc sau lưng thế lực liền càng thêm khổng lồ, đối chính mình mà nói cũng là một cái rất lớn uy hiếp. Mà Hiên Viên Mặc trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện Sở Hoản Bối không cần đáp ứng, bởi vì chính mình thích chính là nam nhân, căn bản là không muốn cùng nàng ở bên nhau. Chẳng lẽ ngươi còn ở do dự sao? Nhìn đến Sở Hoản Bối chậm chạp không có đáp lại, Hoàng thượng có chút lanh đạm hỏi. Đương nhiên không phải, ta nguyện ý. Sở Hoản Bối thẹn thùng gật gật đầu, lấy hết can đảm nói ra chính mình trả lời. So với Sở Ngự Trạch vì nàng an bài hôn nhân, liền đối phương là trông như thế nào làm cái gì cũng không biết, ít nhất hiện tại Sở Hoản Bối còn biết Hiên Viên Mặc một ít tình huống, cũng biết chính mình đối hắn chẳng những không chán ghét, còn có chút thói quen. So với cùng một cái không quen biết người kết hôn, Sở Hoản Bối tình nguyện lựa chọn ít nhất làm chính mình không người đáng ghét thành thân. Hoàng thượng nghe được Sở Hoản Bối gật đầu đáp ứng, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, trong lòng đối việc hôn nhân này cũng có chút chờ mong. Một khi đã như vậy, chấm liền sẽ lập tức làm người thư từ một phong cấp Tây Kỳ quốc hoàng đế, đến lúc đó hai nước liên hôn, tất là mỹ sự một cọc. Hoàng thượng cười nói, người chung quanh đều sôi nổi chúc mừng hoàng thượng, có lòng thành, cũng có dối trá, Hiên Viên Triệt chính là trong đó một cái. Tam hoàng đệ muốn cùng Tây Kỳ quốc công chúa thành thân, thật là thật đáng mừng. Đến lúc đó ta cái này làm đại hoàng huynh nhất định bao một phần đại lễ đưa lên. Hiên Viên Triệt trên mặt đang cười nói, chính là trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi muốn tức giận. Ta đây liền trước tiên ở nơi này cảm tạ đại hoàng huynh hảo ý. Hiên Viên Mặc miễn cưỡng xả ra một mặt cười hư đáp lời, trong lòng cũng âm thầm khó chịu. Hảo, nếu là một hồi hiểu lầm, như vậy chấm cũng mệt mỏi, hôn lễ sự chờ đến hồi kinh lúc sau lại làm thương lượng, hiện tại chấm phải đi về nghỉ ngơi. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Bối. Trong lòng còn ở vì Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ an nguy lo lắng, căn bản vô tâm ở quản Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Bối kế tiếp sự, thế là xoay người rời đi. Hoàng thượng đi rồi lúc sau, những người khác cũng không có lưu lại tất yếu, sôi nổi cáo từ rời đi. Đại Hoàng Huynh, lần này làm ngươi thất vọng rồi. Hiên Viên Mặc chờ đến tất cả mọi người rời đi chỉ còn lại có Hiên Viên Triệt chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên ý có điều chỉ trào phúng đối Hiên Viên Triệt nói. Đích xác có chút thất vọng, bất quá không nổi, Tổng hội còn có cơ hội khác. Hiên Viên Triệt chịu đựng trong lòng không vui, cười lạnh nói. Ta đây liền chờ mong, không để lại, thỉnh. Hiên Viên Mặc làm một cái thỉnh đi tư thế, minh bãi chính là lại đuổi đi Hiên Viên Triệt rời đi. Hừ. Hiên Viên Triệt hừ lạnh một tiếng, căm giận nhiên rời đi Hiên Viên Mặc doanh trướng. Doanh trướng chỉ còn lại có Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Bối. Sở Hoản Bối không có phát hiện Hiên Viên Mặc trên mặt không vui, chạy tới lôi kéo cánh tay hắn muốn cùng hắn thương lượng hôn lễ sự. Tam Hoàng tử, không, ta hiện tại có thể hay không kêu ngươi Mặc. Sở Hoản Bối lo chính mình nói, còn có chút ngượng ngùng cười, không chờ Hiên Viên Mặc mở miệng đáp lại, hưng phấn nói, ta chưa từng có nghĩ đến sẽ gả đến các ngươi Bắc Minh Quốc, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên phận, ngay cả ông trời cũng hy vọng chúng ta ở bên nhau, Mặc, ngươi hy vọng chúng ta hôn lễ là cái dạng gì. Bất quá mẫu hậu từ nhỏ rất thương yêu ta, nếu biết ta phải gả đến như thế xa địa phương nhất định sẽ luyến tiếc, làm sao bây giờ, ta cũng thực luyến tiếc mẫu hậu. Sở Hoản Bối bất chi bất giác nói rất nhiều, chính là Hiên Viên Mặc lại một chữ đều không có nói, trước sau lạnh một khuôn mặt nhìn Sở Hoản Bối. Chậm chạp đợi không được Hiên Viên Mặc đáp lại, Sở Hoản Bối mới phát hiện có chút không thích hợp, thế là đài ngẩng đầu lên nhìn hắn, mới phát hiện hắn vẻ mặt không vui, có chút khó hiểu hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tựa hồ không vui, ai chọc ngươi sinh khí? Có phải hay không cái kia đại hoàng tử, ta vừa thấy hắn liền biết hắn bất an hảo tâm, lần này cũng khẳng định là hắn đem hoàng thượng đưa tới. Sở Hoản Bối có chút lòng đầy căm phẫn nói, hoàn toàn quên mất nếu không phải Hiên Viên Triệt đem hoàng thượng đưa tới, như vậy thân phận của nàng cũng sẽ không bại lộ, nàng cũng không có khả năng sẽ chuẩn bị muốn cùng Hiên Viên Mặc thành thân. Hiên Viên Mặc trước sau âm trầm một khuôn mặt không nói lời nào, hắn lo lắng cho mình chỉ cần một mở miệng, liền sẽ nhịn không được đáy lòng phẫn nộ toàn bộ chiều Sở Hoản Bối tóc tiết ra tới. Đáng tiếc Sở Hoản Bối trước sau một chút nhãn lực thấy đều không có, nhìn đến Hiên Viên Mặc càng là không nghĩ nói chuyện, càng là một người ríu rít nói cái không ngừng. Nếu ngươi phụ hoàng đồng ý chúng ta kết hôn, ngươi là Bắc Minh quốc hoàng tử, ta là Tây Kỳ quốc công chúa, chúng ta hai người hôn lễ tuyệt đối không thể qua loa, ta nhất định phải làm phi thường long trọng, nhất định phải vẻ vang gả cho ngươi. Nghe được Sở Hoản Bối năm lần bảy lượt nhắc tới kết hôn sự, giống như là một con châm không ngừng hướng hắn miệng vết thương chắc đi, làm Hiên Viên Mặc càng ngày càng đau, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được buộc phát ra tới. Đủ rồi. Hiên Viên Mặc hung hăng song khai Sở Hoản Bối đặt ở chính mình cánh tay thượng hai tay. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng chất vấn nói, lừa gạt ta rất có ý tứ sao? Đem ta đương hầu chơi thực vui vẻ sao? Vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta thân phận của ngươi, làm ta hiểu lầm ngươi là cái nam nhân? Nghĩ vậy chút thời gian đối Sở Hoản Bối hiến ân cần, càng nghĩ càng cảm thấy ấu khí, cái loại này bị người lừa gạt cảm giác làm Hiên Viên Mặc có chút nan kham, cũng càng thêm sinh khí. Ngươi vừa rồi không phải ở trước mặt hoàng thượng biết ta là nữ nhân sự sao? Vì cái gì ngươi còn muốn sinh khí? Sở Hoản Bối có chút không thể hiểu được nhìn Hiên Viên Mặc, không rõ vừa mới đối chính mình thổ lộ nam nhân vì cái gì trở mặt so phiên thư còn nhanh, hiện tại cư nhiên ở tức giận chất vấn chính mình. Vừa rồi cái loại này tình huống, nếu ta không như vậy nói, không chỉ có là ta, ngay cả ngươi cũng sẽ đã chịu liên lụy, ta đương nhiên là nếu muốn bước phảng phụ hoàng tức giận, dập nát đại hoàng tử âm mưu, ngươi cho rằng ta thật sự như vậy ghê gớm, có thể nhìn ra ngươi là nữ nhân. Hiên Viên Mặc tức giận chiều Sở Hoản Bối la lớn. Sở Hoản Bối lập tức có chút không tiếp thu được Hiên Viên Mặc thái độ thượng chuyển biến, đặc biệt là bị Hiên Viên Mặc nghiêm khắc chất vấn dọa sợ, lập tức liền có nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Khóc, ngươi còn không biết xấu hổ khóc, ta Hiên Viên Mặc trường như thế đại, vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân lừa gạt, bị nữ nhân đương con khỉ chơi. Hiên Viên Mặc nhìn đến Sở Hoản Bối nước mắt, không chỉ có không có nửa điểm đau lòng, ngược lại càng xem tâm tình càng bực bội, trong lòng càng thêm xác định nữ nhân chính là phiền toái. Ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Lúc ấy ta là thật sự có khổ chung, sau lại ngươi đối ta càng ngày càng tốt, ta cũng mất đi muốn nói cho ngươi chân tướng thời cơ, sau lại cũng dần dần quên cùng ngươi nói rõ ràng, bất quá ngươi phải tin tưởng, ta thật sự không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, càng không phải muốn chơi ngươi. Sở Hoản Bối có chút ủy khuất đối Hiên Viên Mặc giải thích. Chính là ta bị ngươi lừa là sự thật. Hiên Viên Mặc lớn tiếng chiều Sở Hoản Bối hô, nhìn đến nàng bị chính mình dáng vẻ phẫn nộ dọa tới rồi, còn sót lại lý trí nói cho chính mình không thể đối nàng quá phận. Nàng dù sao cũng là Tây Kỳ quốc công chúa, nếu chính mình đem nàng chọc nóng nảy, đến lúc đó ngược lại đối chính mình bất lợi. Chính là ta lại không phải cố ý, chẳng lẽ ngươi liền không thể tha thứ ta như thế một lần sao? Sở Hoản Bối tuy rằng cảm thấy bị khuất, chính là bị Hiên Viên Mặc lần nữa hiểu lầm cùng hoài nghi, tiểu man cá tính cũng bị chọc giận ra tới, nhịn không được phát ra tính tình nói, chẳng lẽ ngươi biết ta là nữ nhân, là Tây Kỳ quốc công chúa không cao hứng sao? Ngươi một hai phải làm hoàng thượng đem ngươi quan tiến đại lao ngươi mới cảm thấy an tâm sao? Ta đều đã hướng ngươi xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn từ hôn sao? Có bản lĩnh ngươi đi cùng hoàng thượng nói ngươi không muốn cùng ta thành thân. Chỉ cần ngươi dám nói, ta liền dám không gả. ER638 Chương 493 hôn sự định. Vô cớ gây rối. Mới nhất chương đọc Hiên Viên Mặc bị Sở Hoản Bối kích thích không biết nên làm thế nào cho phải. Cưới nàng, Hiên Viên Mặc trong lòng 1.000.000 cái không muốn. Chính là nếu không cưới nàng, chính mình có không có can đảm nói cho hoàng thượng chính mình hối hôn, thế khó xử Hiên Viên Mặc chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hoản Bối liếc mắt một cái, đi nhanh rời đi doanh trướng. Đứng lại, Hiên Viên Mặc, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn đến Hiên Viên Mặc rời đi, Sở Hoản Bối ở hắn phía sau hô to, chính là Hiên Viên Mặc đỉnh đều không có dừng lại một bước, khi Sở Hoản Bối tóc điên dường như đem doanh trướng có thể quăng ngã đồ vật đều quăng ngã cái dập nát, chính là Sở Hoản Bối vẫn là chưa hết giận. Rồi lại không trô nhưng phát, hướng trên giường dùng sức ngồi xuống, phẫn nộ sinh hận rồi. Sở Hoản Bối trước sau đều tưởng không rõ vì cái gì Hiên Viên Mặc sẽ như thế sinh khí, liền tính là chính mình ngay từ đầu che giấu thân phận không có nói cho hắn cũng không đến nỗi đối chính mình thái độ này. Vừa rồi hoàng thượng ở thời điểm còn đối chính mình một bộ tình thâm như biển bộ dáng, chính là hoàng thượng vừa ly khai, liền hoàn toàn thay đổi một người dường như, càng muốn sở hoản bối rắc là không nghĩ ra, chính mình vẫn là nam trang trang điểm thời điểm hắn đối chính mình như vậy hảo, hiện tại lộ ra chân thân, nói cho chính hắn là nữ nhân thời điểm, hắn ngược lại không vui, đây là vì cái gì? Đột nhiên có một cái hình ảnh trong óc nhanh chóng hiện lên, sở hoản bối còn không có ghi nhớ cái kia hình ảnh là cái dạng gì, liền lập tức lại có mặt khác hình ảnh ở chính mình trong đầu nhanh chóng hiện lên lại lập tức biến mất. Tới tới lui lui thật nhiều cái hình ảnh hiện ra tới lúc sau, sở hoản bối tựa hồ nghĩ tới là, vẻ mặt khiếp sợ ngồi ở chỗ đó, tựa hồ bị rất lớn đả kích giống nhau. Sở hoản bối còn nhớ rõ chính mình mới vừa trụ tiến tam hoàng tử trong phủ thời điểm, những cái đó hạ nhân xem chính mình ánh mắt mang theo khắc thường sắc thái, nhưng là không có phát hiện có cái gì dị thường, chính là hiện tại nghĩ đến. Khi đó bọn họ cũng đã ở nhắc nhở chính mình Hiên Viên Mặc dị với thường nhân yêu thích, đáng tiếc khi đó chính mình quá mức đơn thuần, cũng không có phát hiện cái gì. Sau lại rất nhiều lần Hiên Viên Mặc tới tìm chính mình, mỗi lần xem chính mình ánh mắt đều có chút không thích hợp, hơn nữa đối chính mình hỏi han ân cần, khi đó chính mình cũng không có chiều những mặt khác nghĩ nhiều, ngược lại cho rằng hắn là người tốt. Chính là vừa rồi, liền ở Hiên Viên Mặc còn tưởng rằng chính mình chính là nam nhân thời điểm cư nhiên chủ động hôn lên chính mình, nếu không phải hoàng thượng bọn họ đã đến, có lẽ hai người sớm đã phát sinh cái gì càng thêm bất kham sự. Nghĩ vậy nhi, sở hoản bối trong lòng tựa hồ đã có rồi kết quả, chính là lại vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, nàng thật sự không nghĩ thừa nhận chính mình thích nam nhân cư nhiên không thích nữ nhân, mà thích nam nhân, đó là đối chính mình thân là nữ nhân một loại trào phúng. Từ Hiên Viên Mặc doanh trướng ra tới lúc sau, Hiên Viên Triệt vốn dị muốn đi ra ngoài cưới ngựa tiếp tục giải sầu, chính là lại thích Phương Phỉ nha hoàn cấp kêu trở về. Tuy rằng sinh khí thích Phương Phỉ cho chính mình mang đến phiền toái, chính là nhìn đến nàng là thích Dương nữ nhân phân thượng, về sau chính mình còn có rất nhiều muốn cho thích Dương hỗ trợ sự, Hiên Viên Triệt cũng không muốn cùng thích Phương Phỉ quan hệ làm cho quá cứng đờ, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện về tới doanh trướng. Mới vừa tiến doanh trướng liền nhìn đến thích Phương Phỉ sưng đỏ mặt, tức khắc cảm thấy thực hết muốn ăn, thế là đem mặt liếc hướng một bên chính là không muốn đi xem nàng. Ta vừa rồi nghe nói ngươi mang theo phụ hoàng đi tam hoàng tử doanh trướng. Có phải hay không đã xảy ra cái gì sự? Ngươi biểu tình tựa hồ thật không đẹp. Thích Phương Phỉ cũng nhìn đến Hiên Viên Triệt trong mắt đối chính mình ghét bỏ, chính là lại không thể phát tác, đành phải coi như không biết giống nhau mở miệng hỏi Hiên Viên Mặc cùng sở hoàn núi sự. Mộ Dung Toàn Cơ từ trên vách núi rơi xuống chuyện này còn cũng chân chính kết thúc. Hoàng thượng tuy rằng đồng ý chính mình cùng sở hoàn núi về trước tới doanh địa, chính là cũng không đại biểu chính mình cùng sở hoàn núi đều là vô tội, Hoàng thượng sẽ không lại truy cứu. Cho nên Thích Phương Phỉ muốn thừa dịp tìm được Mộ Dung Toàn Cơ phía trước làm sở hoản bối trở thành đại tội sân dương, liền tính chờ đến lúc sau tìm được rồi Mộ Dung Toàn Cơ, như vậy sở hoản bối đã chết mất, đến lúc đó chết vô. Đối chứng, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hừ. Hiên Viên Triệt bất mãn hừ một tiếng, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự liền một bụng hỏa không chỗ nhưng phát. Ngươi nói xem là cái gì sự? Nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết. Thích Phương Phỉ mềm nhẹ mở miệng lấy lòng Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái lại lần nữa bỏ qua một bên tầm mắt, tức giận đối Thích Phương Phỉ nói, ngươi cùng Hiên Viên Mặc mang về tới người ở bên nhau như vậy liền, như thế nào liền không có phát hiện nàng là cái nữ nhân. Ngươi nói chính là cái kia Sở công tử. Nàng là nữ nhân. Thích Phương Phỉ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, khó trách lớn lên da thịt non mịn, không giống như là bình thường nam nhân kia thô cuồng. Nàng không chỉ có là cái nữ nhân. Vẫn là Tây Kỳ quốc công chúa, phụ hoàng đã đồng ý nàng cùng Hiên Viên Mặc hôn sự, một khi hai người thành thân, như vậy Hiên Viên Mặc sẽ có toàn bộ Tây Kỳ quốc làm hắn sau lưng lực lượng, đến lúc đó sẽ trở thành ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hiên Viên Triệt càng nghĩ càng sinh khí càng cảm thấy chuyện này đều do Thích Phương Phỉ, cư nhiên không có sớm một chút phát hiện sở hoản bối là cái nữ nhân. Nàng vẫn là Tây Kỳ quốc công chúa. Này như thế nào khả năng? Thích Phương Phỉ quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng có chút không tin sở hoản bối thân phận nguyên lai như thế cao quý, trong lòng có chút âm thầm không phục, trước kia một cái Mộ Dung Toàn Cơ liền cướp đi chính mình không ít phong thái, hiện tại ngay cả một cái không có gì tồn tại cảm người cư nhiên là nước láng giềng công chúa, cái này làm cho một cái nho nhỏ phủ thừa tướng thiên kim sao mà chịu nổi. Như thế nào không thể nộn. Loại sự tình này còn có thể lừa gạt, chỉ cần viết một phong cấp Tây Kỳ quốc hoàng đế hết thể liền chân tướng đại bạch, huống hồ nàng cũng không có lý do gì đi lừa gạt chúng ta. Hiên Viên Triệt sặc vừa nói. Thích Phương Phỉ suy nghĩ trong chốc lát mới sâu kín mở miệng nói, ngươi không phải nói tam hoàng tử thích người là nam nhân sao? Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ nguyện ý cưới cái kia Tây Kỳ quốc công chủ sao? Thích Phương Phỉ lúc này hỏi vấn đề cũng thật là Hiên Viên Triệt đang ở tự hỏi vấn đề, một cái thích nam nhân sẽ lập tức thay đổi hứng thú thích thượng nữ nhân sao? Huống hồ cái kia Sở công tử, không, hiện tại hẳn là kêu Sở tiểu thư, ngày thường nàng thái độ liền kiêu ngạo ương ngạnh, liền tính Tam hoàng tử cuối cùng cưới nàng, chính là lấy nàng tính tình muốn cùng Tam hoàng tử hòa thuận đem nhật tử quá đi xuống tựa hồ sẽ trở nên phi thường khó khăn. Thích Phương Phỉ bình tĩnh phân tích cấp Hiên Viên Triệt nghe. Nghe được Thích Phương Phỉ phân tích, Hiên Viên Triệt sắc mặt cũng chậm rãi không giống vừa rồi như vậy lạnh như băng, biểu tình cuối cùng hòa hoãn một chút mở miệng hỏi, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn hắn cưới một cái công chúa trở về? Cưới lại như thế nào, cưới cũng không đại biểu hoàng thượng liền sẽ đem thái tử chi vị truyền cho hắn, huống hồ đến lúc đó chỉ cần chúng ta ở hai phu thê trung gian châm ngòi một chút, còn sợ bọn họ không có khắc khẩu cơ hội sao? Chỉ cần chỉ là Tam hoàng tử thích nam nhân chuyện này hẳn là liền sẽ làm tâm cao khí ngạo công chúa khí tốt nhất lâu. Thích Phương Phỉ rất có tin tưởng nói. Không chỉ có Thích Phương Phỉ có tin tưởng, Hiên Viên Triệt càng nghe càng cảm thấy sự tình rất có khả năng chiều Thích Phương Phỉ suy đoán như vậy phát triển, trên mặt cuối cùng dần dần hiện lên mỉm cười. Cuối cùng chịu con mắt xem Thích Phương Phỉ. Hiên Viên Triệt không thể không thừa nhận, có lẽ Thích Phương Phỉ còn không có chính mình thị thiếp lớn lên đẹp, chính là Thích Phương Phỉ lại phi thường thông minh, chỉ cần có nàng ở chính mình bên người, Hiên Viên Triệt liền cảm thấy chính mình trở thành Bắc Minh quốc tương lai quốc quân là sắp tới. Hiên Viên Mặc từ doanh trướng ra tới lúc sau, trong lòng nghẹn một cổ tức giận, muốn phát tiết, lại không chỗ phát tiết, đành phải cưỡi chạy chiều trong rừng cây chạy tới. Tâm Phúc nhìn đến Hiên Viên Mặc tình huống không thích hợp, lập tức cũng cưỡi lên mã đuổi theo, may mắn không bao lâu liền đuổi theo. "Chủ tử." Tâm Phúc hô một tiếng mặt vô biểu tình Hiên Viên Mặc, do dự một chút mở miệng nói, "Chủ tử vẫn là trở về đi, nếu như bị hoàng thượng biết ngươi tức giận chạy ra, nhất định sẽ hoài nghi ngươi cùng Sở tiểu thư." Nghe được Tâm Phúc nhắc tới Sở Hoàn Úy, Hiên Viên Mặc trong lòng liền vô pháp ức chế sinh ra một cổ chán ghét cảm xúc, hung hăng trừng mắt nhìn Tâm Phúc liếc mắt một cái. Tuy rằng Hiên Viên Mặc sắc bén ánh mắt có chút đáng sợ, chính là Tâm Phúc vẫn là trung tâm nói, ti chức biết chủ tử tâm tình không tốt, chính là may mắn Sở tiểu thư là nữ nhân, mới có thể miễn đi hoàng thượng trách phạt, huống hồ Sở tiểu thư vẫn là Tây Kỳ quốc công chúa, về sau đối Tam hoàng tử trở thành thái tử có lớn lao chỗ tốt, vì về sau sự, vẫn là thỉnh Tam hoàng tử tam tư. Làm ta đi cưới một nữ nhân sinh hoạt, này quả thực là so giết ta còn muốn làm ta khó có thể tiếp thu. Tại Tâm Phúc trước mặt, Hiên Viên Mặc không chút nào che giấu chính mình thích nam nhân sự thật. Tam hoàng tử, chỉ cần chịu đựng nhất thời tra tấn, chờ đến ngươi trở thành thái tử, trở thành tương lai Bắc Minh quốc quốc chủ, đó là toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi, ngươi cũng liền không cần ở miễn cưỡng chính mình, khi đó ngươi có thể tận tình đi làm chính ngươi thích sự, không bao giờ sẽ có người dám mở miệng ngăn cả ngươi. Tâm Phúc đúng lúc ném xuống mồi khuyên giải an ủi Hiên Viên Mặc. Nếu ngươi hiện tại cự tuyệt cùng Sở tiểu thư hôn sự, như vậy nàng nhất định sẽ không thiện bại thôi, đến lúc đó chọc giận Tây Kỳ quốc, hơn nữa đại hoàng tử từ giữa làm khó dễ, đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ không nhẹ tha cho ngươi, ngươi tình cảnh càng thêm nguy ngập nguy cơ. Hiên Viên Mặc nhìn Tâm Phúc liếc mắt một cái, phát hiện hắn thật vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình, Hiên Viên Mặc trầm mặc không có mở miệng, biết hắn nói rất có đạo lý, hiện tại cùng Sở Hoản Bối hôn sự tuy rằng còn không có đánh nhịp định án, chính là hoàng thượng đã khai cái này khẩu, quân vô hi ngôn. Nói ra nói là thu không quay về, nếu đến lúc đó chính mình phản đối trận này hôn sự chính là cùng hoàng thượng đối nghịch, Hiên Viên Mặc tạm thời còn không có cái kia năng lực cùng can đảm cùng hoàng thượng đối nghịch. Chủ tử, Sở tiểu thư còn ở doanh trướng, ngươi vẫn là nhanh lên trở về hống hống nàng đi. Tâm Phúc nhìn đến Hiên Viên Mặc biểu tình có chút buông lỏng, biết hắn đã không còn kháng cự cùng Sở Hoản Bối hôn sự, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng khuyên Hiên Viên Mặc, liền tính ngươi vạn phần không thích Sở tiểu thư. Chính là xem ở nàng sau lưng Sở đại biểu gia tộc thế lực, chủ tử ngươi đều không nên từ bỏ nàng nữ nhân này. Đủ rồi, không cần nói nữa. Tâm Phúc nói làm Hiên Viên Mặc đã bắt đầu dao động, cẩn thận suy nghĩ một chút, việc đã đến nước này, đã không có biện pháp quay đầu lại, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống, đến lúc đó đạt tới mục đích chính mình làm hoàng đế lúc sau liền không còn có người quản chính mình là thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Nghĩ thông suốt lúc sau Hiên Viên Mặc lập tức quay đầu ngựa lại chiều doanh địa trở về, không bao lâu liền đến doanh địa. Hiên Viên Mặc từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, hỏi một bên gã sai vặt, xác định Sở Hoản Bối còn ngốc tại doanh trướng liền đi nhanh lập tức hướng tới doanh trướng đi đến. Hiên Viên Mặc vừa mới đi vào đi đã bị bên trong hỗn độn dọa sợ, không nghĩ tới chính mình mới rời đi không bao lâu, Sở Hoản Bối liền cơ hồ sắp đem toàn bộ doanh trướng đều phải dỡ xuống, từ giữa cũng có thể thấy Sở Hoản Bối tính tình rất lớn. Ta đã trở về, vừa rồi sau khi ra ngoài ta suy nghĩ rất nhiều, ta không nên đem sở hữu sự trách tội đến ngươi trên đầu. Ngươi không có chủ động nhắc tới thân phận của ngươi, ta cũng không thấy ra ngươi là nữ giả nam trang, chúng ta chi gian liền tính huề nhau, bất quá ta hy vọng ngươi về sau không cần lại đối ta giấu giếm bất luận cái gì sự, lần này sự liền tính. Hiên Viên Mặc tuy rằng như là ở cầu hòa, cấp lẫn nhau tìm một cái dưới bậc thang, chính là kia lạnh nhạt ngự khí làm Sở Hoản Bối càng thêm vô pháp tiếp thu. E-638 Chương 494 khắc khẩu. Sở Hoản Bối lạnh một khuôn mặt nhìn Hiên Viên Mặc, không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, làm người nhìn không ra nàng cảm xúc như thế nào. Mới nhất chương đọc. Hiên Viên Mặc cũng phát hiện Sở Hoản Bối lạnh nhạt biểu tình, có chút khó hiểu hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn ở giận ta? Ta vừa rồi không phải cùng ngươi giải thích qua, ta là cảm giác bị ngươi lừa gạt mới có thể như vậy tức giận, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, ta sẽ cùng ngươi kết hôn, trở lại kinh thành lúc sau, ta sẽ lại lần nữa hướng phụ hoàng tấu mời chúng ta hôn lễ, đến lúc đó ta nhất định vẻ vang đem ngươi cưới trở về. Sở Hoản Bối như cũng là cái gì lời nói cũng chưa nói, chỉ là dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Hiên Viên Mặc, cùng phía trước vẻ mặt nhu tình nhìn hắn hoàn toàn bất đồng. Hiên Viên Mặc đã ăn nói khép nép đi hống Sở Hoản Bối, chính là Sở Hoản Bối như cũ lạnh một khuôn mặt làm hắn tức khắc mất đi kiên nhẫn, vốn dĩ liền bất mãn cảm xúc lại lần nữa cho tàn lại cháy lên, biểu tình cũng trở nên chậm rãi âm trầm xuống dưới. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Có cái gì bất mãn ngươi liền nói ra tới, đừng bày ra một trương xú mặt cho ta xem. Hiên Viên Mặc tập hợp cùng nhịn không được bạo phát ra tới. Ngươi có phải hay không thích nam nhân? Sở Hoản Bối cuối cùng mở miệng, chính là một mở miệng lời nói lại làm Hiên Viên Mặc kinh sợ. Bất quá thực mau Hiên Viên Mặc liền hoãn quá thần, làm bộ nghe không hiểu Sở Hoản Bối nói giống nhau giả ngu giả ngơ, ngươi ở nói bậy cái gì? Ta như thế nào sẽ thích nam nhân, đừng quên ta là một người nam nhân. Nếu ngươi không thích nam nhân, vì cái gì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta liền đem ta mang về trong phủ, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta liền biết ta là ngươi ăn, sau đó yêu ta, ta sẽ không tin tưởng. Nếu ngươi không thích nam nhân, vì cái gì ngươi trong phủ đến bây giờ liền cái thị thiếp đều không có. Đừng nói cho ta là thiếu lâm tục gia đệ tử, ta cũng không tin, bởi vì ta xem qua ngươi uống rượu ăn thịt, nếu ngươi không phải thích nam nhân, vừa rồi nếu không phải hoàng thượng xuất hiện, khả năng chúng ta cũng đã xảy ra cái gì sự, nhưng khi đó ngươi còn không biết ta là nữ, mà ngươi nguyện ý cùng nam nhân khác có ái muội, chẳng lẽ này đó còn không thể chứng minh ý thích nam nhân sao? Sở Hoản Bối hùng hổ dọa người hỏi. Nghe Sở Hoản Bối từng điều phân tích, Hiên Viên Mặc tâm tình là bất ổn, không biết có nên hay không thừa nhận chính mình thích nam nhân sự thật này, cũng không biết chính mình một khi thừa nhận, Sở Hoản Bối sẽ dùng cái gì ánh mắt đối đãi chính mình, sẽ có cái gì kỳ quái ý tưởng, này đó nghi vấn đều làm Hiên Viên Mặc cảm thấy bất an. Hiên Viên Mặc lạnh nhạt trừng mắt Sở Hoản Bối. Như thế nào, dám làm lại không dám thừa nhận sao? Sở Hoản Bối cố ý dùng phép khích tướng kích thích Hiên Viên Mặc. Ta thích nam nhân như thế nào? Thích nữ nhân lại như thế nào, này hết thảy đều là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Hiên Viên Mặc có chút thẹn quá thành giận la hét. Như thế nào cùng ta quan, chúng ta đều sắp thành thân, nếu ta biết ngươi thích chính là nam nhân, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi cái này biến thái. Sở Hoản Bối những lời này không trải qua đại não liền buột miệng thốt ra, vừa dứt lời liền nhìn đến Hiên Viên Mặc sắc mặt lập tức thay đổi. Sở Hoản Bối tuy rằng phía trước đối Hiên Viên Mặc có chút hảo cảm, chính là một khi biết hắn thích có thể là nam nhân. Những cái đó hảo cảm lập tức tan thành mây khói, tưởng tượng đến Hiên Viên Mặc cùng nam nhân khác ở bên nhau hình ảnh khiến cho Sở Hoản Bối cảm thấy thực dơ bẩn xấu xa, càng đừng nói phải gả cho Hiên Viên Mặc hai người cùng nhau sinh sống. Biến thái. Hiên Viên Mặc giận cực phản cười nhìn Sở Hoản Bối, ta là biến thái, vậy ngươi là cái gì? Thích ta cái này biến thái ngươi là cái gì? So biến thái càng bất kham. Sở Hoản Bối không nghĩ tới Hiên Viên Mặc không chỉ có không cảm thấy thẹn, ngược lại còn vũ nhục chính mình. Càng là trong lòng có khí, theo bản năng muốn động thủ đi đánh Hiên Viên Mặc, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc mau nàng một bước bắt được cổ tay của nàng. Muốn đánh ta? Hiên Viên Mặc biểu tình là đang cười, chính là ánh mắt lại lạnh băng nhìn Sở Hoản Bối, nhìn đến nàng hung hăng trừng mắt chính mình, trên mặt tươi cười cười làm người càng thêm cảm thấy đáng sợ. Buông ta ra. Sở Hoản Bối trong lòng không cấm có chút phát mau, dùng sức dãy rủa, chính là Hiên Viên Mặc tay lại gắt gao bắt lấy hắn. Ngươi đều nói ta là biến thái. Như vậy nếu ta không làm ra một ít biến thái sự tình tới, có phải hay không thật xin lỗi ngươi cho ta cái này hình dung? Hiên Viên Mặc nhìn đến Sở Hoản Bối trên mặt sợ hãi, trong lòng lại cảm thấy thực thỏa mãn rất đắc ý, đem mặt để sát vào đến nàng trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói ta phải làm chút cái gì mới hảo đâu. Sở Hoản Bối tâm đã khẩn trương đến sắp đình chỉ nhảy lên, một khắc chỉ không có bị Hiên Viên Mặc bắt lấy tay giấu ở trong tay áo không khỏi có chút run rẩy, nhìn không chớp mắt nhìn Hiên Viên Mặc không biết hắn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự. Khẩn trương không khí ở cái này không lớn không gian lan tràn, Hiên Viên Mặc càng là không ra tiếng nhìn Sở Hoản Bối, càng là làm Sở Hoản Bối tâm tình khẩn trương đến sợ hãi. Hiên Viên Mặc, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Cuối cùng Sở Hoản Bối là ở chịu không nổi loại này lệnh người hít thở không thông hơi thở, nhắm mắt lại lấy hết can đảm lớn tiếng hô, liền tính ngươi giết ta cũng che giấu không được ngươi không bình thường. Ta đây liền giết ngươi thử xem. Nguyên bản bắt lấy Sở Hoản Bối tay đột nhiên buông ra bóp lấy nàng cổ, Hiên Viên Mặc dùng sức đẩy, khiến cho Sở Hoản Bối lập tức lui về phía sau thật nhiều bước, đem nàng để ở phía sau trên bàn. Tay bắt đầu chậm rãi thu lực, lập tức liền nhìn đến Sở Hoản Bối bởi vì hô hấp khó khăn mà mặt đỏ lên. Phóng, buông ta ra. Vừa rồi dũng khí chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, cảm giác được chính mình sắp hít thở không thông, cầu sinh làm Sở Hoản Bối gắt gao bắt lấy Hiên Viên Mặc tay, dãy rủa muốn đẩy ra hắn tay. Chính là Sở Hoản Bối dù sao cũng là một nữ nhân, trời sinh sức lực liền không có Hiên Viên Mặc đại, huống hồ hiện tại Hiên Viên Mặc đang ở nổi nóng, cả người lý trí cũng mất đi hơn phân nửa, xuống tay càng trọng. Buông ra ngươi. Buông ra ngươi lúc sau đó làm ngươi đem bí mật của ta nói cho người khác, làm ngươi dùng bí mật của ta uy hiếp ta. Hiên Viên Mặc cười lạnh nhìn Sở Hoản Bối, nhìn Sở Hoản Bối thống khổ dãy rủa bộ dáng, Hiên Viên Mặc hảo tâm buông lỏng ra một chút tay, làm nàng thở hổn hển một hơi lúc sau thực mau liền lại lần nữa véo khẩn nàng cổ. Nếu ta đã chết, hơn nữa chết ở ngươi doanh trướng, ngươi cũng thoát không được quan hệ. Sở Hoản Bối biết cầu xin Hiên Viên Mặc căn bản vô dụng, thừa dịp nàng ý thức sắp biến mất phía trước, Sở Hoản Bối cần thiết nếu muốn một cái biện pháp cứu chính mình, mà cứu chính mình biện pháp tốt nhất chính là vừa đấm vừa xoa. Sở Hoản Bối nói làm sắp mất đi lý trí Hiên Viên Mặc lập tức tỉnh táo lại, dùng sức đem nàng ném ra, mắt lạnh xem nàng ngã ngồi trên mặt đất dùng sức thở dốc ho khan. Ngươi uy hiếp ta? Hiên Viên Mặc trên mặt tươi cười không thấy, lạnh một khuôn mặt mặt vô biểu tình nhìn Sở Hoản Bối. Sở Hoản Bối chờ đến khí thuận lúc sau, một bên vuốt chính mình cổ một bên nhìn Hiên Viên Mặc nói, ta không phải uy hiếp ngươi, ta là ở nhắc nhở ngươi. Hoàng thượng mới vừa chấp thuận chúng ta hôn sự không bao lâu, mà ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở ngươi doanh trướng bên trong, ngươi cảm thấy nói cái gì lý do có thể làm hoàng thượng tin tưởng ngươi là trong sạch đâu? Liên tính hoàng thượng tin tưởng ngươi, một cái Tây Kỳ quốc công chúa chết ở Bắc Minh quốc, ngươi cho rằng ta mẫu hậu cùng ta hoàng đế ca ca còn có thể dường như không có việc gì sao? Một khi bọn họ coi đây là lý do tấn công Bắc Minh quốc, ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng còn có thể vô động với chúng sao? Huống hồ ngươi đừng quên, ngươi ở Bắc Minh quốc cũng là hai mặt thụ địch, đại hoàng tử cùng ngươi sống núi rất sâu, hôm nay sự tuy rằng không có tính kế ngươi thành công, chính là nếu đến lúc đó thật sự hai nước khai chiến, hắn nhất định sẽ châm ngòi thổi gió, đến lúc đó ngươi còn có mệnh sống sót sao? Sở Hoản Bối tuy rằng ngày thường kiêu ngạo hương ngạnh quán, chính là hiện tại cư nhiên có thể trật tự rõ ràng đem tình huống phân tích cấp Hiên Viên Mặc nghe, quả nhiên nhìn đến Hiên Viên Mặc biểu tình không giống phía trước như vậy điên cuồng âm trầm. Hiên Viên Mặc liền như thế mặt vô biểu tình nhìn Sở Hoản Bối, trong đầu ở tự hỏi nàng lời nói, vừa rồi chính mình bị nàng trào phúng ngữ khí kích thích thiếu chút nữa mất đi lý trí, hoàn toàn quên mất nàng là Tây Kỳ quốc công chủ thân phận, cũng đã quên hoàng thượng đối hai người hôn sự ngầm đồng ý, nếu vừa rồi chính mình thật sự thất thủ giết nàng, như vậy chính mình đích xác vô pháp cùng hoàng thượng công đạo, chính mình vừa mới thông báo quá nữ nhân chết ở chính mình doanh trướng, đến lúc đó. Hiên Viên Triệt ở một bên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, tin tưởng không cần Tây Kỳ quốc xuất binh thảo phạt chính mình, hoàng thượng cái thứ nhất liền sẽ không tha thứ chính mình. Liên ở Hiên Viên Mặc đánh giá Sở Hoản Bối thời điểm, Sở Hoản Bối cũng ở đánh giá hắn, tuy rằng Hiên Viên Mặc trên mặt biểu tình thoạt nhìn không có gì biến hóa, chính là Sở Hoản Bối vẫn là từ hắn trong mắt phát hiện rất nhỏ biến hóa. Biết hồi phúc lý trí Hiên Viên Mặc không bao giờ sẽ đối chính mình động sát khí, trong lòng bất an chậm rãi thả lỏng. Đừng quên ngươi phía trước ở trước mặt hoàng thượng đối ta một phen thông báo, hiện tại tất cả mọi người cho rằng chúng ta là lẫn nhau yêu nhau một đôi, ta có bất luận cái gì một chút không thích hợp, ngươi đều trốn không thoát căn hệ. Sở Hoản Bối một khi đã biết Hiên Viên Mặc không dám giết ý nghĩ của chính mình lúc sau, lá gan cũng biến đại, lại lần nữa mở miệng uy hiếp Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Sở Hoản Bối, tuy rằng thực không nghĩ lưu lại nàng, chính là cũng biết Sở Hoản Bối tồn tại đối chính mình mà nói là cỡ nào quan trọng. Huống hồ chính mình không chỉ có muốn mạng sống, còn đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, mà Sở Hoản Bối chính là có thể giúp chính mình đoạt được ngôi vị hoàng đế có lợi nhất người. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ta còn muốn lưu trữ ngươi mệnh đi lấy lòng phụ hoàng. Hiên Viên Mặc không chút nào che giấu mục đích của chính mình nói, cưới ngươi liền tương đương với cùng Tây Kỳ quốc hoàng thất làm thông gia, ta như thế nào sẽ bỏ qua như thế tốt cơ hội đâu. Ngươi là cái gì ý tứ? Sở Hoản Bối biểu tình biến đổi, cả người ngơ ngẩn, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi muốn cùng ta thành thân. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không có nghe được phụ hoàng lời nói sao? Hắn sẽ sai người tu thư đưa đi Tây Kỳ quốc, tin tưởng thực mau chúng ta chính là phu thê. Hiên Viên Mặc cười lạnh nói, một khi nghị thông suốt lúc sau Hiên Viên Mặc cũng không hề dối dám Sở Hoản Bối là cái nữ nhân thân phận. Ngươi không phải thích nam nhân sao? vì cái gì còn muốn cưới ta cùng ta thành thân. Điểm này là Sở Hoản Bối nhất không nghĩ ra. Sẽ không thật giống ngươi đối hoàng thượng nói như vậy ở ngày thường ở chung chung đối ta lâu ngày sinh tình, chậm rãi đã thích ta đi. Hiên Viên Mặc khinh miệt nhìn thoáng qua Sở Hoản Bối, đối nàng tự luyến có chút khinh thường nhìn lại, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hiên Viên Mặc không chút do dự phủ nhận làm Sở Hoản Bối có chút chán nản, mặt mũi cũng cảm thấy có chút không nhịn được, tức giận hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng ta thành thân? Điểm này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ nghe theo phụ hoàng an bài cùng ngươi thành thân, đến lúc đó ngươi chỉ cần ngoan ngoãn gả cho ta, lúc sau nghe lời không cần xen vào việc người khác, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hiên Viên Mặc lãnh đạm mở miệng nói, ta không cần. Sở Hoản Bối không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt gả cho Hiên Viên Mặc. Tâm cao khí ngạo nàng mới sẽ không gả cho một cái không thích chính mình nam nhân, huống hồ người nam nhân này còn không bình thường, thích không phải nữ nhân, mà là nam nhân. Sở Hoản Bối nói cái gì cũng không chịu đáp ứng hôn sự này. E-638 Chương 495 uy hiếp. Không cần cũng đến muốn. Toàn văn tự đọc Hiên Viên Mặc cường ngạnh ngữ khí không dung Sở Hoản Bối mở miệng cự tuyệt, ở ngươi quyết định bại lộ ngươi thân phận trong nháy mắt kia, sự tình cũng đã không phải do ngươi quyết định, ngươi tốt nhất nghe lời, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không buông tha ta. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Sở Hoản Bối biết Hiên Viên Mặc sẽ không như thế dễ dàng liền giết chính mình. Cố ý thịnh khí lăng nhân hô. Là, nếu ngươi cự tuyệt hôn sự này, làm phụ hoàng đối ta thái độ biến kém, như vậy ngươi lưu lại tác dụng đã không có, ngươi cảm thấy ta còn sẽ đem một cái phế vật lưu tại bên người sao. Liên bởi vì ta là Tây Kỳ quốc trong cung, vì đến đánh ngươi phụ hoàng chú ý cho nên ngươi mới một hai phải cùng ta thành thân không thể. Sở Hoản Bối suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân, chính là trăm triệu không nghĩ tới nguyên nhân như thế đơn giản, Hiên Viên Mặc chính là ở lợi dụng chính mình do đó đạt tới mục đích của hắn. Bằng không ngươi nghĩ sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự tự luyến cho rằng ta sẽ thích thượng ngươi, ngươi đừng làm mộng tưởng hão huyền, liền tính ta không thích nam nhân, cũng sẽ không thích ngươi. Hiên Viên Mặc trào phúng nhìn Sở Hoản Bối, chém đinh chặt sắt lược hạ tàn nhẫn lời nói. Hiên Viên Mặc những lời này so biết hắn thích nam nhân còn muốn cho Sở Hoản Bối chịu đả kích, Sở Hoản Bối cho rằng Hiên Viên Mặc là ở cố ý nhục nhã chính mình, trong lòng lửa giận hừng hực bốc cháy lên, trừ bỏ phẫn nộ, Sở Hoản Bối trong lòng còn có một tia không phục, cũng bốc cháy lên nàng hiếu thắng dục. Hiên Viên Mặc, ta chính là không gả cho ngươi, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Có loại ngươi liền đem ta bóp chết hảo. Sở Hoản Bối lại lần nữa mở miệng chọc giận Hiên Viên Mặc, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Đừng quên ngươi phụ hoàng nếu biết ngươi thích chính là nam nhân hắn sẽ không bỏ qua ngươi, phía trước ngươi không phải cảm nhận được hắn tức giận sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đi ngươi phụ hoàng trước mặt đem ngươi gương mặt thật nói cho hắn? Ngươi dám? Hiên Viên Mặc phẫn nộ giống lên một tiếng, toàn thân tràn ngập phẫn nộ. Ta không có gì không dám. Sở Hoản Bối ngạo mạn nhìn Hiên Viên Mặc, rất có một bộ ngươi nếu là làm ta khó chịu, ta liền đem ngươi bí mật nói ra bộ dáng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sấm, ta đây liền thành toàn ngươi. Lần nữa bị Sở Hoản Bối thái độ chọc giận, Hiên Viên Mặc còn không dễ dàng bình tĩnh lại tính tình lại bị kích lên, còn không kịp tự hỏi, Hiên Viên Mặc cũng đã lại lần nữa tiến lên đem Sở Hoản Bối đè ở trên bàn, tay đã lại lần nữa véo tới rồi Sở Hoản Bối trên cổ. Sở Hoản Bối bị Hiên Viên Mặc xét đánh không kịp bưng thai chi thế động tác dọa sợ, còn không có phản ứng lại đây, cũng đã cảm giác lần này Hiên Viên Mặc xuống tay sức lực so vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Là ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hiên Viên Mặc lạnh băng hai tròng mắt nhìn Sở Hoản Bối, nói ra nói phảng phất có thể đem người tổn thương do giá rét giống nhau, làm người không rét mà run. Sở Hoản Bối lúc này mới nhận thức đến sự tình nghiêm trọng, biết Hiên Viên Mặc lần này là thật sự phiền không được, liền tại đây Tần Lâm tử vong thời điểm. Sở Hoản Bối mới biết được chân chính sợ hãi, nàng còn không muốn chết, nàng không muốn chết như thế oan uổng, cầu sinh làm nàng rốt cuộc bất chấp tự tôn, đã vô pháp mở miệng nói ra lời nói, chỉ có thể dùng nhu nhược đáng thương ánh mắt cầu xin Hiên Viên Mặc. Biết sợ. Hiên Viên Mặc cười lạnh nhìn Sở Hoản Bối, nhìn đến nàng gật đầu thừa nhận, càng thêm âm trầm cười, chính là trên tay lực đạo một chút đều không có thả lỏng. Sở Hoản Bối cảm giác được chính mình dần dần thấu bất quá khí tới, đôi tay dùng sức muốn bẻ ra Hiên Viên Mặc bóp chính mình cái tay kia. Chính là toàn thân lại không có sức lực, hai chân lung tung đặng. Thành thật một chút. Hiên Viên Mặc bị Sở Hoản Bối không cẩn thận đặng mấy đá, phẫn nộ siêu nàng quát, trên tay sức lực lại dùng sức vài phần, tức khắc làm Sở Hoản Bối đồng tử phóng đại, cả người đã thở không nổi tới. Cứu, cứu mạng. Vô pháp ra tiếng Sở Hoản Bối chỉ có thể dùng miệng hình hướng Hiên Viên Mặc cầu cứu. Nhìn Sở Hoản Bối hơi thở thoi thóp bộ dáng, Hiên Viên Mặc mới đột nhiên thả lỏng một ít lực đạo. Đột nhiên hít vào ngực không khí làm thân thể lập tức không tiếp thu được. Cả người kịch liệt hò khăn lên. Hiện tại ngươi hẳn là biết ta nói không phải tùy tiện nói đi, nếu ngươi dám đem ta thích nam nhân sự nói ra đi, ta bảo đảm tiếp theo tay của ta đặt ở ngươi trên cổ lúc sau liền không có như thế dễ dàng bắt lấy tới. Hiên Viên Mặc buông ra tay, lui về phía sau một bước lạnh lùng nhìn Sở Hoản Bối uy hiếp. Sở Hoản Bối ghé vào trên bàn mồm to thở phì phò, trái tim bởi vì Hiên Viên Mặc uy hiếp còn ở kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn từ trong miệng nhảy ra giống nhau. Sở Hoản Bối trăm triệu không nghĩ tới Hiên Viên Mặc sẽ điên cuồng đáng sợ đến như thế nông nỗi, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chính mình xảy ra chuyện lúc sau hắn cũng thoát không được can hệ sao? Ta nói ngươi nghe được sao? Nếu ngươi dám đem chuyện của ta nói ra đi, ta đây quyết định sẽ không bỏ qua ngươi, liền tính muốn chết, ta cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau. Đừng tưởng rằng ngươi là Tây Kỳ quốc công chúa ta cũng không dám xuống tay. Hiên Viên Mặc nhìn đến Sở Hoản Bối chậm chạp không có trả lời chính mình nói, lại lần nữa ra tiếng cảnh cáo nàng. Sở Hoản Bối nhìn đến Hiên Viên Mặc đột nhiên chiều chính mình trước mặt đến gần một bước, trong lòng còn không có rút đi sợ hãi làm nàng thân mình bản năng run rẩy một chút, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hiên Viên Mặc lắp bắp hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Bởi vì quá sợ hãi, Sở Hoản Bối đại nào trông giống, làm nàng căn bản không có nghe rõ Hiên Viên Mặc vừa rồi nói cái gì, chỉ là nhìn đến hắn môi giật giật, trên mặt hung ác nham hiểm biểu tình làm người không rét mà run. Ta hỏi ngươi có hay không nghe thấy lời nói của ta? Hiên Viên Mặc bị dọa ngốc bộ dáng, có chút mất đi kiên nhẫn lại lần nữa nhắc lại một lần, không chuẩn đem chuyện của ta nói ra đi. Có biết hay không? Biết, biết. Sở Hoản Bối lập tức dùng sức gật đầu, vội không ngừng đáp ứng, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Lúc này mệnh so hết thể đều quan trọng, đặc biệt là Sở Hoản Bối còn không có sống đủ, còn không muốn chết như thế không minh bạch. Nghe được Sở Hoản Bối gật đầu đáp ứng, Hiên Viên Mặc mới vừa lòng lui về phía sau một bước cười hơi hơi gật đầu, thực hảo. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nếu như bị ta phát hiện ngươi là đang lừa ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không, sẽ không, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Sở Hoản Bối thực thành khẩn bảo đảm, liền kém không dựng thẳng lên ba ngón tay thể với trời. Nhìn Sở Hoản Bối bộ dáng, Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng hẳn là không dám lại lừa gạt chính mình, thế là lui về phía sau vài bước, ở còn không có bị nàng đá ngã lăn ghế trên ngồi xuống, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Tuy rằng Hiên Viên Mặc vẫn luôn nhìn Sở Hoản Bối, chính là ánh mắt lại không hề giống phía trước như vậy sắc bén khủng bố, Sở Hoản Bối trong lòng sợ hãi cũng chậm rãi đạm đi, người cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, từ trên bàn đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo của mình, nhìn đến đầy đất hỗn độn, không biết Hiên Viên Mặc sẽ có cái dạng gì phản ứng, chỉ có thể bất an túi đầu nhìn chính mình mũi chân. Đến ta trước mặt tới. Hiên Viên Mặc ngón tay gõ ghế dựa bên cạnh tay vịn, Phong Khinh Vân đạm nói, nhìn đến Sở Hoản Bối bất an đài ngẩng đầu lên nhìn chính mình liếc mắt một cái cũng không bất luận cái gì động tác. Thế là lại lần nữa mở miệng làm nàng lại đây, bất quá lần này thanh âm trầm thấp vài phần. Sở Hoản Bối không biết Hiên Viên Mặc làm chính mình qua đi có cái gì mục đích, không biết có thể hay không lại lần nữa thương tổn chính mình, chính là lại không dám bất quá đi, lo lắng đem hắn chọc giận chính mình vẫn là sẽ tao ương, thế là nơm nớp lo sợ chiều hắn đi qua. Mới vừa đi đến Hiên Viên Mặc trước mặt, Sở Hoản Bối còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn lập tức kéo đến hắn trong lòng ngực ngồi ở hắn trên đùi. Sở Hoản Bối kinh hô một tiếng, bất an nhìn Hiên Viên Mặc. Ngươi sợ ta? Hiên Viên Mặc thái độ đột nhiên 360 độ đại chuyển biến, trên mặt hiện lên mỉm cười nhìn Sở Hoản Bối, trêu chọc hỏi, ta có như thế đáng sợ sao? Sở Hoản Bối có chút ngây ngốc nhìn Hiên Viên Mặc, không rõ vừa rồi một bộ muốn giết chính mình nam nhân vì cái gì đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, như vậy Hiên Viên Mặc làm Sở Hoản Bối nắm lấy không ra, cũng không dám trả lời, lo lắng một cái không cẩn thận nói sai lời nói lại sẽ đưa tới ra thịt chi khổ. Thế là gắt gao nhấp đôi môi bất an nhìn Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc trong lòng biết chính mình vừa rồi hành vi dọa sợ Sở Hoản Bối, tuy rằng trong lòng thực không thích nàng, chính là vì về sau quyền lực, vì kia ai đều muốn ngồi trên long ỷ, Hiên Viên Mặc không thể không đi hướng nàng. Ta mẫu phi tuy rằng quý vì hoàng quý phi, chính là bởi vì thân thể gầy yếu, tự mình hiểu chuyện khởi liền không ở bên người nàng sinh sống, đều là nô tài ma ma chiếu cô ta, ta lớn một chút thời điểm liền bắt đầu đi học đường đi theo sư phó học tập. Cùng những cái đó các dũng sĩ luyện tập võ công, đại bộ phận thời gian cùng nam nhân ở bên nhau tương đối nhiều, có một lần ta trộm chuồn ra cung đi chơi, gặp được người xấu, là một người võ công cao cường nam nhân đã cứu ta, tuy rằng chỉ là ngắn. Ngủi tương ngộ, chính là lại cho ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, khi đó ta cảm thấy có thể bảo hộ ta người không phải ta mẫu phi, mà là nam nhân, cho nên tạo thành ta càng tin tưởng nam nhân tâm lý. Hiên Viên Mặc bình tĩnh nói, như là ở kể rõ một đoạn qua đi cũng như là ở cùng Sở Hoản Bối giải thích. Sở Hoản Bối an tĩnh nghe, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc còn có như thế một đoạn qua đi, nhìn trên mặt hắn có chút mờ mịt bộ dáng, không khỏi một trận đau lòng, duỗi tay muốn đi vớt ve hắn mặt an ủi hắn, chính là tay còn không có chạm vào hắn liền do dự dừng lại. Hiên Viên Mặc hoan quá thần, cũng chú ý tới Sở Hoản Bối kia vẫn còn không kịp thu hồi đi tay, nhàn nhạt cười cười, như vậy tươi cười làm Sở Hoản Bối quên mất Hiên Viên Mặc vừa rồi hung tàn, liền như thế ngốc ngốc nhìn hắn. Ngươi là ở đáng thương ta còn là cảm thấy nguyên lai ta cũng từng có như vậy bất kham quá khứ? Hiên Viên Mặc nhìn Sở Hoản Bối bình tĩnh hỏi. Sở Hoản Bối lắc đầu, cuối cùng mở miệng nói, ta không có đáng thương ngươi, bởi vì ta cũng không cảm thấy ngươi quá khứ bất kham. Sở Hoản Bối không hề chớp mắt nhìn Hiên Viên Mặc, trong lòng cuối cùng minh bạch hắn thích nam nhân nguyên nhân, cũng cảm thấy nguyên nhân này là có thể bị sửa lại. Hiên Viên Mặc chỉ là cười cười, trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói, tại thế nhân trong mắt, ta thích nam nhân là một loại không thể bị tha thứ sự, sẽ nhận hết cười nhạo châm chọc cùng khinh bỉ, ta lòng tự trọng vô pháp làm người dùng kỳ thị ánh mắt xem ta không thể bị bọn họ xem thường. Ta minh bạch tâm tình của ngươi. Nghe được Hiên Viên Mặc như thế nói, Sở Hoản Bối tâm cũng dần dần biến mềm, minh bạch hắn là bởi vì hoàn cảnh mới đưa đến hắn loại này vặn vẹo tình cảm, cũng không phải hắn thật sự muốn thích nam nhân, trong lòng có mặt khác ý niệm. Hiên Viên Mặc chỉ là suy yếu cười cười, gắt gao ôm Sở Hoản Bối vòng eo không hề ngôn ngữ. Như vậy trầm mặc không nói Hiên Viên Mặc là Sở Hoản Bối chưa từng nhìn thấy quá. Sở Hoản Bối trở tay ôm Hiên Viên Mặc, đem đầu dựa vào trên vai hắn, hưởng thụ hắn khó được một khắc ôn nhu. E-638 Chương 496 tự tin. Ngươi là thật sự muốn cùng ta thành thân sao? Sở Hoản Bối dựa vào Hiên Viên Mặc trong lòng ngực hỏi, nếu Hiên Viên Mặc thật sự muốn cùng chính mình thành thân, như vậy chính mình có thể tha thứ hắn phía trước thích nam nhân sự, rốt cuộc hắn làm chính mình từng có tâm động muốn thành thân nam nhân. Hơn nữa nếu cự tuyệt cùng hắn thành thân, lại bại lộ chính mình thân phận, trở lại Tây Kỳ quốc lúc sau chính mình khẳng định sẽ gả cho Sở Ngự Trạch an bài tốt nam nhân, này không phải Sở Hoản Bối suy nghĩ. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Tưởng. Hiên Viên Mặc đẩy ra Sở Hoản Bối, hai người bốn mắt tương đối, Hiên Viên Mặc thực kiên định trả lời nàng, ta rất muốn cùng ngươi thành thân, tuy rằng ta còn không xác định chính mình đối với ngươi cảm tình, chính là ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi ta không chán ghét ngươi. Ngược lại còn sẽ cảm thấy ngươi thực đáng yêu không làm ra vẻ. Hiên Viên Mặc trên mặt chân thành tha thiết biểu tình làm người vô pháp hoài nghi hắn thiệt tình, tuy rằng nghe được hắn nói còn không có nói thích chính mình, chính là ít nhất hắn không chán ghét chính mình, còn cảm thấy chính mình đáng yêu, trước kia chính mình giả trang thành nam nhân thời điểm hắn đều đối chính mình như thế hảo, như vậy vẫn là chính mình, chỉ là đổi thành nữ trang khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dáng. Sở Hoản Bối rất có tin tưởng chỉ cần cho chính mình một đoạn thời gian, giả. Lấy thời gian nhất định có thể bắt lấy Hiên Viên Mặc tâm. Hảo, chỉ bằng ngươi những lời này, ta nguyện ý cùng ngươi thành thân. Sở Hoản Bối tựa hồ cũng làm ra quyết định. Từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa nàng còn không có cái gì sự có thể khó được trụ nàng. Ngay cả nhất căm hận Mộ Dung Toàn Cơ đều bị nàng đẩy hạ huyền ngai. Vãn hồi Hiên Viên Mặc tâm loại sự tình này đối Sở Hoản Bối mà nói căn bản không tính cái gì sự. Nàng có tin tưởng cảm thấy bằng tạ chính mình sinh ra đã có sẵn mị lực cùng cao quý thân phận nhất định có thể lệnh Hiên Viên Mặc khuynh phục. Ta vừa rồi như vậy đối với ngươi, ngươi còn nguyện ý cùng ta thành thân sao? Hiên Viên Mặc có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Hoản Bối, trong mắt trừ bỏ kinh ngạc còn có một tia cảm động. Tuy rằng ta đích xác bị ngươi dọa tới rồi, chính là ta biết ngươi cũng là quá mức phẫn nộ mới có thể như vậy, ta có thể lý giải ngươi ngay lúc đó tâm tình, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo đối ta, sẽ không lại giống như phía trước như vậy. Ta sẽ không trách ngươi. Sở Hoản Bối ôn nhu nhìn Hiên Viên Mặc nói, nhìn đến Hiên Viên Mặc đối chính mình càng tốt, nàng liền càng có tin tưởng có thể cho Hiên Viên Mặc yêu chính mình. Bối bối. Hiên Viên Mặc cảm động nhìn Sở Hoản Bối, nhẹ nhàng đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Ở Sở Hoản Bối nhìn không thấy chính mình biểu tình trong nháy mắt, Hiên Viên Mặc vừa rồi một bộ ôn nhu cảm động trên mặt lập tức hiện ra cười nhạo. Hồi lâu lúc sau Sở Hoản Bối mới từ Hiên Viên Mặc trong lòng ngực đứng lên, nhìn toàn bộ doanh trướng một mảnh hỗn độn bộ dáng. Một chút hổ thẹn bộ dáng đều không có, ngược lại có chút bất mãn nói, nơi này đều loạn rớt. Hiên Viên Mặc cũng đi theo đứng lên, mãn không thèm để ý nói, không quan hệ, ta đi kêu người tiến vào thu thập một chút, ngươi đi đến trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, hôm nay đã xảy ra như thế nhiều chuyện ngươi cũng nên mệt mỏi, ngươi trên mặt còn trên người còn có thương tích, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài. Nghe được Hiên Viên Mặc quan tâm ngữ khí, Sở Hoản Bối gật gật đầu. Ở Hiên Viên Mặc nhìn chăm chú hạ ngoan ngoãn trở lại trên giường nằm xuống nghỉ ngơi, không trong chốc lát, đã sớm mỏi mệt Sở Hoản Bối liền nặng nề ngủ rồi. Lúc này Hiên Viên Mặc mới đứng lên đi ra doanh trướng. Chủ tử. Tâm Phúc nhìn đến Hiên Viên Mặc từ doanh trướng đi ra, lập tức hô một tiếng đón sinh khí. Hiên Viên Mặc trừng mắt nhìn Tâm Phúc liếc mắt một cái, chiều doanh trướng bên trong nhìn liếc mắt một cái sau đó đi nhanh rời đi, đi đến doanh địa phụ cận một khối không người địa phương, Hiên Viên Mặc mới xoay người nhìn về phía Tâm Phúc nói. Quay đầu lại ngươi đi làm người đem doanh trướng thu thập một chút, cái kia Sở Hoản Bối muốn cái gì liền tận lực thỏa mãn nàng. Ta đã biết. Tâm Phúc gật gật đầu, nhìn đến Hiên Viên Mặc như suy tư gì bộ dáng do dự một chút mới thật cẩn thận hỏi, chủ tử, ngươi quyết định cùng Sở tiểu thư thành thân sao? Nàng đáp ứng gả cho ngươi sao? Hiên Viên Mặc cười lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, liền nàng cái loại này nữ nhân tùy tiện hống một hống liền thu phục, chẳng lẽ nàng cho rằng ta sẽ thật sự thích nàng sao? Chủ tử. Tâm Phúc có chút nghi hoặc hô một tiếng Hiên Viên Mặc, nhìn đến trên mặt hắn đắc ý chi sắc, muốn hỏi rồi lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Hiên Viên Mặc. Có cái gì lời nói liền hỏi đi. Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua Tâm Phúc, hào phóng bố thí. Sở tiểu thư thật sự sẽ không nói ra chủ tử bí mật sao? Tâm Phúc có chút hoài nghi hỏi. Đi theo Hiên Viên Mặc bên người như thế lâu, Tâm Phúc rất ít nhìn thấy hắn như thế tín nhiệm một người. Cái kia xuẩn nữ nhân, chỉ cần ta vừa đấm vừa xoa liền không tin nàng còn dám nói ra bí mật của ta. Huống hồ ta tưởng nàng hiện tại thập phần tin tưởng ta, ta đều đồng ý cùng nàng thành thân, nàng che chở ta đều không kịp, ta tưởng nàng sẽ không muốn tiến ta Tam hoàng tử phủ liền thành quả phụ đi. Hiên Viên Mặc nghĩ đến vừa rồi ở doanh trướng làm ra một vở diễn, không khỏi cười nhạo Sở Hoản Bối Thiên Chân. Nghe được Hiên Viên Mặc như thế nói, lại nhìn đến trên mặt hắn tự tin tràn đầy bộ dáng, Tâm Phúc chỉ có tin tưởng quyết định của hắn. Đúng rồi, cựu hoàng tử phi tìm như thế nào, có phát hiện cái gì tung tích sao? Hiên Viên Mặc chuyện vừa chuyển, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, lạnh giọng mệnh lệnh nói, nhất định phải ở đại tướng quân phủ người tìm được phía trước tìm được cựu hoàng tử phi. Chúng ta phái đi người đã ở nỗ lực tìm kiếm, bất quá dưới vực sâu địa thế hiểm yếu, còn thả phạm vi rất lớn, đi tìm người còn không có tìm được tiến vào dưới vực sâu nhập khẩu. Tâm Phúc vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Hiên Viên Mặc trầm mặc trong chốc lát, nghiêm túc mở miệng nói, nhiều phái người đi ra ngoài tìm, nhất định phải tận hết sức lực cho ta đem người tìm ra. Là. Tâm Phúc gật gật đầu, nhìn đến Hiên Viên Mặc không có mặt khác công đạo, thế là lập tức làm việc đi. Lam Linh Nhi tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình là ở bên ngoài, mà chính mình chính dựa vào một cây đại thụ hạ, mới vừa ngồi dậy liền nghe được bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Ngươi tỉnh. Ngồi ở cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần gió lạnh nhiên nghe được Lam Linh Nhi có động tĩnh, thế là mở mắt ra vừa thấy, nhìn đến Lam Linh Nhi chính mở to một đôi đại ân bất lực khắp nơi nhìn, thế là đứng dậy đi đến nàng bên người. Ngươi, ta, Lam Linh Nhi nhất thời nhớ không nổi chính mình như thế nào sẽ cùng gió lạnh nhiên ở bên nhau, chính mình lại như thế nào sẽ tại đây trong rừng cây. Nhìn ra Lam Linh Nhi trong mắt các loại nghi vấn, còn không có chờ nàng hỏi ra khẩu, gió lạnh nhiên liền hảo tâm mở miệng giải thích. Ta là ở Huyền Nhai bên kia phát hiện ngươi cùng Bảo Thanh, các ngươi đang bị người đuổi giết, Bảo Thanh đem ngươi giao cho ta lúc sau liền rời đi, ta mang theo ngươi rời đi không bao lâu ngươi liền ngất xỉu, cho nên ta liền đem ngươi mang theo nơi này làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Huyền Nhai. Gió lạnh nhiên nhắc nhở làm Lam Linh Nhi lập tức nhớ tới chính mình té xỉu phía trước phát sinh sự, kích động bắt lấy gió lạnh nhiên quần áo nói, toàn cơ bị người đẩy hạ Huyền Nhai, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Nhìn đến Lam Linh Nhi hoảng loạn bộ dáng, kia bất lực bộ dáng làm gió lạnh nhiên có chút không đành lòng, lập tức liền đem Lam Linh Nhi ôm vào trong lòng an ủi, hảo, không có việc gì, ta đã làm người đi tìm toàn cơ, tin tưởng nàng nhất định còn sống. Thật vậy chăng? Lam Linh Nhi bán tín bán nghi nhìn gió lạnh nhiên, nhìn đến hắn kiên định ánh mắt, Lam Linh Nhi đột nhiên cảm thấy hắn thực làm người có cảm giác an toàn, chính mình liền muốn như thế tin tưởng hắn. Gió lạnh nhiên thong dong gật gật đầu, ôn nhu đem Lam Linh Nhi đỡ lên. Trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, xác định nàng không có chịu cái gì thương lúc sau mới mở miệng nói, ngươi không sao chứ, nếu không có việc gì ta đưa ngươi trở về đi. Không, ta không quay về. Lam Linh Nhi đột nhiên kích động phản đối, ta muốn đi toàn cơ, ta nhất định phải đi tìm được toàn cơ. Gió lạnh nhiên, cầu xin ngươi, mang ta đi tìm toàn cơ hảo sao. Nếu không có tìm được nàng, ta cả đời đều sẽ không an tâm. Nhìn đến Lam Linh Nhi tựa hồ thực lo lắng mộ dung toàn cơ, gió lạnh nhiên do dự một chút. Một phương diện là Thái Dương bắt đầu xuống núi, sắc trời có chút tối sầm, về phương diện khác kỳ thật hắn trong lòng cũng là lo lắng mộ dung toàn cơ. Làm ơn, cầu xin ngươi. Nhìn đến gió lạnh nhiên khó xử bộ dáng, Lam Linh Nhi lại lần nữa mở miệng cầu xin. Hảo đi, chúng ta lên ngựa, chúng ta đi Huyền Nhai bên cạnh nhìn xem. Gió lạnh nhiên ở Lam Linh Nhi cầu xin dưới cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng nàng cùng nhau trở lại Huyền Nhai kia đầu đi xem, chính là còn không có tới gần Huyền Nhai, cũng đã bị bên kia binh lính cấp ngăn cản. Các ngươi là cái gì người? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, nhanh lên rời đi. Binh lính cũng không nhận thức gió lạnh nhiên cùng Lam Linh Nhi, nhìn đến có người xa lạ tới gần liền hung ác đuổi đi người. Chúng ta có việc muốn đi Huyền Nhai bên kia, thỉnh các ngươi làm chúng ta qua đi được không? Lam Linh Nhi một bên nóng vội một bên không ngừng cầu binh lính. Không được, không được, nhanh lên rời đi, bằng không chúng ta liền không khách khí. Binh lính không thèm để ý Lam Linh Nhi cầu xin. Ngươi liền không thể khách khí sao? Nơi này lại không phải thuộc về các ngươi. Gió lạnh nhiên nhìn đến Lam Linh Nhi bị khi dễ, tức giận chiều binh lính sát thanh, hai bên không khí trở nên khẩn trương lên, tựa hồ chạm vào là nổ ngay cảm giác. Đã xảy ra cái gì sự? Nghe được có tiếng ồn ào, Mộ Dung Hách đi tới vừa thấy, phát hiện là Lam Linh Nhi, thế là chiều bên cạnh thị vệ vây vây tay làm Lam Linh Nhi cùng Gió Lạnh Nhiên tiến vào. Linh Nhi, ngươi như thế nào tới? Mộ Dung Hách biết Lam Linh Nhi cùng Mộ Dung Toàn Cơ là bạn tốt, cho nên đối với nàng xuất hiện cũng không có quá lớn kinh ngạc. Mộ Dung bà bá. Lam Linh Nhi nghẹn ngào hô một tiếng Mộ Dung Hách, Toàn Cơ, ta tận mắt nhìn thấy Toàn Cơ bị người đẩy xuống. Nhìn đến Lam Linh Nhi sắp khóc ra tới, Mộ Dung Hách cười sợ sợ nàng bả vai an ủi nàng, đừng lo lắng, Toàn Cơ nhất định sẽ không có việc gì, ta đã làm người đi tìm Toàn Cơ, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Mộ Dung bà bá, ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng đi tìm Toàn Cơ, ta cùng Toàn Cơ cùng nhau ra tới săn thú, ta không thể một người đi về trước, ta nhất định phải tìm được Toàn Cơ. Lam Linh Nhi thực kiên định đối Mộ Dung Hách nói, hiện tại đi tìm người đã rất nhiều, mà dưới vực sâu quá nguy hiểm, ngươi một nữ hải tử còn không phải đừng đi nữa, nếu ngươi ra cái gì sự, Toàn Cơ đã biết cũng sẽ tự trách. Mộ Dung Hách vẻ mặt hiền từ khuyên Lam Linh Nhi, chính là ta thật sự phi thường lo lắng Toàn Cơ. Lam Linh Nhi khổ sở nói, nếu không phải Toàn Cơ vì làm bảo thanh bảo hộ ta, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện, đều là ta Toàn Cơ mới có thể xảy ra chuyện. Ta tưởng bảo thanh cùng cửu hoàng tử nhất định hận chết ta. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, này cùng ngươi không có quan hệ. Nhìn đến Lam Linh Nhi tự trách bộ dáng, Mộ Dung Hách mở miệng an ủi nàng. Đúng vậy, ta muốn đi trước hướng cửu hoàng tử thỉnh cầu tha thứ, sau đó nỗ lực tìm về Toàn Cơ. Lam Linh Nhi nói chính mình ý nghĩ trong lòng. Không cần. Mộ Dung Hách mở miệng ngăn cản, nhìn Lam Linh Nhi khó hiểu ánh mắt, thật sâu thở dài một hơi nói, cửu hoàng tử ở biết Toàn Cơ bị đẩy hạ huyền nhai lúc sau, chính hắn từ nơi đó nhảy xuống SR-638. Chương 497 tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ. Cái gì? Lam Linh Nhi cùng Gió Lạnh Nhiên chăm miệng một lời kinh ngạc, Lam Linh Nhi không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Hách một bộ không dám tin tưởng bộ dáng hỏi hắn, ngươi nói cửu hoàng tử nhảy xuống huyền nhai sao? Mộ Dung Hách gật gật đầu, tuy rằng có chút khổ sở, bất quá vẫn là nỗ lực khuyên Lam Linh Nhi, hài tử, tâm ý của ngươi ta đều biết, chính là ngươi một nữ hài tử đi tìm thật sự sẽ rất có nguy hiểm, ngoan, vẫn là nghe ta nói đi về trước, đợi khi tìm được Toàn Cơ nhất định sẽ làm người thông chi ngươi. Mộ Dung Hách một bên khuyên, Lam Linh Nhi một bên lắc đầu muốn cự tuyệt, một bên Gió Lạnh Nhiên nhìn thấy Lam Linh Nhi như thế kiên định, thế là đi đến bên người nàng thực thành khẩn đối Mộ Dung Hách nói, đại tướng quân, ta kêu Gió Lạnh Nhiên, là cửu hoàng tử phi hảo bằng hữu, nếu Lam tiểu thư như thế nóng vội muốn tự mình đi tìm cửu hoàng tử phi, ta nguyện ý bồi nàng cùng đi tìm cửu hoàng tử phi. Ngươi, Mộ Dung Hách hai mắt sắc bén đánh giá Gió Lạnh Nhiên, phía trước cũng nghe Mộ Dung Toàn Cơ nhắc tới quá cả người, hôm nay nhìn thấy hắn quả nhiên không phải người thường. Sai người bà bá, ngươi yên tâm, có Gió Lạnh Nhiên bảo hộ ta, ta sẽ không có việc gì nhiều. Nghe được Gió Lạnh Nhiên nguyện ý bồi chính mình cùng đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ, thế là kích động đối Mộ Dung Hách nói. Vậy được rồi, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mộ Dung Hách nhìn đến Lam Linh Nhi như thế kiên định bộ dáng, thế là gật đầu đáp ứng, luôn mãi dặn dò bọn họ cẩn thận, vẫn luôn nhìn theo bọn họ rời đi. Gió Lạnh Nhiên cùng Lam Linh Nhi cưỡi ngựa cưỡi rất dài một đoạn đường, nhìn đến phía trước lộ phi thường gập ghềnh, liền đi đều trở nên phi thường khó khăn, huống chi là cưỡi ngựa. Hai người từ trên ngựa lên, cưỡi ngựa dọc theo quanh co khúc hữu đường nhỏ hướng dưới vực sâu đi đến. Mà sát trời cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới. Một đường gian khổ, cuối cùng từ trên vách núi xuống dưới Hiên Viên Hạo sớm đã mỏi mệt bất ham, cả người vô lực ở một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi, trên người tiểu thương vô số, bụng lại đói, cả người có thể nói là sức cùng lực kiệt. Chính là Hiên Viên Hạo không dám chậm trễ một chút ít thời gian, theo thời gian càng ngày càng vãn, Hiên Viên Hạo lo lắng chờ đến trời hoàn toàn tối xuống dưới, tìm người sẽ trở nên càng thêm khó khăn, thừa dịp sắc trời còn có chút lượng ý thời điểm, Hiên Viên Hạo không màng chính mình trên người miệng vết thương, miễn cưỡng mỏi mệt thân mình đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo đi rồi một đoạn đường ngắn, phát hiện trước đây Mộ Dung Toàn Cơ đi vào bên dòng suối nhỏ, Hiên Viên Hạo ở bên dòng suối uống lên mấy ngụm nước nhuận hầu. Sau đó giặt sạch một cái mặt làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhìn khắp nơi hoàn cảnh, phát hiện không có gì Mộ Dung Toàn Cơ lưu lại tung tích, thế là đứng dậy rời đi bên dòng suối nhỏ. Trước kia phát run thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ cũng từng một người lạc đường quá, cho nên lần này ở cái này vùng hoang vu dã ngoại, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có quá mức sợ hãi cùng khẩn trương, nỗ lực muốn tìm kiếm xuất khẩu, chính là cái này liền giống như một cái mê cung giống nhau, luôn là ở trong đó tránh đi vòng đi, chính là vô pháp đi ra ngoài. Mà mỗi một lần Mộ Dung Toàn Cơ chân trước vừa mới rời đi, Hiên Viên Hạo sau lưng liền đi tới, hai người giống như là có duyên không phận giống nhau, luôn là lỡ mất dịp tốt. Mộ Dung Hy Lãng cùng Mộ Dung Hy Kiệt các mang theo một đội nhân mã đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ, chính là ở vòng đi vòng lại tìm kiếm đã lâu cũng không có tìm được tiến vào dưới vực sâu nhập khẩu. Mà một bên Hiên Viên Mặc người cũng thực mau cùng Mộ Dung Hy Lãng gặp. Đại gia trước giấu đi. Hiên Viên Mặc nhân mã nhìn đến Mộ Dung Hy Lãng nhân mã, sôi nổi tránh ở bụi cỏ chung, trong đó một cái nhìn như là tiểu đầu lĩnh người nhỏ giọng nói, đại gia tạm thời trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta đi theo những người đó đi, xem bọn hắn có thể hay không tìm được tiến dưới vực sâu nhập khẩu. Nghe được mệnh lệnh những người đó đều ngoan ngoãn đại ở cây cối gian, nhìn Mộ Dung Hy Lãng cùng tiến đến dò đường người ta nói chút cái gì, dò đường người biến mất trong chốc lát lúc sau lại vội vàng đã trở lại, nhỏ giọng ở Mộ Dung Hy Lãng trước mặt nói cái gì, Mộ Dung Hy Lãng thực mau mang theo nhân mã tiếp tục hướng phía trước mặt đường nhỏ chạy đến. Bọn họ giống như tìm được rồi tiến dưới vực sâu nhập khẩu. Bùi cỏ chung trong đó một người mở miệng nói, ngươi nhanh lên trở về bẩm báo Tam Hoàng tử, những người khác cùng ta lặng lẽ theo sau. Tiểu đầu linh thực mau làm ra phán đoán, mệnh một người đi trước tìm Hiên Viên Mặc, mà những người khác lặng lẽ đi theo Mộ Dung Hy Lãng, ven đường còn làm ký hiệu. Hiên Viên Mặc không biết ở bên ngoài đãi bao lâu, chờ đến trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến Sở Hoản Búi đã tỉnh lại. Sở Hoản Búi từ trên giường ngồi dậy, nhìn nguyên bản một mảnh hỗn độn doanh trướng đã bị thu thập sạch sẽ, trong lòng biết khẳng định là Hiên Viên Mặc sai người như thế làm, trong lòng một trận vui vẻ. Tỉnh! Có đói bụng không? Muốn hay không ta làm người đi chuẩn bị một ít ăn? Hiên Viên Mặc quan tâm hỏi. Sở Hoản Búi mặc tốt giày đi đến Hiên Viên Mặc bên người, nhìn nhìn bên ngoài ám xuống dưới sắc trời, đài ngẩng đầu lên nhìn không chớp mắt nhìn Hiên Viên Mặc gật gật đầu nói, ngươi không nói ta còn không cảm giác được, chính là ngươi như thế vừa nói, ta liền cảm giác được bụng biến trống chân có chút đói bụng. Ta đây lập tức làm người đi chuẩn bị ăn. Hiên Viên Mặc hô một tiếng, đối tiến vào nha hoàn phân phó vài câu, chờ đến nha hoàn rời đi, doanh trướng lại lần nữa dư lại Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Búi thời điểm, hai người mới mặt đối mặt ngồi xuống. Sở Hoản Búi trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen Hiên Viên Mặc ôn nhu, bất quá những lời này nàng đều giấu ở trong lòng không có nói ra, mà là cười hỏi, ta ngủ thời điểm ngươi làm cái gì? Không có, chính là ở bên ngoài giải sầu. Hiên Viên Mặc nói có chút tinh thần sa sút, tựa hồ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không đã xảy ra cái gì sự? Sở Hoản Búi quan tâm hỏi, nếu có cái gì sự ngươi có thể nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cửu Hoàng tử phi sự. Hiên Viên Mặc vừa mới mở miệng, Sở Hoản Búi cũng đã minh bạch hắn muốn nói cái gì. Cửu Hoàng tử phi thật sự không phải ta giết. Còn không có chờ Hiên Viên Mặc đem nói xong, Sở Hoản Búi liền gấp không chờ nổi thể thốt phủ nhận. Liền tính ngươi phủ nhận là ngươi đem Cửu Hoàng tử phi đẩy xuống, chính là chuyện này sẽ không liền như thế không giải quyết được gì. Hiên Viên Mặc có chút khó xử nói, sự phát thời điểm, có như vậy nhiều người nhìn ngươi đem Cửu Hoàng tử phi đẩy xuống, trong đó một cái vẫn là Đại Hoàng tử phi, ngươi biết Đại Hoàng tử cùng ta luôn luôn bất hòa. Hiện tại biết ngươi là ta sắp muốn cưới nữ tử, bọn họ khẳng định sẽ không như thế dễ dàng buông tha ngươi. Hiên Viên Mặc cố ý như thế nói. Sở Hoản Búi không có mở miệng nói chuyện, Hiên Viên Mặc nói làm nàng nghĩ đến ở Huyền Nhai biên thời điểm, Hoàng thượng mở miệng muốn đem chính mình cùng Thích Phương Phỉ đánh vào Đại Lao, khi đó Thích Phương Phỉ không chỉ có không có giúp chính mình nói một câu giải vây nói, ngược lại đem sở hữu sự đều đẩy đến chính mình trên đầu, tưởng tượng đến này, Sở Hoản Búi biết Thích Phương Phỉ là không thể tin cậy người. Hiện tại Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Mặc quan hệ lại như vậy không xong, chỉ sợ. Nay không chỉ có là Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Mặc nam nhân chi gian chiến tranh rồi, Thích Phương Phỉ cùng chính mình cũng bị liên lụy trong đó. Sợ cái gì? Ta là Tây Kỳ quốc công chúa, ai dám đối ta bất kính, ngay cả ngươi phụ hoàng muốn trị ta tội phía trước cũng muốn luôn mãi suy xét trị ta tội hậu quả là cái gì? Sở Hoản Búi kiêu ngạo nói, một chút do dự lo lắng chi sắc đều không có. Nhìn đến Sở Hoản Búi như thế kiêu ngạo bộ dáng. Hiên Viên Mặc dưới đáy lòng cười lạnh, tuy rằng muốn cưới Sở Hoản Búi làm hắn cảm thấy rất thống khổ, chính là tưởng tượng đến cưới trở về cả người cũng không phải là người bình thường, nàng có thể trợ giúp chính mình đối phó rất nhiều người, tỉ như Hiên Viên Triệt, này liền đã hoàn toàn đền bù chính mình những cái đó thống khổ. Ngươi đừng quá thiếu cảnh giác, Đại Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử Phi cũng không phải là như vậy người dễ trêu chọc, huống hồ xảy ra chuyện chính là Cửu Hoàng tử Phi, ngươi cho rằng Cửu Hoàng tử phủ người còn có đại tướng quân phủ người sẽ bỏ qua ngươi sao? Hiên Viên Mặc cố ý kích thích Sở Hoản Búi, liền tính ngươi là Tây Kỳ quốc công chúa lại như thế nào, đến lúc đó khắp nơi nhân mã cùng nhau nhằm vào ngươi do đó buộc phụ hoàng muốn trị tội ngươi, ngươi lại như thế nào có thể thoát thân. Sở Hoản Búi thực nghiêm túc nghĩ, còn không có chờ nàng nghĩ đến kết quả, Hiên Viên Mặc sai người chuẩn bị ăn đã bị tặng tiến vào, đánh gãy nàng suy nghĩ, làm nàng tạm thời từ bỏ như thế bối rối sự tình. Mau tới đây ăn một chút gì đi. Hiên Viên Mặc nhìn nha hoàn đem ăn nhất nhất đặt lên bàn. Lập tức tiếp đón Sở Hoản Búi lại đây ăn cái gì? Này đó đều cho ta một người ăn sao? Sở Hoản Búi nhìn trên bàn như vậy ăn nhiều đồ vật, có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Mặc, nhìn đến hắn mỉm cười gật gật đầu, không khỏi làm nũng nói, ta ăn không vô như thế nhiều đồ vật, ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau ăn. Hảo. Hiên Viên Mặc không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, gắp một khối điểm tâm bỏ vào Sở Hoản Bối trước mặt trong chén, săn sóc nói, nơi này hoàn cảnh không bằng kinh thành, ngươi liền tạm chấp nhận ăn chút, chờ đến hồi kinh, ta lại làm người nhiều chuẩn bị một ít ăn ngon cho ngươi ăn. Đối mặt Hiên Viên Mặc đột nhiên quan tâm săn sóc, Sở Hoản Bối kinh ngạc rất nhiều cũng bắt đầu chậm rãi thói quen, hưởng thụ Hiên Viên Mặc đối chính mình sủng địch. Chỉ cần ngươi rất tốt với ta, mặc kệ ăn cái gì ta đều không để bụng. Sở Hoản Bối nhìn không chớp mắt nhìn Hiên Viên Mặc cười nói, muốn trở thành Hiên Viên Mặc trong lòng duy nhất người cái loại này tín niệm càng thêm kiên định. Hiên Viên Mặc vẻ mặt ôn nhu cười nhìn Sở Hoản Bối, chính là trong lòng lại ở cười lạnh Sở Hoản Bối vô tri, chờ đến chính mình lợi dụng xong nàng lúc sau nhất định sẽ không chút do dự đem nàng bỏ chi nếu tệ. Ăn nhiều một chút. Hiên Viên Mặc cười không ngừng giúp Sở Hoản Bối gắp đồ ăn, mà Sở Hoản Bối cũng vui vẻ tiếp thu. Chủ tử. Liên ở Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Bối ấm áp ở chung thời điểm, tâm phúc thanh âm từ doanh trướng ngoại truyền tới, thanh âm có chút lãnh đạm, làm người không cảm giác được bất luận cái gì cảm xúc phập phồng. Hiên Viên Mặc biểu tình dừng một chút, bất quá chỉ là một cái chớp mắt lướt qua thực mau liền khôi phục thành cái gì sự đều không có, tiếp tục biểu hiện ra một bộ thâm tình bộ dáng, cũng không có đáp lại tâm phúc, càng không có bất luận cái gì hành động, giống như là không có nghe thấy tâm phúc thanh âm giống nhau. Xảy ra chuyện gì? Sở Hoản Bối làm bộ không có nhìn đến Hiên Viên Mặc vừa rồi khác thường, trang tựa lơ đãng hỏi, có phải hay không tìm ngươi có cái gì sự? Ngươi muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ có cái gì chuyện quan trọng tìm ngươi. Không có việc gì. Hiên Viên Mặc không sao cả cười cười, tiếp tục vì Sở Hoản Bối gắp đồ ăn, quan tâm nói, hiện tại không có chuyện so quá ngươi quan trọng, nếu ngươi không nghĩ làm ta lo lắng, liền ngoan ngoan ăn cơm nghỉ ngơi, sớm một chút đem trên người thương dưỡng hảo, chờ đến trở lại kinh thành, ta sẽ khải tấu phụ hoàng, làm chúng ta nhanh chóng thành hôn. Nghe được Hiên Viên Mặc nhắc tới thành thân, Sở Hoản Bối ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu nói, hảo. Hết thể đều nghe ngươi an bài. Sở Hoản Bối khó được tiểu nữ nhi ngượng ngùng làm Hiên Viên Mặc trong lòng một trận khinh bỉ, càng thêm cảm thấy nữ nhân thực dối trá. E-638 Chương 498 Các hoài tâm sự. Sở Hoản Bối tuy rằng một bên ăn đồ vật một bên cùng Hiên Viên Mặc nói chuyện phiếm, chính là nàng vẫn là từ Hiên Viên Mặc trong ánh mắt phát hiện trong mắt hắn hiện lên nôn nóng, trong lòng âm thầm suy đoán đến tuột cùng là cái gì sự có thể làm hắn như thế khẩn trương nôn nóng, trong đầu đột nhiên hiện lên một người, Mộ Dung Toàn Cơ. Hiện tại toàn bộ bãi săn đại bộ phận binh lính đều bị phái đi tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ. Toàn văn tự đọc. Tam hoàng tử, ngươi phía trước nói qua nếu cửu hoàng tử phi một khi có cái gì sự, ta tình cảnh nhất định sẽ rất nguy hiểm, ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Sở Hoản Bối thử hỏi Hiên Viên Mặc. Đương nhiên, ngươi đều mau là ta tam hoàng tử phi, ta như thế nào có thể cho ngươi có việc? Hiên Viên Mặc nhìn Sở Hoản Bối cặp kia nhìn như đơn thuần vô tội mắt to, trong lòng âm thầm cười nhạo nàng tâm cơ. Làm bộ thực thành khẩn trả lời nói, hiện tại chỉ hy vọng cửu hoàng tử phi có thể bình an không có việc gì, có lẽ ngươi còn có một tia thoát tội khả năng, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, kia sự tình liền trở nên khó làm rất nhiều. Hiên Viên Mặc khó xử nhìn Sở Hoản Bối, quả nhiên nhìn đến nàng trong mắt hiện lên một tia bất an. Tóm lại nàng không phải ta đẩy hạ huyền nhai, ta không có gì sợ quá. Sở Hoản Bối biểu hiện ra một bộ quang minh lỗi lạc bộ dáng, chính là Hiên Viên Mặc vẫn là nhìn ra nàng nhút nhát. Hiên Viên Mặc nắm lấy Sở Hoản Bối tay chân thành tha thiết nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chính là không tin ngươi người có khối người, lại có mấy người có thể giống ta giống nhau nghĩa vô phản cố tin tưởng ngươi đâu. Ngươi là nói đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi. Sở Hoản Bối lập tức nghĩ vậy hai người, nhìn đến Hiên Viên Mặc trầm mặc túi đầu, càng thêm xác định chính mình suy đoán chính là đối, trong lòng đối thích Phương Phỉ bốc cháy lên một cái hận ý có chút hung ác mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, hai người kia ta còn không bỏ ở trong mắt đâu. Tóm lại chính ngươi hết thể đều phải cẩn thận, nơi này là Bắc Minh Quốc, không phải Tây Kỳ Quốc, liền tính ngươi là Tây Kỳ Quốc công chúa, ở chỗ này lại có bao nhiêu người sẽ sủng ngươi nhường ngươi. Hiên Viên Mặc có chút lời nói thâm thía đối Sở Hoản Bối nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn không cần lại đi trêu chọc bọn họ. Hiên Viên Mặc càng là biểu hiện ra loại này nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, Sở Hoản Bối càng là không phục, càng là muốn hảo hảo giáo huấn một chút Hiên Viên Triệt cùng thích Phương Phỉ, chính là vì không nghĩ làm Hiên Viên Mặc khó xử. Sở Hoản Bối vẫn là cùng phía trước một chút ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng lại có khác kế hoạch. Còn muốn ăn cái gì? Ta lại làm người đi chuẩn bị một ít. Hiên Viên Mặc đột nhiên chuyện vừa chuyển, tìm một cái lý do muốn đi ra ngoài. Không cần, này đó đủ ta ăn. Sở Hoản Bối như thế nào sẽ nhìn không ra Hiên Viên Mặc trong lòng về điểm này tâm tư, cố ý cự tuyệt hắn hảo ý. Không được, ngươi xem ngươi mới ăn như thế một chút, nhất định là mấy thứ này không hợp ngươi khẩu vị, ta lại đi làm ngươi lộng một ít đồ vật, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau ăn. Hiên Viên Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Hoản búi đặt lên bàn tay, cười đứng lên đi ra doanh trướng ngoại. Nhìn đến Hiên Viên Mặc đi ra doanh trướng ngoại, Sở Hoản búi lập tức tay chân nhẹ nhàng đi đến doanh trướng cạnh cửa, hơi hơi xốc lên doanh trướng rèm cửa hướng ra ngoài nhìn lại, phát hiện Hiên Viên Mặc cùng Tâm Phúc đứng ở không xa địa phương tựa hồ muốn nói cái gì lặng lẽ lời nói. Chủ tử, Mộ Dung đại công tử tựa hồ tìm được rồi, đi vào dưới vực sâu nhập khẩu, ta đã làm người tiếp tục đi theo. Tâm Phúc nhỏ giọng ở Hiên Viên Mặc trước mặt nói. Hiên Viên Mặc sắc mặt biến đổi, đột nhiên trở nên phi thường nghiêm túc nhìn Tâm Phúc hỏi, thật sự. Ngươi tiếp tục làm người đi theo, ta lập tức qua đi cùng các ngươi hội hợp. Tuy rằng biết Sở Hoản búi liền ở doanh trướng, chính là hiện tại tìm được Mộ Dung toàn cơ so đi hống Sở Hoản búi còn muốn quan trọng. Chính là, Tâm Phúc ánh mắt chiều doanh trướng lướt qua liếc mắt một cái, có chút lời nói không cần nói cũng biết. Cái này ngươi không cần phải xen vào, ta tự do biện pháp, ngươi chuẩn bị tốt mã chờ ta. Hiên Viên Mặc tự nhiên cũng biết Tâm Phúc nhìn lại kia liếc mắt một cái đại biểu ý tứ, chính là hắn phi thường có tin tưởng có thể hống định Sở Hoản búi, cho nên làm Tâm Phúc chính mình muốn đi chuẩn bị, chính mình xoay người chuẩn bị hồi doanh trướng. Sở Hoản búi nhìn đến Hiên Viên Mặc hướng tới chính mình nơi này tới, lại lần nữa nhanh chóng chiều vị trí thượng chạy tới, cầm lấy chiếc đũa ăn đồ vật, làm bộ vừa rồi cái gì sự đều không có phát sinh giống nhau. Sở Hoản búi nhìn đến Hiên Viên Mặc đi đến, cùng hắn quen biết lời, cười hỏi, ngươi lại làm người chuẩn bị cái gì ăn ngon? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hiên Viên Mặc ba phải cái nào cũng được cười trả lời, tạm dừng một chút mới có chút nghiêm túc nói, ta đợi lát nữa muốn đi ra ngoài một chút. Có cái gì chuyện quan trọng sao? Sở Hoản búi cúi đầu ăn đồ vật làm bộ lơ đãng hỏi. Không có gì sự, chính là điểm việc nhỏ, ta thực mau là có thể xử lý tốt. Ngươi ngoan ngoãn đãi ở doanh trướng chờ ta trở về. Hiên Viên Mặc cười trả lời, nếu không phải Sở Hoản búi vừa rồi nhìn đến hắn cùng Tâm Phúc nói chuyện, khả năng thật sự sẽ tin tưởng lời hắn nói. Hảo, vậy ngươi đi trước vội đi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Sở Hoản búi cũng là vẻ mặt nghiêm túc trả lời, trên mặt một chút sơ hở đều nhìn không ra tới. Hiên Viên Mặc gật gật đầu, đứng lên rời đi doanh trướng. Hiên Viên Mặc rời đi doanh trướng không bao lâu, Sở Hoản búi liền đi theo hắn cùng nhau rời đi doanh trướng, nhìn đến hắn cùng Tâm Phúc cưỡi ngựa rời đi doanh địa, biết bọn họ nhất định là có cái gì chuyện quan trọng muốn đi làm, có lẽ là cùng Mộ Dung toàn cơ có quan hệ, nghĩ đến này khả năng tính, Sở Hoản búi cũng có chút ngốc không được, lập tức chạy đến chuồng ngựa tùy tiện chọn một con ngựa lặng lẽ theo đi ra ngoài. Đại hoàng tử, tùy tùng đi vào doanh trướng, nhìn đến Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ hai người đều đãi ở doanh trướng. Không khí có chút ngưng trọng, tùy tùng thật cẩn thận mở miệng nói, vừa rồi ti chức nhìn đến tam hoàng tử cưỡi ngựa rời đi doanh địa, không bao lâu vị kia Sở công chúa cũng đi theo cùng nhau rời đi. Có biết hay không Hiên Viên Mặc là bởi vì cái gì sự rời đi? Hiên Viên Triệt hiện tại mới quản không được Sở Hoản búi muốn đi đâu nhi, hắn chỉ quan tâm Hiên Viên Mặc như thế chậm sẽ đi chỗ nào. Hắn có thể hay không là đi tìm Mộ Dung toàn cơ? Vẫn luôn không có mở miệng Thích Phương Phỉ đột nhiên chen vào nói hỏi, hiện tại nơi này người đều đang tìm kiếm Mộ Dung toàn cơ. Hắn cũng không phải không có cái này khả năng. Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ liền đem tầm mắt chuyển rời đến tùy tùng trên người, chờ hắn trả lời. Ti chức không biết, bất quá đại hoàng tử phi nói này ca khả năng cũng là có, bởi vì ở cửu hoàng tử phi xảy ra chuyện không bao lâu, tam hoàng tử cũng đã sai người toàn lực siêu tầm cửu hoàng tử phi rơi xuống. Một khi đã như vậy hắn đột nhiên đi ra ngoài có phải hay không có Mộ Dung toàn cơ rơi xuống. Nghĩ đến này khả năng, Thích Phương Phỉ trong lòng lộ ra một tia âm hiểm cười. Có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, lúc ấy hơn nữa ta có ba người nhìn đến cái kia Tây Kỳ quốc công chúa đem Mộ Dung toàn cơ đẩy hạ huyền ngai, tuy rằng nàng cực lực cãi lại là Mộ Dung toàn cơ chính mình bắt thỏ thời điểm không cẩn thận ngã xuống đi, chính là chỉ cần chúng ta chết cắn chính là nàng đem Mộ Dung toàn cơ đẩy xuống, đến lúc đó cũng đích xác ở vách núi hạ tìm được nàng thi thể, khi đó mặc kệ có phải hay không cái kia công chúa là cố ý, đại tướng quân phủ cùng cửu hoàng tử phủ nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Mà ngươi không phải nói hoàng thượng cố ý đem nàng cùng tam hoàng tử liên hôn, đến lúc đó tam hoàng tử cũng khó thoát trách phạt. Vốn dĩ ít khi nói cười Hiên Viên Triệt nghe được Thích Phương Phỉ phân tích lúc sau trên mặt cuối cùng hiện ra mỉm cười, tuy rằng là cười lạnh, trong mắt có không có hảo ý ánh mắt, cái này chủ ý hảo, đến lúc đó ta xem cái kia Hiên Viên Mặc còn có thể có bao nhiêu kiêu ngạo. Nếu hắn bảo cái kia công chúa, như vậy thế tất cùng cửu hoàng tử phủ cùng đại tướng quân phủ đối nghịch, chính là nếu khó giữ được cái kia công chúa. Hắn cái này làm trượng phu chính là thất trách, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho Tây Kỳ quốc quốc quân không đội, mặc kệ hắn như thế nào lựa chọn đều là khó khăn thật mạnh. Phu quân anh minh. Thích Phương Phỉ đúng lúc nói vài câu khen tặng nói, có chút đắc ý nói, tuy rằng chúng ta muốn lợi dụng tam hoàng tử thích nam nhân chuyện này đả kích hắn, chính là thất bại, chính là lần này Mộ Dung Toàn cơ sự đối chúng ta lại là một lần cơ hội, chỉ cần chúng ta hảo hảo nắm chắc thời cơ, ở mọi người tìm được Mộ Dung Toàn cơ phía trước xác định nàng đã chết đến như vậy đủ rồi. Xác định nàng đã chết. Hiên Viên Triệt tinh tế cân nhắc Thích Phương Phỉ nói, đột nhiên kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt biểu tình liền biết hắn đã minh bạch chính mình một tia, đồng dạng lóe không có hảo ý ánh mắt chiều hắn gật gật đầu nói, đại tướng quân cũng chỉ có như thế một cái nữ nhi, luôn luôn coi nàng vì hòn ngọc quý trên tay, cửu hoàng tử càng là đem Mộ Dung Toàn cơ xem so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng. Ở biết nàng rơi xuống huyền nhai lúc sau cư nhiên không chút do dự liền nhảy xuống, loại này tình ý cùng dũng khí cũng không phải mọi người nam nhân đều có thể làm được. Thích Phương Phỉ cố ý chiều Hiên Viên Triệt nhìn lại liếc mắt một cái, phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, không khỏi có chút thất vọng, bất quá thực mau liền che giấu hảo tự mình thất vọng tiếp tục nói, một cái là phụ hoàng ái tử, một cái là phụ hoàng trọng thần, này hai người liên hợp lại, liền tính cái kia Sở Hoản Búi là cái gì Tây Kỳ quốc công chúa lại như thế nào. Đến lúc đó Mộ Dung gia vì báo thù tùy tiện là có thể tìm một cái danh mục là có thể tấn công Tây Kỳ quốc. Ngươi nói không sai, liền tính cái kia Tây Kỳ quốc công chúa cỡ nào được sủng ái, Tây Kỳ quốc hiện tại tân hoàng đế ta đã thấy, không giống như là như vậy ngu ngốc người, vì một cái công chúa an nguy mà không màng toàn bộ quốc gia an nguy. Hiên Viên Triệt gật gật đầu tán đồng nói, nếu phu quân đều đã minh bạch sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại còn chậm trễ cái gì, còn không chạy nhanh hành động lên. Thích Phương Phỉ ý có điều chỉ nhắc nhở Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại đây, gấp không chờ nổi đối một bên tùy tùng nói, ngươi hiện tại lập tức mang một đội nhân mã đi ra ngoài tìm kiếm cửu hoàng tử phi hạ kéo la, nhớ kỹ, không cần bị đại tướng quân phủ người phát hiện, cũng không cần bị tam hoàng tử phủ người phát hiện, nhất định phải cẩn thận theo dõi tìm kiếm. Các ngươi có thể từ tam hoàng tử phương diện đi tìm cửu hoàng tử phi, tin tưởng hắn hiện tại hẳn là biết một chút cửu hoàng tử phi rơi xuống. Là. Tùy tùng gật gật đầu. Lập tức vội vội vàng vàng đi ra ngoài đi làm Hiên Viên Triệt công đạo nhiệm vụ. Đại hoàng tử. Doanh trướng an tĩnh một hồi lâu, Thích Phương Phỉ đột nhiên mở miệng kêu Hiên Viên Triệt, ta cũng tưởng hỗ trợ đi tìm cửu hoàng tử phi. Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, có chút kinh ngạc nàng, không rõ nàng vì cái gì muốn đi tìm Mộ Dung Toàn cơ mục đích là cái gì, chính là Hiên Viên Triệt trong lòng lại hai lời ngươi minh bạch, Thích Phương Phỉ tìm Mộ Dung Toàn cơ mục đích cũng không đơn thuần, cũng là vì lo lắng quan tâm mới đi tìm. Có thể chứ? Nhìn đến Hiên Viên Triệt chậm chạp không có đáp lại chính mình, chỉ là không hề chớp mắt nhìn chính mình, cái này làm cho Thích Phương Phỉ trong lòng có chút bất ổn, có chút lo lắng bị hắn nhìn ra chính mình trong lòng mục đích, thế là lại lần nữa thật cẩn thận mở miệng hỏi một lần. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút gật gật đầu sảng khoái đáp ứng xuống dưới, có thể, bất quá ta có cái điều kiện, hiện tại trời đã tối rồi, chờ ngày mai hừng đông mang vài người lại đi tìm người ER638. Chương 499 đêm khuya tìm kiếm. Hiên Viên Mặc nếu biết Thích Phương Phỉ tìm Mộ Dung Toàn cơ mục đích không đơn thuần, hơn nữa nàng mục đích cùng mục đích của chính mình giống nhau, cho nên cũng không có muốn ngăn cản tất yếu. Huống hồ có nàng hỗ trợ, chính mình cũng có thể yên tâm một ít. Hảo! Thích Phương Phỉ không chút nghĩ ngợi mở miệng đáp ứng rồi Hiên Viên Mặc. Hiện tại bên ngoài sắc trời đã đen, này đối tìm người gia tăng rồi khó khăn, Thích Phương Phỉ cảm thấy một buổi tối muốn tìm được Mộ Dung Toàn cơ là không quá khả năng sự tình, cùng với buổi tối ngã ngã chạm vào đi tìm người. Không bằng chờ ngày mai buổi sáng trời đã sáng lúc sau lại đi tìm, như vậy ngược lại hảo tìm. Hiên Viên Triệt đối với Thích Phương Phỉ như thế sảng khoái đáp ứng chính mình hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi ra khẩu, mà lại như suy tư gì nghĩ chuyện khác. Hiên Viên Mặc đi theo Tâm Phúc Mã bất đỉnh để đuổi tới dưới vực sâu lối vào, ở nhập khẩu địa phương tìm được rồi người một nhà lưu lại ký hiệu, hai người trong lòng đã nắm chắc, không có chậm trễ mảy may lập tức đi theo ký hiệu đi tìm chính mình nhân mã, may mắn không có tìm lâu lắm liền đụng phải. Những người khác đâu? Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua người một nhà, lập tức hỏi Mộ Dung Hy Lãng bên kia tình huống. Bởi vì sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, đối tìm người gia tăng rồi khó khăn, hơn nữa bọn họ cũng tìm một cái buổi chiều, mọi người đều có chút mệt mỏi, cho nên bọn họ hiện tại đang ở cách đó không xa địa phương nghỉ ngơi. Trong đó một người thực nghiêm túc mở miệng trả lời Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc chiều nơi xa nhìn nhìn, quả nhiên thấy không xa địa phương có lửa trại, Hiên Viên Mặc quay đầu nhìn chính mình người liếc mắt một cái. Phát hiện đại gia cũng là mỏi mệt bất ham, hơn nữa vì không cho Mộ Dung Hy Lãng bọn họ phát hiện, chỉ có thể tạ ánh trăng ở trong đêm đen tùy ý nghỉ ngơi. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút lập tức phân phó nói, đại gia cũng đem cây đốt điểm, đều vây quanh ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát. Chủ tử, Tâm Phúc có chút khó hiểu nhìn Hiên Viên Mặc, một khi nơi này sáng lên ngọn lửa, thực mau liền sẽ bị cách đó không xa Hiên Viên Hy Lãng phát hiện, như vậy đại gia một buổi chưa thật cẩn thận hành động liền có vẻ uổng phí công phu. Liền chiếu ta nói làm. Hiên Viên Mặc không dung cự tuyệt mở miệng mệnh lệnh, cũng không có nhiều làm giải thích. Mọi người xem đến Hiên Viên Mặc nghiêm khắc bộ dáng, cũng không dám lại tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ có thể sôi nổi bắt đầu dựa theo hắn nói đi tìm một ít nhánh cây trở về, đại gia làm thành vòng, ở đại gia trung gian đáp khởi một đoàn lửa trại. Hiên Viên Mặc ngồi ở đại gia chi gian nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không hề vội vã đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ. Đại gia lẫn nhau khó hiểu cho nhau nhìn nhìn, không rõ hắn như thế làm đến tuột cùng có cái gì mục đích, thế là một đám chỉ có thể an tĩnh vây quanh ở đống lửa bên sưởi ấm nghỉ ngơi. Nơi đó như thế nào sẽ có ánh lửa? Mộ Dung Hy Lãng đột nhiên phát hiện ly chính mình cách đó không xa cũng có một thốc ánh lửa, có chút canh gác mở miệng hỏi. Có thể hay không là nhị công tử bọn họ nhân mã? Bảo Thanh suy đoán mở miệng hỏi, đối với đột nhiên xuất hiện ngọn lửa cũng có chút tò mò. Không có khả năng. Mộ Dung Hy Lãng thực kiên định lắc đầu phủ nhận, Hy Kiệt hẳn là ở cùng chúng ta tương phản bên kia tiến vào dưới vực sâu, cho nên không có khả năng cùng chúng ta xuất hiện ở cùng cái địa phương. Huống hồ nếu thật là Hy Kiệt, hắn nhất định sẽ qua tới tìm ta, mà không phải ở ly chúng ta không xa địa phương nghỉ ngơi. Bảo Thanh suy nghĩ một chút Mộ Dung Hy Lãng nói, cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý, suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là có khác người cũng cùng chúng ta giống nhau, đều đang tìm kiếm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sao. Mộ Dung Hy Lãng suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, cũng không phải không có cái này khả năng, chỉ là đến tột cùng là cái gì người cùng chúng ta giống nhau đều đang tìm kiếm toàn cơ bọn họ đâu. Muốn hay không ta qua đi nhìn xem tình huống. Bảo Thanh sung phong nhận việc nói. Không cần, ta đi là được. Tuy rằng Bảo Thanh võ công cũng không tệ lắm, chính là ở Mộ Dung Hy Lãng trong mắt, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, lại còn có bị một ít thương. Trời sinh đại nam tử chủ nghĩa Mộ Dung Hy Lãng như thế nào khả năng làm một cái bị thương nữ nhân đi nguy hiểm địa phương, mà chính mình một đại nam nhân lại tránh ở nữ nhân phía sau. Loại sự tình này là Mộ Dung Hy Lãng như thế nào cũng làm không ra. Ta đây bồi người cùng đi. Bảo Thanh lui mà cầu tiếp theo nói. May mắn lần này Mộ Dung Hy Lãng cũng không có cự tuyệt nàng, gật gật đầu đứng lên cùng nàng cùng nhau chiều kia ánh lửa địa phương đi đến. Chủ tử, có người chiều chúng ta nơi này đi tới. Tâm Phúc phát hiện trong bóng đêm có người chiều này so ái ngươi đã đi tới, thế là mở miệng nhắc nhở Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc như là không có nghe được giống nhau tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, qua không bao lâu đột nhiên mở mắt ra, đứng lên đối đại gia lớn tiếng hô, tất cả mọi người cho ta nghe hảo, mặc kệ như thế nào, nhất định đều phải cho ta tìm được cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi. Là, mọi người chăm miệng một lời lớn tiếng đáp lại Hiên Viên Mặc nói, Tam Hoàng tử, Mộ Dung Hy Lãng đi vào vừa thấy. Phát hiện là Hiên Viên Mặc cùng hắn một đội nhân mã, vừa rồi Hiên Viên Mặc đối hắn thủ hạ lời nói đều bị Mộ Dung Hy Lãng cùng Bảo Thanh nghe thấy được lỗ tai chung. Nguyên lai là Mộ Dung đại công tử. Hiên Viên Mặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Hy Lãng, buột miệng thốt ra hỏi, ngươi như thế nào hồ ý ở chỗ này? Chính là mới vừa hỏi xong liền phát hiện chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề, có chút ngượng ngùng tự rêu nói, xem ta hỏi một cái xuẩn vấn đề, ngươi lại ở chỗ này đương nhiên là đi tìm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, đúng rồi. Các ngươi tìm như thế nào? Có hay không phát hiện cái gì manh mối? Không có. Mộ Dung Hy Lãng nhìn thoáng qua Hiên Viên Mặc liếc mắt một cái, có chút lãnh đạm trả lời hắn nói, kia Tam Hoàng tử như thế nào lại ở chỗ này? Tuy rằng Sở Hoản Bối lần nữa rảo biện là Mộ Dung Toàn Cơ chính mình ngã xuống huyền ngai, chính là Mộ Dung gia người tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng lời nói, đặc biệt là Mộ Dung Hy Lãng, hắn quá rõ ràng Mộ Dung Toàn Cơ võ công cùng tính cách, biết nàng là một cái rất cẩn thận người. Sẽ không như vậy hồ đồ chính mình ngã xuống huyền ngai, cho nên Mộ Dung Hy Lãng dưới đáy lòng cũng đã nhận định là Sở Hoản Bối hạ độc thủ, mà Sở Hoản Bối lại là Hiên Viên Mặc mang đến người. Mộ Dung Hy Lãng đối Hiên Viên Mặc tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, tuy rằng Hiên Viên Mặc quý vì hoàng tử, chính là Mộ Dung Hy Lãng căn bản không đem hắn đặt ở trong mắt. Hiên Viên Mặc tự nhiên cũng nhìn đến Mộ Dung Hy Lãng trong mắt lãnh đạm còn có Bảo Thanh trong mắt đối chính mình địch ý, biết bọn họ nhất định là bởi vì Sở Hoản Bối sự mới đối chính mình như thế phòng bị. Nếu không phải vì muốn cùng đại tướng quân phủ người nhắc lên quan hệ, được đến bọn họ phù hộ, Hiên Viên Mặc mới sẽ không như thế ăn nói khép nép đi lấy lòng bọn họ đâu. Hiên Viên Mặc làm bộ ngượng ngùng cười nói, từ ta biết cửu hoàng tử phi xảy ra chuyện lúc sau cũng đã phái người đi ra ngoài tìm tìm. Tuy rằng ta cùng cửu hoàng đệ ngày thường đi lại không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là huynh đệ một hồi, nhìn hắn vì cửu hoàng tử phi kiên quyết không màng nhảy xuống huyền ngai. Hiện tại hai người sinh tử chưa biết, rơi xuống không rõ, vu tình vu lý ta đều nên ra một phần lực. Huống hồ phụ hoàng cũng thực lo lắng hai người, liền tính là vì phụ hoàng suy nghĩ, ta cũng nên tận lực đi tìm được hai người. Mộ Dung Hy Lãng nhìn Hiên Viên Mặc đánh giá hắn nửa ngày, biểu tình cũng không giống vừa rồi như vậy lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng nói, Tam Hoàng tử có tâm. Đây là hẳn là. Hiên Viên Mặc cười cười, quan tâm hỏi, không biết Mộ Dung đại công tử tìm như thế nào, có phải hay không có cái gì manh mối. Mộ Dung Hy Lãng trên mặt lộ ra nhàn nhạt thất vọng, hơi hơi lắc đầu nói, không có, tìm một cái buổi chiều, chúng ta mới tìm được tiến vào bên dưới vực sâu nhập khẩu, dưới vực sâu như vậy đại, muốn tìm được hai người cũng là phi thường khó khăn, huống chi hiện tại sắc trời đã tối, đối chúng ta tìm người cũng mang đến không nhỏ bối rối. Hiên Viên Mặc Tán Đồng gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng, mặc kệ hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, chúng ta đều phải tìm được bọn họ mới được. Nhìn đến Hiên Viên Mặc nói như thế thành khẩn, Mộ Dung Hy Lãng thái độ cũng chậm rãi có một ít thay đổi, ánh mắt cũng không hề như vậy sắc bén. Các ngươi đều cho ta nghe hảo, mọi người nhất định phải cho ta tìm được cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi không thể, tìm được có thưởng, tìm không thấy chẳng sợ ném mệnh đều phải cho ta tiếp tục tìm đi xuống. Hiên Viên Mặc chú ý tới Mộ Dung Hy Lãng thái độ thay đổi, rèn sắt khi còn nóng xoay người đối chính mình thị vệ lớn tiếng kêu gọi. Là, những cái đó thị vệ cũng là trăm miệng một lời lớn tiếng đáp lại, một đám sĩ khí mười phần. Làm Mộ Dung Hy Lãng khỏe miệng vừa lòng hơi hơi dơ lên. Ta Mộ Dung Hy Lãng ở chỗ này trước cảm tạ Tam Hoàng tử hỗ trợ, cũng cảm ơn các vị. Mộ Dung Hy Lãng trung khí mười phần đối đại gia nói lời cảm tạ. Đại công tử. Bảo Thanh ở một bên nhỏ giọng hô một tiếng Mộ Dung Hy Lãng, có chút muốn nói lại thôi nhìn hắn. Tam Hoàng tử, ta nhân mã còn ở phía trước chờ ta đi trước. Mộ Dung Hy Lãng biết Bảo Thanh có chuyện muốn cùng chính mình nói, tìm một cái lý do cùng Bảo Thanh cùng nhau rời đi. Đại công tử, ngươi thật sự tin tưởng Tam Hoàng tử nói sao? Bảo Thanh có chút khó hiểu hỏi Mộ Dung Hy Lãng, đẩy tiểu thư đi xuống người chính là Tam Hoàng tử mang đến người, phía trước Tam Hoàng tử cùng cái kia người xấu còn cùng cửu hoàng tử phi phát sinh quá tranh chấp, ta không tin hắn như vậy hảo tâm sẽ giúp đỡ chúng ta cùng nhau tìm người. Mộ Dung Hy Lãng nhìn Bảo Thanh liếc mắt một cái, phong khinh vân đạm nói, mặc kệ hắn có phải hay không thiệt tình muốn đi tìm cửu hoàng tử cùng toàn cơ, liền tính hắn chỉ là làm bộ dáng. Lúc này thêm một cái người đi tìm người liền nhiều một phần lực lượng. Huống hồ hắn như thế làm có mục đích của hắn, nếu hắn là mang theo mục đích đi tìm người, ta đây vì cái gì liền không thể lợi dụng hắn mục đích này trợ giúp chúng ta đâu. Mộ Dung Hy Lãng giải thích làm Bảo Thanh tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng Bảo Thanh đối Hiên Viên Mặc ấn tượng trước sau vô pháp chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu vì tìm kiếm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ, nàng có thể miễn cưỡng đem hắn coi như không tồn tại. Bảo Thanh, ngươi đi thông chi đi xuống. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta liền phải tiếp tục đi tìm người, chậm trễ thời gian càng lâu, người sinh tồn cơ suất liền sẽ đại đại hạ thấp, chúng ta cần thiết nắm chặt mỗi một phần mỗi một giây. Mộ Dung Hy Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói, thân là hậu nhân nhà tướng, trước kia thường xuyên hành quân phát run, đối giã ngoại cầu sinh hiểu được tự nhiên rất nhiều. Liên tính Mộ Dung toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo từ trên vách núi rơi xuống không có chết, ít nhất cũng sẽ cả người là thương, chịu thương ở vùng hoang vu giã ngoại gần nhất không có dược vật chữa thương. Thứ hai khả năng cũng không có đồ vật ăn, đến muốn ban đêm nhiệt độ không khí hạ thấp sẽ thực lãnh, bị thương thân thể lại đói lại lãnh, rất ít có người có thể chống đỡ trụ. Đã biết, ta lập tức liền đi thông chi đại gia. Bảo Thanh dùng sức gật gật đầu, cơ hồ này đây chạy vội tốc độ thông chi đại gia tiếp tục tìm người. Nửa đêm, dưới vực sâu nhiệt độ không khí phi thường thấp, đại gia cầm cây đuốc một bên lớn tiếng kêu một bên tìm kiếm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ, chính là trước sau không có bất luận cái gì manh mối. Cha. Mộ Dung Hy Tuấn cùng mấy cái tùy tùng đều từ dưới vực sâu bò đi lên. Mộ Dung Hy Tuấn còn không kịp cởi bỏ trên người dây mây, liền lập tức đối Mộ Dung Hách báo cáo phía dưới tình huống. Cha, càng đến phía dưới liền khó khăn, dây mây không đủ trường, hơn nữa không có bất luận cái gì có thể leo lên đồ vật, chúng ta căn bản không thể đi xuống. Mộ Dung Hách nhìn đến Mộ Dung Hy Tuấn đi lên cũng đã trong lòng hiểu rõ, bất quá không khỏi vẫn là có chút thất vọng, vô bờ vai của hắn một lần nữa an bài hắn nhiệm vụ, nếu vô pháp từ trên vách núi đi xuống. Hơn nữa hiện tại trời đã tối rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mang theo một bát người cũng đi theo đi dưới vực sâu tìm người đi. Vừa rồi đại ca ngươi sai người trở về thông chi nói đã tìm được Huyền Nhai nhập khẩu, ngươi cũng qua đi giúp hắn đi. Đã biết, cha, ta lập tức liền đi. Mộ Dung Hy Tuấn căn bản bất chấp chính mình mỏi mệt, nghe được Mộ Dung Hách mệnh lệnh lúc sau lập tức vội vàng rời đi. Đại tướng quân, hoàng thượng thỉnh ngài qua đi thấy hắn. Mộ Dung Hy Tuấn vừa ly khai. Cũng đã có người lại đây thông chi Mộ Dung Hách hồi doanh địa một chuyến. Mộ Dung Hách gật gật đầu, Mộ Dung Hy Tuấn đã từ dưới vực sâu lên đây, chính mình cũng không cần phải tiếp tục đại ở chỗ này, chờ gặp qua Hoàng thượng lúc sau, Mộ Dung Hách tính toán tự mình dẫn người đi tìm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ. Như thế nào, có tìm được người sao? Nhìn đến Mộ Dung Hách đi vào chính mình doanh trướng, chờ không kịp hắn thỉnh an, Hoàng thượng cũng đã bước nhanh đi lên trước dò hỏi tìm kiếm tình huống. E-638 Chương 500 không hề tin tức. Mộ Dung Hách vẻ mặt trầm trọng lắc đầu, cung kính nói, hiện tại một chút manh mối đều không có, bất quá Mộ Dung Hy Lãng đã tìm được bên dưới vực sâu nhập khẩu, ta đã phái ra tất cả người đi tìm hiểu rõ, hy vọng có thể có hảo tin tức truyền đến. Hoàng thượng nhắm mắt lại bình phục một chút trầm trọng tâm tình mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn Mộ Dung Hách trong mắt tràn đầy tất cả đều là lo lắng chi sắc. Đại tướng quân, chấm có thể tin tưởng người chỉ có ngươi một cái, nhất định đừng làm chấm thất vọng, nhất định phải tìm được bọn họ. Chấm thua thiệt cửu hoàng tử thật sự quá nhiều, chờ đến chấm nhắm mắt nào một ngày, không biết nên như thế nào đi gặp hắn mẫu phi. Hoàng thượng xin đừng lo lắng, lao thần nhất định dốc hết sức lực đi tìm bọn họ. Cửu hoàng tử đối hoàng thượng rất quan trọng, cửu hoàng tử phi đồng dạng đối lao thần rất quan trọng. Bọn họ kia đối phu thê, vô luận như thế nào, lao thần đều sẽ tìm được bọn họ, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Mộ Dung Hách kiên định đối hoàng thượng bảo đảm. Hoàng thượng gật gật đầu nói, "Trẫm tin tưởng ngươi." Sáng sớm doanh địa một mảnh yên tĩnh, mỗi cái doanh trướng đều nhìn như im ắng, chính là mỗi cái doanh trướng người đều một đêm chưa ngủ. Sở Hoàn Búi ở doanh trướng ngồi suốt một đêm, trước một đêm lặng lẽ đi theo Hiên Viên Mặc đi ra ngoài, sau lại mới phát hiện nguyên lai Hiên Viên Mặc cũng phái người đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ. Tuy rằng ngay từ đầu biết đến thời điểm nàng thực tức giận, chính là bình tĩnh suy nghĩ một chút, chính mình cũng không phải thật sự muốn trí Mộ Dung Toàn Cơ với tử địa, chỉ là muốn cho nàng một cái giáo huấn làm nàng về sau không dám xem thường chính mình, đem nàng đẩy vào huyền nhai cũng không phải muốn làm nàng chết. Huống hồ phía trước cùng Hiên Viên Mặc nói qua lúc sau, nếu Mộ Dung Toàn Cơ thật sự đã chết, đối chính mình không nhất định có chỗ lợi, cho nên cũng không ngăn cản nữa Hiên Viên Mặc hỗ trợ đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ. Chính là Sở Hoản Búi trong lòng vẫn là có một cái ngợt đáp, tuy rằng Hiên Viên Mặc phía trước nói qua lấy lòng Mộ Dung Toàn Cơ là vì muốn mượn sức Mộ Dung ra người, được đến đại tướng quân phủ phù hộ, bất quá nhìn đến Hiên Viên Mặc như thế, Sở Hoản Búi trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, suy đoán Hiên Viên Mặc có phải hay không đối Mộ Dung Toàn Cơ có khác ý tưởng. Tam hoàng tử còn không có trở về sao? Sở Hoản Búi ở doanh trướng có chút ngốc không được, đi ra doanh trướng tùy tay bắt lấy một cái nha hoàn hỏi. Hồi công chúa nói, tam hoàng tử không có trở về. Nha hoàn là Hiên Viên Mặc nơi này người, tự nhiên biết Sở Hoản Búi thân phận, tự nhiên không dám chậm trễ nàng, nhìn đến nàng hỏi chuyện lập tức cung cung kính kính trả lời. Tam hoàng tử trở về lúc sau cho ta biết một tiếng. Sở Hoản Búi cao ngạo ném xuống những lời này, lúc sau lại lần nữa trở lại doanh trướng chung đi chờ Hiên Viên Mặc, trong lòng vẫn luôn nghĩ hắn bên kia tình huống như thế nào, đến tột cùng có hay không tìm được Mộ Dung Toàn Cơ, nàng còn có hay không tồn tại, này đó đều là Sở Hoản Búi muốn biết đến. Bên này Sở Hoản Búi đang chờ Hiên Viên Mặc. Bên kia Thích Phương Phỉ đã gấp không chờ nổi muốn ra cửa cùng bọn họ cùng nhau tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ rơi xuống. Ngươi như thế đã sớm muốn đi ra ngoài. Hiên Viên Triệt từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Thích Phương Phỉ đã mặc hảo chuẩn bị đi ra ngoài, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá thực mau khôi phục bình tĩnh ở ghế trên ngồi xuống mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ? Không phải đã biết đi vào dưới vực sâu nhập khẩu sao? Thích Phương Phỉ mặt vô biểu tình nói, ngươi vừa rồi chỗ nào trở về? Ta vừa qua khỏi đi cấp phụ hoàng Thịnh An, nghe hầu hạ phụ hoàng nô tài nói phụ hoàng tựa hồ một suốt đêm đều không có ngủ ngon, ngay cả Mộ Dung Hách liền tự mình dẫn người đi tìm bọn họ. Hiên Viên Triệt tuy rằng không biết Thích Phương Phỉ như thế hỏi mục đích là cái gì, bất quá vẫn là đều nói ra. Thích Phương Phỉ an tính nghe, muốn từ Hiên Viên Triệt nơi này đều hỏi tham gia càng nhiều một ít về Mộ Dung Toàn Cơ sự, nghe được ngay cả Mộ Dung Hách đều dẫn người đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ, cái này làm cho Thích Phương Phỉ trong lòng có chút bất an. Thật vất vả lợi dụng Sở Hoản Búi đem Mộ Dung Toàn Cơ đẩy hạ huyền ngai, có thể giết chết nàng, nếu bị người tìm được nàng còn sống, như vậy nói cái gì Thích Phương Phỉ đều sẽ cảm thấy không phục. Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, có chút kỳ quái nàng đột nhiên một chút thanh âm đều không có, bất quá lại nhìn đến nàng một bộ như suy tư gì bộ dáng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì dường như, đặc biệt nàng biểu tình làm Hiên Viên Triệt vừa thấy liền biết nàng lần này đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ khẳng định là bất an hảo tâm. Chính là Hiên Viên Triệt cũng không có mở miệng ngăn cản nàng, ngược lại tò mò nàng có thể nhấc lên như thế nào sóng gió. Ta phải đi. Không lâu lúc sau hoán quá thần Thích Phương Phỉ phát hiện Hiên Viên Triệt đánh giá chính mình ánh mắt, lập tức che giấu khởi chính mình trên mặt bà con, mặt vô biểu tình đứng lên muốn rời đi. Hiên Viên Triệt cái gì lời nói đều không có nói nhìn theo Thích Phương Phỉ rời đi doanh trướng, thực mau liền nghe được thị vệ chạy vào nói Thích Phương Phỉ một người cưỡi ngựa rời đi. So với hai cái hoàng tử doanh trướng an tĩnh, hoàng thượng doanh trướng liền hiện người nhiều một chút. Đại tướng quân có làm người truyền lời trở về sao? Có hay không tìm được cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi? Hoàng thượng vội vàng hỏi trước mặt ngự lâm quân thống lĩnh. Hồi hoàng thượng nói, còn không có. Ngự lâm quân túi đầu không dám nhìn hoàng thượng khó coi sắc mặt. Tìm một đêm, như thế nào một chút manh mối đều không có. Hoàng thượng lo lắng lầm bầm lầu bầu. Qua một hồi lâu mới đối ngự lâm quân thống lĩnh nói, ngươi từ doanh địa chịu rất một bộ phận người cũng đi tìm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, vô luận như thế nào nhất định phải tìm được bọn họ. Chính là, Ngự Lâm quân thống lĩnh có chút do dự nhìn Hoàng thượng, có chút hàm xúc nói, Hoàng thượng, Ngự Lâm quân đều là bảo hộ Hoàng thượng ngài, nếu chịu rất một bộ phận người chỉ sợ vô pháp bảo vệ tốt doanh địa nơi này. Thật không cần các ngươi bảo hộ, các ngươi chỉ cần đem cửu hoàng tử bọn họ tìm trở về là đủ rồi. Hoàng thượng có chút tức giận đề cao một ít tấm lượng, không cần nhiều lời vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ? Ti chức không dám. Ngự Lâm quân thống lĩnh dọa sợ hãi quỳ trên mặt đất, ti chức lập tức liền đi chuẩn bị. Hoàng thượng gật gật đầu, làm người rời khỏi sau vẻ mặt lo lắng ở ghế trên ngồi xuống, nhẫn mại chờ. Thích Phương Phỉ đi tới dưới vực sâu nhập khẩu, phát hiện nơi này có người trải qua dấu vết, biết chính mình không có đi đường ra. Thích Phương Phỉ vốn dĩ muốn cưỡi ngựa đi vào, phát hiện mã căn bản vào không được bên trong lộ, đành phải đem ngựa ném ở nhập khẩu ra, chính mình hướng tới bên trong đi đến, một đường đi đến đều có thể phát hiện phía trước có người lưu lại dấu vết, đi theo những cái đó dấu vết đi rồi một đoạn đường, Thích Phương Phỉ biên thực mau từ bỏ, hướng tới một khác điều. Không ai đi qua đường mòn đi đến. Không biết là Thích Phương Phỉ cùng Mộ Dung Toàn Cơ quá mức có duyên, vẫn là hai người thật là oan gia ngõ hẹp, Thích Phương Phỉ đi rồi không bao lâu. Liền phát hiện phía trước có người ở một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi, bởi vì bị đại thụ thân cây chặn thân hình, Thích Phương Phỉ thấy không rõ người nọ bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến lộ ở thân cây ngoại góc áo. Thích Phương Phỉ thật cẩn thận chiều nơi đó đi qua đi, càng là đến gần càng là rõ ràng thấy kia quần áo vải dệt có chút quen mắt, lại nhìn kỹ là nữ nhân quần áo, Thích Phương Phỉ tâm buộc chặt một chút, lập tức liền đoán được người nọ thân phận. Mộ Dung Toàn Cơ. Thích Phương Phỉ đứng ở thân cây mặt sau nhẹ giọng lại rất khẳng định hô một tiếng. Nhìn đến đưa lưng về phía chính mình người nọ thân thể chấn một chút, sau đó chậm rãi đứng lên, chậm rãi chuyển qua thanh. Một suốt đêm đều đang tìm kiếm đường ra Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thấy Thái Dương cuối cùng xuất hiện, mỏi mệt nàng tùy tiện tìm một viên đại thụ liền ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa mới nhắm mắt lại không một lát liền nghe được có người kêu tên của mình. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức triển khai mắt, trong lòng có chút ảo não chính mình đại ý, cư nhiên có người tới gần chính mình đều không có phát hiện, tuy rằng chính mình đưa lưng về phía người nọ. Chính là Mộ Dung Toàn Cơ có thể cảm giác ra người nọ nhìn chính mình ánh mắt tuyệt đối không phải thiện ý, hồi tưởng vừa mới kêu một tiếng, phi thường quen thuộc. Mộ Dung Toàn Cơ xoay người, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Thích Phương Phỉ, tuy rằng chính mình hiện tại bộ dáng có chút chật vật, chính là đứng ở nàng trước mặt lại vẫn là rất có khí chàng. Thích Phương Phỉ không nghĩ tới chính mình sẽ như thế may mắn liền tìm tới rồi Mộ Dung Toàn Cơ, hơn nữa xem trước mắt tình huống hẳn là chính mình trước hết tìm được nàng, quan trọng nhất sự chung quanh không ai, chỉ có chính mình cùng nàng hai người. Lúc này cảnh này tựa hồ thật cùng chính mình kế hoạch tốt giống nhau, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Mộ Dung Toàn Cơ, đến lúc đó có thể giá họa cho Sở Hoàn Núi, liền tính giá họa không được cho nàng, ít nhất cũng cùng chính mình. Không quan hệ. Thích Phương Phỉ tưởng tượng rất tốt đẹp, nhìn trước mắt chật vật bất kham Mộ Dung Toàn Cơ, Thích Phương Phỉ cảm thấy chính mình cuối cùng có thể ở nàng trước mặt diêu võ dương oai một lần. Ai có thể nghĩ đến đứng ở ta trước mặt người sẽ là cửu hoàng tử Phi A, nếu cấp không quen biết người thấy. Khả năng liền cái khất cái đều không bằng đi. Thích Phương Phỉ cười chào phúng Mộ Dung Toàn Cơ. Lẫn nhau, lẫn nhau. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt phản kích trở về, nhìn đến Thích Phương Phỉ trên mặt thương, tuy rằng trải qua một đêm trên mặt sưng đỏ đã biến mất đi xuống không ít, chính là vẫn là có thể nhìn ra hơi hơi có chút sưng. Biết Mộ Dung Toàn Cơ là ở chào phúng chính mình mặt. Thích Phương Phỉ cho tới nay đối chính mình mặt phi thường có tự tin, nghe được Mộ Dung Toàn Cơ chào phúng theo bản năng dùng tay che lại chính mình hai bên gò má. Ánh mắt như là muốn bắn ra mũi tên nhọn giống nhau trừng mắt Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi đừng đắc ý, hiện tại loại tình huống này, ngươi cầu ta đều không kịp, còn dám như thế kiêu ngạo. Cầu ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một chút, trên mặt một tia khẩn trương sợ hãi đều không có, mặt vô biểu tình nhìn nàng nói, Thích Phương Phỉ, từ trước ta liền không có cầu quá ngươi, về sau cũng sẽ không cầu ngươi, hiện tại liền càng không có thể, ngươi cũng đừng người si nói ngọng. Mộ Dung Toàn Cơ, ta thật sự rất hận ngươi, hận không thể đem ngươi đại tá táng khối. Thích Phương Phỉ nhịn xuống muốn xông lên trước hung hăng giáo huấn Mộ Dung Toàn Cơ xúc động oán hận nhìn nàng nói. Nhìn đến Thích Phương Phỉ biểu tình một chút trở nên âm trầm, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm có chút phòng bị, một bên nhìn chăm chú vào nàng hành động, một bên âm thầm quan sát chung quanh hoàn cảnh. Vì cái gì? Ta nhớ rõ chính mình căn bản không có đắc tội quá ngươi, vì cái gì ngươi luôn là muốn cùng ta không qua được? Mộ Dung Toàn Cơ không chỉ có là ở cố ý kéo dài thời gian, vấn đề này cũng là nàng cho tới nay cảm thấy tò mò một vấn đề. Chính mình không phải một cái rất khó ở chung người, chỉ cần người khác đối chính mình hảo, chính mình nhất định sẽ gấp bội đối người khác hảo. Chính là từ trước kia đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Thích Phương Phỉ, nàng luôn là cố ý đối chính mình một trận châm chọc niệm ai. Mộ Dung Toàn Cơ căn bản nhớ không nổi chính mình là cái gì thời điểm đắc tội quá nàng. Bởi vì ngươi đoạt đi rồi Hiên Viên Hạo, hắn là của ta. Thích Phương Phỉ phẫn nộ chiều Mộ Dung Toàn Cơ lớn tiếng kêu, cuối cùng nói ra dấu ở trong lòng nói. hắn vốn là thuộc về ta, ngươi hiện tại có được hết thảy vốn dĩ đều là thuộc về ta, cửu hoàng tử phi danh hiệu, Hiên Viên Hạo đối với ngươi yêu thương, phụ hoàng đối với ngươi yêu thương, này đó hết thảy đều là của ta. Là ngươi đoạt đi rồi ta hết thảy. Nhìn Thích Phương Phỉ kích động bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ ngược lại có vẻ càng thêm thong dong bình tĩnh, bình tĩnh nhìn nàng nhàn nhạt mở miệng hỏi, hắn chưa bao giờ thuộc về bất luận kẻ nào, hắn thích ai cũng là hắn lựa chọn, ta trước kia liền nói quá, cho dù không có ta, nếu hắn không yêu ngươi, hắn cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Ta không tin. Thích Phương Phỉ kích động phủ nhận, ta cùng hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã, chúng ta trước kia liền đối lẫn nhau có hảo cảm, liền tính hắn bị hoàng thượng đưa đi Tây Kỳ quốc đương hạt nhân, chính là ta tin tưởng hắn trở về lúc sau vẫn là sẽ cùng ta ở bên nhau, chính là bởi vì ngươi xuất hiện đem hắn cấp đoạt đi rồi. Thích Phương Phỉ chỉ vào Mộ Dung Toàn Cơ nói, trong lòng đã nhận định là nàng đem Hiên Viên Hạo cấp đi, trong lòng đối nàng phẫn hận tại đây một khắc bảo vô giữ lại toàn bộ bại lộ ra tới. Ngươi thật đúng là sẽ lật ngược phải trái hắc bạch, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói là ta đem hắn cấp đi. Mộ Dung Toàn Cơ khinh thường nhìn Thích Phương Phỉ, đối với nàng lên án cảm thấy phi thường vớ vẩn, sự thật chân tướng như thế nào ngươi trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thỉnh ngươi không cần ở đem ngươi sai lầm ăn vạ ta trên người. Thích Phương Phỉ nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ không chỉ có không thừa nhận, ngược lại còn chỉ trích chính mình, trong lòng lửa giận càng sâu, hướng phía trước đi rồi một bước càng thêm tới gần Mộ Dung Toàn Cơ, cũng làm nàng có thể cảm nhận được chính mình hừng hực lửa giận. Sự thật chân tướng chính là ngươi đem Hiên Viên Hạo từ bên cạnh ta đoạt đi rồi. Thích Phương Phỉ thực kiên trì nói. E-638 Chương 501 không biết xấu hổ Bạch Liên Hoa. Lúc trước ngươi nhìn đến hắn đã chịu Hoàng thượng sủng ái, giả ý cùng hắn giao hảo. Sau lại là ngươi nhìn đến hắn bị hoàng thượng đưa đi Tây Kỳ quốc đương hạt nhân, nhìn đến hắn không hề bị đến hoàng sủng, cũng không biết hắn có thể hay không trở về, ngươi liền lập tức vứt bỏ hắn rời xa hắn, hiện tại nhìn đến hắn từ Tây Kỳ quốc trở về, lại lần nữa đã chịu hoàng thượng yêu thương, thế là lại muốn trở lại hắn bên người, Thích Phương Phỉ, ngươi không cảm thấy thực cảm thấy thẹn sao? Ngươi như thế nào có thể làm ra như thế không biết xấu hổ sự? Vốn dĩ Mộ Dung Toàn Cơ không muốn cùng Thích Phương Phỉ so đo, chính là nhìn đến nàng hùng hổ dọa người bộ dáng. Bất chi bất giác liền nói ra đối nàng sở hữu chỉ trích. Ta không có sai. Không biết xấu hổ chính là ngươi, không biết ngươi dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn câu dẫn Hiên Viên Hạo, làm hắn trúng ngươi kế. Thích Phương Phỉ không chỉ có một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có, ngược lại không ngừng chỉ trích Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, nhìn lâm vào có chút điên cuồng Thích Phương Phỉ không muốn cùng nàng so đo, không tính toán lý nàng, chính là Thích Phương Phỉ lại không bỏ qua, không ngừng chiều Mộ Dung Toàn Cơ khiêu khích. Như thế nào? Bị ta chất vấn nói không ra lời. Xấu hổ không lời nào để nói. Thích Phương Phỉ trao phúng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng không để ý tới chính mình, càng thêm muốn kích thích nàng, chọc giận nàng. Cùng ngươi loại người này nhiều lời một câu đều là lãng phí nước miếng. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình trở nên nghiêm khắc lên, lạnh nhạt nhìn Thích Phương Phỉ nói, đừng quên ngươi hiện tại thân phận, ngươi hiện tại là Đại Hoàng Tử Phi, mà ta mới là danh chính ngôn thuận cửu Hoàng Tử Phi, ngươi hiện tại là ở dùng cái gì thân phận cùng ta thảo luận ta phu quân sự. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ lời lẽ chính đáng bộ dáng, Thích Phương Phỉ vặn vẹo tâm linh càng thêm nhận định nàng là cố ý ở hướng chính mình khoe ra, đột nhiên lớn tiếng hô, ra tới. Liên ở Mộ Dung Toàn Cơ còn không có phản ứng lại đây Thích Phương Phỉ ý đồ thời điểm liền nhìn đến hai cái ăn mặc hắc y rìa nam tử đứng dậy, cái chán trước thật dài đầu tóc che khuất mặt, làm Mộ Dung Toàn Cơ nhìn không ra hai người diện mạo, chính là dựa vào hai người quanh thân tản mát ra lạnh lùng hơi thở cũng có thể đoán ra hai người không phải người bình thường. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt ngưng trọng đánh giá chính mình ám vệ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, trong lòng nghĩ liền tính Mộ Dung Toàn Cơ võ công lại hảo cũng đánh không lại chính mình này hai cái ám vệ. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ cũng mới ra này hai người hẳn là Thích Phương Phỉ ám vệ, hơn nữa xem hai người bộ dáng võ công đều hẳn là sẽ không quá kém. Nếu là ngày thường, Mộ Dung Toàn Cơ nhất định sẽ không lo lắng này hai người, liền tính lại đến hai người khả năng đều không phải chính mình đối thủ. Chính là hiện tại Mộ Dung Toàn Cơ trên người còn có thương tích, một đêm đều không có nghỉ ngơi, hơn nữa từ ngày hôm qua đến cuối cũng không ăn cái gì, chính là nói Mộ Dung Toàn Cơ hiện tại là lại đói lại mệt. Làm cái gì? Ngươi nói đi. Thích Phương Phỉ cười không có hảo ý, lại lần nữa đến gần rồi Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng nói, từ ngươi rớt xuống huyền nhai kia một khắc bắt đầu ngươi hẳn là chính là một cái chết người, nếu ngươi không chết rớt, như vậy ta cần thiết muốn giúp ngươi, làm ngươi trở thành một cái danh xứng với thực người chết. Thích Phương Phỉ nói âm vừa ra liền chiều bên cạnh hai cái ám vệ sử một cái ánh mắt, ám vệ lập tức minh bạch, một chữ đều không có nhiều lời liền lập tức chiều Mộ Dung Toàn Cơ công kích mà đi. Mộ Dung Toàn Cơ một cái xoay người lóe lại đây, chính là còn không có tới kịp đứng vững bước chân, một người khác công kích liền lại lần nữa nghênh diện mà đến. Mộ Dung Toàn Cơ về sau ngửa ra sau tránh thoát một quyền. Mộ Dung Toàn Cơ vốn dĩ muốn chỉ thủ chứ không tấn công bảo trì thể lực, chính là này hai người chiêu số chiêu chiêu mang theo sát ý, hận không thể không đem chính mình giết chết không bỏ qua. Mộ Dung Toàn Cơ đã bắt đầu cảm thấy chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, biết nếu chính mình vẫn luôn như thế chỉ thủ chứ không tấn công chỉ biết chậm rãi hao hết chính mình thể lực, thế là miễn cưỡng dụng ý chí lực chống thân thể của mình bắt đầu tiến công. Rõ lạnh nhiên, ngươi xem, nơi này có hai điều mở rộng chi nhánh lộ, hơn nữa đều có người đi qua dấu vết, chúng ta hẳn là hướng đi nơi nào. Lam Linh Nhi cùng Gió Lạnh Nhiên cũng tìm một đêm, lại trước sau không có Mộ Dung Toàn Cơ rơi xuống, chính là hai người lại một chút từ bỏ ý tứ đều không có, ở dưới vực sâu tìm suốt một đêm, tuy rằng có chút mỏi mệt, chính là còn ở tiếp tục tìm. Gió Lạnh Nhiên theo Lam Linh Nhi chỉ vào hai con đường cẩn thận nhìn, tuy rằng mặt ngoài xem không có bất luận cái gì bất đồng, chính là cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện hai con đường tình huống hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng đều bị người đi qua, chính là trong đó một cái đường đi quá người phi thường nhiều, đường nhỏ hai bên cỏ dại đều có bị người dẫm quá dấu vết, tương phản một con đường khác tuy rằng cũng có bị người đi qua dấu vết, chính là lưu lại dấu chân phi thường chỉnh tề, tựa hồ chỉ có một người trải qua, hơn nữa hai bên đường cỏ dại một chút bị dẫm đạp dấu vết đều không có. Đi này đi. Gió Lạnh Nhiên thực mau liền tuyển một cái rất ít người đi qua lộ đối Lam Linh Nhi nói, con đường kia đi người quá nhiều, đã có như vậy nhiều người chiều cái kia phương hướng đi tìm người. Nhiều chúng ta hai cái cũng có vẻ có chút dư thừa, không bằng chúng ta liền đi này không có gì người đi qua đường mòn nhìn xem có hay không manh mối. Hảo! Đều nghe ngươi! Lam Linh Nhi nghe được Gió Lạnh Nhiên có trật tự phân tích, cảm thấy bộ dáng của hắn càng xoái, càng thêm trầm mê ở hắn nam tính mị lực bên trong. Có lẽ ngay từ đầu Lam Linh Nhi đối Gió Lạnh Nhiên có hảo cảm chỉ là bởi vì hắn lớn lên rất đẹp, chính là trải qua một đoạn thời gian ở chung, Lam Linh Nhi bắt đầu bị Gió Lạnh Nhiên nội tại đồ vật hấp dẫn. Ngay từ đầu hảo cảm dần dần biến thành khuynh tâm, đặc biệt là tối hôm qua Gió Lạnh Nhiên bảo hộ chính mình một đêm, đối chính mình quan tâm đều làm Lam Linh Nhi càng thêm kiên định phải gả cho Gió Lạnh Nhiên quyết tâm. Nhìn Lam Linh Nhi không chút nào che lấp đối chính mình tràn ngập tình yêu ánh mắt, Gió Lạnh Nhiên có chút mất tự nhiên giả ý ho khan một tiếng, lãnh đạm mở miệng nói, đi thôi. Tuy rằng Gió Lạnh Nhiên biểu tình có vẻ thực lãnh đạm, ngay cả ngữ khí cũng thực lãnh đạm, chính là Lam Linh Nhi vẫn là ở Gió Lạnh Nhiên trên mặt nhìn đến một tia khả nghi đỏ ửng. Vốn dĩ Lam Linh Nhi còn có chút nghi hoặc, cho rằng hắn thực nhiệt, chính là nhìn đến bước nhanh hướng phía trước đi bước chân, đột nhiên hiểu được hắn là ở thẹn thùng, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, cũng cảm thấy Gió Lạnh Nhiên ngượng ngùng bộ dáng có vẻ thực đáng yêu. Từ từ ta, nhìn Gió Lạnh Nhiên càng đi càng xa, ly chính mình khoảng cách cũng càng ngày càng xa, Lam Linh Nhi lập tức đuổi theo, chủ động dắt Gió Lạnh Nhiên tay. Chỉ cảm thấy Gió Lạnh Nhiên tựa hồ bởi vì kinh ngạc tay run một chút, bất quá lại không có ném ra chính mình tay. Cái này làm cho Lam Linh Nhi ở trong lòng có chút tiểu đắc ý, biết hắn cũng không như mặt ngoài như vậy lạnh nhạt. Hai người theo đường mòn đi rồi có một khoảng cách, đột nhiên Gió Lạnh Nhiên nhạy bén lỗ tai nghe được nơi xa truyền đến một ít thanh âm, bởi vì thanh âm quá xa nghe có chút không rõ ràng, chính là Gió Lạnh Nhiên cảm giác như là đánh nhau thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Gió Lạnh Nhiên đột nhiên dừng lại bước chân không đi rồi, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào mỗi một chỗ, Lam Linh Nhi có chút kỳ quái hỏi. Nghĩ đến chung quanh hoang vu bộ dáng không chỉ có chút sợ hãi hỏi, có phải hay không phụ cận có nguy hiểm? Không phải là có cái gì lợn rừng đi? Gió Lạnh Nhiên lắc đầu, còn không kịp trả lời Lam Linh Nhi nói, liền lôi kéo Lam Linh Nhi tay đi nhanh chiều thanh âm chuyển đến địa phương chạy tới. Không biết nhiều ít cái hiệp xuống dưới, Mộ Dung Toàn Cơ thể lực đã hoàn toàn tiêu hao quá mức, rất nhiều lần bởi vì thể lực theo không kịp mà đã chịu công kích. Một bên quan khán chiến đấu Thích Phương Phỉ nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa bị đá đến trên mặt đất có chút đắc ý nói, Mộ Dung Toàn Cơ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Mộ Dung Toàn Cơ hung hăng trừng mắt nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, liền đáp lời sức lực đều không có, đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở kia hai cái ám vệ trên người. Là Toàn Cơ. Càng chạy đánh nhau thanh âm càng là rõ ràng, thực mau Lam Linh Nhi liền phát hiện chính mình cách đó không xa có người ở đánh nhau. Nhìn kỹ trong đó một người đó là chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ, Lam Linh Nhi lập tức đem Gió Lạnh Nhiên đều đã quên, lập tức buông ra nắm Gió Lạnh Nhiên tay hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ phóng đi. Đừng đi, có nguy hiểm. Phản ứng đã muộn một bước Gió Lạnh Nhiên lập tức đuổi theo Lam Linh Nhi, giữ chặt nàng vượt mức quy định phóng đi, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ lại nguy hiểm, lập tức chiều qua đi, đem Mộ Dung Toàn Cơ hướng chính mình bên người lôi kéo, tránh thoát một cái ám vệ công kích. Lãnh, Gió Lạnh Nhiên, cảm ơn. Nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mặt Gió Lạnh Nhiên, Mộ Dung Toàn Cơ căng chặt thân thể cuối cùng có thể thả lỏng, ngay cả khẩn trương tâm cũng lập tức thả lỏng lại, toàn thân mỏi mệt ngã ngồi trên mặt đất. Gió Lạnh Nhiên vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nhìn đến ám vệ đánh bất ngờ mà đến, lập tức ôm chặt Mộ Dung Toàn Cơ né tránh ám vệ lại lần nữa công kích. Gió lạnh nhiên đỡ Mộ Dung Toàn Cơ ôm đến một bên, làm Lam Linh Nhi bồi nàng, sau đó một cái huýt sáo, thực mau liền từ bốn phương tám hướng ra tới vài người, tất cả đều là gió lạnh nhiên người. Bảo vệ tốt các nàng. Gió lạnh nhiên nói âm vừa ra liền lập tức tiến lên cùng kia hai cái thị vệ đánh lên. Toàn Cơ, ngươi như thế nào? Lam Linh Nhi lo lắng kêu Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trên người thường, còn có ngồi dưới đất vô lực bộ dáng phi thường bất an. Ta không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, trước làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Mộ Dung Toàn Cơ hữu khí vô lực nói, nỗ lực muốn xả ra một mặt cười trấn an Lam Linh Nhi, đáng tiếc thất bại. Lam Linh Nhi quỳ trên mặt đất làm Mộ Dung Toàn Cơ dựa vào chính mình trên người nghỉ ngơi, lo lắng nhìn thoáng qua gió lạnh nhiên, phát hiện hắn thành thạo ứng phó những người đó lại đem sở hữu lực chú ý tập trung ở Mộ Dung Toàn Cơ. Lam Linh Nhi nhẹ nhàng giúp Mộ Dung Toàn Cơ sửa sang lại một chút hỗn độn sợi tóc, sau đó khổ sở đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, Toàn Cơ, thực xin lỗi, chúng ta đến trễ, ngươi nhất định bị rất nhiều khổ. Mộ Dung Toàn Cơ dựa vào Lam Linh Nhi trên người nhẹ nhàng lắc đầu, suy yếu cười nói, ta nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt, chỉ cần lại làm ta nghỉ ngơi một chút ta thực mong là có thể khôi phục thành ngươi phía trước nhận thức cái kia Mộ Dung Toàn Cơ. Nghe Mộ Dung Toàn Cơ còn có thể nói giỡn, Lam Linh Nhi là lại khóc lại cười nhìn nàng, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau đi trên má nàng dơ ngân. Các ngươi hai người không cần tính sai mục tiêu. Thích Phương Phỉ nhìn đến chính mình hai cái ám vệ hiển nhiên không phải gió lạnh nhiên đối thủ, lại nhìn Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi, lập tức lớn tiếng nhắc nhở hai người. Hai cái ám vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch Thích Phương Phỉ ý tứ, không hề tiếp tục dây dưa gió lạnh nhiên, mà là chiều Mộ Dung Toàn Cơ công kích mà đi. Gió lạnh nhiên nhìn đến hai người công kích mục tiêu đột nhiên thay đổi, thế là lại tiến lên bảo hộ ở Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi trước mặt, một bên cùng ám vệ giao thủ, một bên đối với chính mình tùy tùng nói, các ngươi nhanh lên các nàng rời đi, nhất định phải bảo hộ các nàng an toàn rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng thực mỏi mệt rất muốn lưu lại nghỉ ngơi, chính là biết hiện tại không phải một cái nghỉ ngơi hảo thời cơ, nơi này cũng không phải có thể nghỉ ngơi địa phương, thế là ở Lam Linh Nhi nâng hạ chậm rãi đứng lên, đi theo gió lạnh nhiên tùy tùng trước rời đi. Thích Phương Phỉ nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ muốn đi, không khỏi có chút nóng nảy, sốt ruột nhìn thoáng qua bị gió lạnh nhiên ngăn cản trụ hai cái ám vệ, biết lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Thích Phương Phỉ lập tức tiến lên muốn từ Mộ Dung Toàn Cơ phía sau đánh lén nàng. Nhưng là ở Thích Phương Phỉ còn không có tới gần Mộ Dung Toàn Cơ thời điểm cũng đã bị người phát hiện. Bảo hộ Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi tùy tùng chung trong đó một người ra tới ngăn trở Thích Phương Phỉ, còn lại người tiếp tục bảo hộ Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi chiều an toàn địa phương rời đi. Đi rồi một đoạn ngắn lộ lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ lúc sau thật sự đi không đặng, yêu cầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Toàn Cơ, không thể lại kiên trì trong chốc lát sao? Bằng không đợi lát nữa những người đó muốn đuổi kịp tới. Lam Linh Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ như thế mỏi mệt thực đau lòng, chính là tưởng tượng đến nếu bị những người đó đuổi theo nàng sẽ có nguy hiểm, cho nên muốn làm Mộ Dung Toàn Cơ lại nhiều đào tẩu một ít lộ mới hảo. Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, cười nói, cùng với mỏi mệt bất kham đi chạy như vậy xa, không bằng khiến cho ta ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ta thể lực khôi phục trở về lúc sau cũng có thể đối phó những người đó, ngươi hẳn là biết đến nhân cách là trước đây kia hai người căn bản không phải đối thủ của ta. Mộ Dung Toàn Cơ rất có tự tin nói. Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ nói cũng có chút đạo lý, huống hồ còn có gió lạnh nhiên người ở. Lam Linh Nhi cũng không hề cảm thấy sợ hãi, cười gật gật đầu, đỡ Mộ Dung Toàn Cơ đi đến một bên, hai người ở một khối rất lớn trên tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà những cái đó bảo hộ các nàng người phân tán đứng ở các nàng chung quanh, ánh mắt đề phòng nhìn bốn phía động tĩnh, một có gió thổi cỏ lay liền tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngươi như thế nào sẽ cùng gió lạnh nhiên cùng nhau tìm tới nơi này tới? Chỉ có các ngươi sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút tò mò hỏi. Không rõ Lam Linh Nhi ở bên nhau, lại là như thế nào sẽ tìm tới dưới vực sâu mặt. Kỳ thật vừa rồi nhìn đến hai người đồng thời xuất hiện thời điểm Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã cảm thấy có chút tò mò. Nơi này là thuộc về Hoàng Thất Bãi Săn, người bình thường đều không chuẩn tiến vào, vì cái gì gió lạnh nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. E-638 Chương 502 tìm được Mộ Dung Toàn Cơ. Chúng ta là tới tìm ngươi. Lam Linh Nhi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ sâu kín mở miệng đem từ Mộ Dung Toàn Cơ bị đẩy hạ huyền nhai trong nháy mắt kia bắt đầu nói lên, ta cùng Bảo Thanh vừa trở về liền nhìn đến ngươi bị cái kia họ Sở nam nhân đẩy hạ huyền nhai, vốn dĩ Bảo Thanh muốn đi nói cho cửu hoàng tử, chính là đại hoàng tử phi cùng cái kia họ Sở muốn giết chúng ta diệt khẩu, may mắn gió lạnh nhiên cho dù xuất hiện đã cứu chúng ta, hắn mang theo ta rời đi, mà Bảo Thanh đi đem ngươi truy nhai sự nói cho cửu hoàng tử, sau lại. Nghe nói cửu hoàng tử vì ngươi cũng đi theo cùng nhau nhảy xuống huyền nhai. Chờ một chút, ngươi nói ai nhảy xuống huyền nhai? Mộ Dung Toàn Cơ đánh gậy Lam Linh Nhi nói, có chút khiếp sợ nhìn nàng hỏi, ngươi là nói cửu hoàng tử Hiên Viên Hạo sao? Lam Linh Nhi dùng sức gật gật đầu thực nghiêm túc nói, là, chính là hắn. Hắn vừa nói ngươi xảy ra chuyện lúc sau hung hăng giáo huấn kia hai cái người xấu liền không chút do dự nhảy xuống tới, ta mới hắn nhất định là tin tưởng ngươi còn sống, cho nên muốn nhảy xuống tìm ngươi. Hiện tại mọi người đều ở tìm ngươi, cha ngươi cũng ở tìm ngươi, ngươi ba cái ca ca cũng đều ở tìm ngươi. Từ nghe được Hiên Viên Hạo cư nhiên vì chính mình nhảy xuống huyền ngai, câu nói kế tiếp Mộ Dung Toàn Cơ đều nghe không thấy trong tai, một lòng chỉ nghĩ hắn như thế nào như vậy ngốc, đã cảm động, lại đau lòng, còn có chút trách cứ hắn không nên vì chính mình đi làm như thế nguy hiểm sự. Linh Nhi, ta phải đi về tìm hắn. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên đứng lên chiều đi trở về đi. Chờ một chút. Lam Linh Nhi kịp thời giữ chặt Mộ Dung Toàn Cơ không tán đồng nhìn nàng khuyên, trên người của ngươi còn có thương tích, trước cùng ta trở về đem miệng vết thương lý một chút, huống hồ có như vậy nhiều người ở tìm cửu hoàng tử, nhất định sẽ tìm hắn. Ngươi vẫn là trước cùng ta trở về đi. Không, ta không quay về. Mộ Dung Toàn Cơ nỗ lực tránh ra Lam Linh Nhi tay có chút kích động nói, ta nhất định phải trở về tìm hắn, hắn có thể vì ta liền huyền nhai đều dám nhảy xuống, ta đây trên người này đó thương có tính chút cái gì. Tuy rằng Lam Linh Nhi biết Mộ Dung Toàn Cơ nói có đạo lý, cũng minh bạch nàng muốn đi tìm Hiên Viên Hạo tâm tình, chính là nhìn nàng bộ dáng, còn có vừa rồi thích Phương Phỉ muốn sát nàng, nếu không phải chính mình cùng gió lạnh nhiên kịp thời cảm thấy, có lẽ nàng hiện tại đã bị sát hại. Dưới vực sâu như thế đại, ngươi một người như thế nào đi tìm cửu hoàng tử đâu? Huống hồ cha ngươi người nhà của ngươi đều thực lo lắng ngươi, ít nhất cũng muốn nói cho bọn họ ngươi còn sống, làm cho bọn họ cũng không đến nỗi như vậy lo lắng. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc trong chốc lát lúc sau đột nhiên từ chính mình trên cổ bắt lấy một cái ngọc truy vòng cổ giao cho Lam Linh Nhi. Linh Nhi, phiền thoái ngươi cầm này vòng cổ giao cho ta gặp người, nói cho bọn họ ta còn sống, ta không có việc gì, chờ ta tìm được cửu hoàng tử ta nhất định sẽ trở về tìm các ngươi. Nói Mộ Dung Toàn Cơ liền nghĩ muốn một người đi tìm Hiên Viên Hạo. Chờ một chút. Lam Linh Nhi đem vòng cổ còn cấp Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng như vậy cố chấp muốn đi tìm Hiên Viên Hạo, biết vô luận chính mình như thế nào khuyên nàng đều vãn hồi không được nàng quyết tâm, thế là hạ quyết tâm nói, nếu ngươi như thế khăng khăng muốn đi tìm cửu hoàng tử, như vậy hảo đi, ta bồi ngươi cùng đi. Không cần, ngươi không cần bồi ta. Mộ Dung Toàn Cơ muốn cự tuyệt Lam Linh Nhi hảo ý, lại bị nàng ngăn trở. Không được, ta nhất định phải bồi ngươi. Lam Linh Nhi thực kiên trì nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, không dung một tia cự tuyệt nói, nếu ngươi một hai phải đi tìm cửu hoàng tử, như vậy ta bồi ngươi tìm, nếu ngươi không cho ta bồi, ta cũng sẽ không làm ngươi một người đi tìm hắn. Thêm một cái người thêm một cái bạn, liền tính gặp được nguy hiểm cũng có thể cùng nhau tưởng cái biện pháp. Huống hồ còn có gió lạnh nhiên người bảo hộ chúng ta. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua mấy người kia đứng ở người chung quanh, lại nhìn đến Lam Linh Nhi như vậy kiên trì ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Linh Nhi. Lam Linh Nhi nhàn nhạt cười, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay nói, đi thôi, chúng ta nhanh lên đi tìm cửu hoàng tử. Lam Linh Nhi cùng Mộ Dung Toàn Cơ một lần nữa hướng dưới vực sâu chỗ sâu trong đi đến, mà gió lạnh nhiên người cái gì lời nói cũng hết chỗ chê yên lặng bảo hộ hai người. Toàn Cơ, ngươi cẩn thận một chút, chân của ngươi thượng còn có thương tích. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, Lam Linh Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ có chút lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, ống quần thượng ẩn ẩn chảy ra vết máu, lo lắng ngăn lại nàng thực kiên trì đem nàng đỡ đến một bên ngồi xuống, tức giận lớn tiếng chiều nàng hô, ngươi có phải hay không nghĩ muốn chân của ngươi, nếu bị cửu hoàng tử biết hắn nên có bao nhiêu sao đau lòng. Mộ Dung Toàn Cơ bị Lam Linh Nhi mắng một tiếng đều không cổ họng, chỉ là túi đầu tâm tình trầm trọng nhìn dưới mặt đất. Lam Linh Nhi nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, không chút nghĩ ngợi từ quần áo của mình xé xuống một khối trường bố nhẹ nhàng giúp Mộ Dung Toàn Cơ đem trên đùi bị thương địa phương bao lên, sau đó đứng lên có chút lời nói thấm tiếng nói, Toàn Cơ, ngươi đừng lo lắng, cửu hoàng tử nhất định không có việc gì. Ta tưởng cửu hoàng tử không phải một cái xúc động người. Hắn ở không biết ngươi sống hay chết dưới tình huống còn không chút do dự từ trên vách núi nhảy xuống, như vậy hắn sẽ không làm chính mình có việc, bởi vì hắn tin tưởng ngươi còn sống, nếu hắn ra cái gì sự, mà xong việc ngươi biết lúc sau nhất định sẽ thực thương tâm, cho nên hắn nhất định sẽ không làm chính mình có việc, có lẽ hiện tại hắn cùng chúng ta giống nhau đang tìm kiếm ngươi. Cho nên ngươi không cần như vậy xúc động, liền tính vì cửu hoàng tử, ngươi cũng không nên làm chính mình toàn thân vết thương chồng chất đi gặp hắn. Linh Nhi, ta tuy rằng biết hắn thực yêu ta, chính là ta trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ như vậy xúc động nhảy xuống huyền ngai, trong lòng ta thật sự thực sợ hãi, so với ta chính mình từ trên vách núi rơi xuống còn sợ hãi, ta sợ hắn vạn nhất xảy ra cái gì sự, ta tưởng ta cũng sẽ sống không nổi. Mộ Dung Toàn Cơ phía trước biểu hiện ra kiên cường dần dần ở Lam Linh Nhi trước mặt tan rã. Bất lực nhìn Lam Linh Nhi nói, ta thật sự không hy vọng nhìn đến hắn xảy ra chuyện, ta tình nguyện xảy ra chuyện người là ta, Linh Nhi, ngươi minh bạch tâm tình của ta sao? Ta thật sự cảm thấy sợ hãi. Ta minh bạch, ta minh bạch. Lam Linh Nhi ôm lấy Mộ Dung Toàn Cơ an ủi nói, ở nhìn đến ngươi ngã xuống thời điểm ta cũng mới từng thật sâu tự trách, ngươi rõ ràng dặn dò quá ta nhất định phải đại ở bên cạnh ngươi, chính là ta còn là quên ngươi lời nói, nếu không phải ta ham chơi đuổi theo con thỏ, cũng sẽ không lưu lại ngươi một người đối mặt cái kia người xấu, nàng cũng không cơ hội đem ngươi đẩy hạ huyền ngai, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện, như vậy hiện tại sở hữu sự đều sẽ không đã xảy ra, hết thảy đều là ta sai. Vốn dĩ Lam Linh Nhi là muốn an ủi Mộ Dung Toàn Cơ, chính là nói sau lại ngược lại là Mộ Dung Toàn Cơ tới an ủi Lam Linh Nhi, Linh Nhi, không liên quan chuyện của ngươi, liền tính ngươi không có đuổi theo con thỏ, các nàng vẫn là sẽ tưởng mặt khác biện pháp đối phó ta, ngày đó các nàng sẽ đi theo chúng ta là đã sớm kế hoạch tốt, cho nên không phải ngươi sai. Cái gì? Như thế nào sẽ? Lam Linh Nhi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, không rõ Mộ Dung Toàn Cơ như thế tốt một người, vì cái gì còn sẽ có người muốn thương tổn nàng? Lam Linh Nhi vừa mới hỏi xong lời nói, đột nhiên nhớ tới phía trước ở doanh trướng thời điểm Mộ Dung Toàn Cơ nói qua nói, có chút không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, Toàn Cơ, chẳng lẽ ngươi phía trước nói muốn làm thương tổn ngươi người chính là Đại Hoàng Tử Phi cùng cái kia họ Sở hư nam nhân? Các nàng vì cái gì muốn giết ngươi? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại mở miệng nói, kỳ thật cái kia họ Sở không phải nam nhân, nàng là cái nữ nhân, hơn nữa là Tây Kỳ quốc công chúa. Bởi vì ta đã biết nàng thân phận thật sự cho nên nàng mới muốn giết ta. Cái kia lớn lên đẹp nam nhân cư nhiên là cái nữ nhân, vẫn là cái công chúa. Lam Linh Nhi có chút không tiếp thu được sự thật này, bán tín bán nghi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, phát hiện nàng bộ dáng không giống như là đang xem vui đùa, cuối cùng mới miễn cưỡng tiếp thu sự thật này, cũng lý giải vì cái gì ngay từ đầu Mộ Dung Toàn Cơ đối thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối như vậy lãnh đạm nguyên nhân. Nếu các nàng muốn giết ngươi, nếu biết ngươi còn sống, có thể hay không còn sẽ lại lần nữa động thủ đối với ngươi bất lợi. Không xong, cái kia Đại Hoàng Tử Phi biết ngươi còn sống, khó trách chúng ta cảm thấy thời điểm nhìn đến tay nàng hạ ở đối phó ngươi. Hiện tại làm sao bây giờ? Lam Linh Nhi biết Mộ Dung Toàn Cơ hiện tại tình huống rất nguy hiểm, lo lắng nhìn nàng. Mộ Dung Toàn Cơ cười lắc đầu nói, không có việc gì, không phải sẽ có các ngươi bảo hộ ta sao? Chúng ta nhanh lên đi tìm Cửu Hoàng Tử đi, tìm được Cửu Hoàng Tử chúng ta liền có thể hồi doanh trướng, một khi trở lại doanh trướng. Đem sở hữu sự đều nói cho Hoàng thượng lúc sau, các nàng tự nhiên sẽ không có kết cục tốt. Mộ Dung Toàn Cơ cười trấn an Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi gật gật đầu, minh bạch Mộ Dung Toàn Cơ hiện tại nôn nóng tâm tình, thế là cũng không hề chậm trễ thời gian, nâng dậy Mộ Dung Toàn Cơ hai người tiếp tục lên đường đi tìm Hiên Viên Hạo. Thích Phương Phỉ tuy rằng biết gió lạnh nhiên võ công không tồi, chính là cũng rõ ràng chính mình này hai cái ám vệ võ công cũng không thấp. Bất quá vượt qua nàng ngoài ý liệu chính là chính mình này hai cái ám vệ liên thủ đều không thể đối phó một cái gió lạnh nhiên, không khỏi có chút chán nản. Gió lạnh nhiên hung hăng đá văng ra ám vệ, sau đó đứng ở Thích Phương Phỉ trước mặt, hai người đối diện, không khí khẩn trương chạm vào là nổ ngay. Thích Phương Phỉ hung hăng chờ gió lạnh nhiên, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Chính mình trước tìm được Mộ Dung Toàn Cơ, vốn dĩ có thể giết chết Mộ Dung Toàn Cơ, hết thảy đều dựa theo chính mình kế hoạch như vậy tiến hành. Không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái trình rào kim, không chỉ có cứu Mộ Dung Toàn Cơ, còn đem nàng thả chạy, làm kế hoạch của chính mình thất bại trong gang tấc, cái này làm cho Thích Phương Phỉ như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Gió lạnh nhiên đồng dạng vẻ mặt thù hận nhìn Thích Phương Phỉ, phía trước kia một màn hiện tại nghĩ đến đều có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải chính mình kịp thời đuổi tới cứu Mộ Dung Toàn Cơ, nếu chính mình lại đến chậm một bước, có lẽ Mộ Dung Toàn Cơ liền phải bị trước mắt cái này xà hiết tâm địa nữ nhân cấp giết. Ta nhận thức ngươi, Thích Dương tiểu nữ nhi Thích Phương Phỉ, hiện tại là Đại Hoàng Tử Hoàng Tử Phi. Gió lạnh nhiên lạnh lùng mở miệng nói, chỉ cần có ta gió lạnh nhiên ở một ngày, ta liền sẽ không làm ngươi thương tổn Mộ Dung Toàn Cơ một cây lông tơ. Thích Phương Phỉ hư lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn gió lạnh nhiên trào phung nói, chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta. Gió lạnh nhiên thực tự tin nói, ngươi tin hay không ta hiện tại liền có thể đem ngươi giết chết. Nghe được lời này hai cái ám vệ lập tức hộ ở Thích Phương Phỉ tả hữu hai sườn. Mà Thích Phương Phỉ một chút hoảng loạn bộ dáng đều không có, cười lạnh nhìn gió lạnh nhiên nói, ta đảo không tin ngươi có thể đem ta như thế nào, bất quá ta lại có tin tưởng ta có thể đem ngươi như thế nào. Gió lạnh nhiên, ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, ta sẽ không liền như thế dễ dàng tính. Gió lạnh nhiên đồng dạng vẻ mặt cười lạnh nhìn Thích Phương Phỉ, không chút nào để ý nói, ta đây liền nhìn xem ngươi có thể đem ta như thế nào. Ta muốn tìm cá nhân chết. Thích Phương Phỉ chỉ vào gió lạnh nhiên đối phía sau ám vệ lạnh giọng mở miệng nói, là. Ám vệ hơi hơi gật đầu, không hẹn mà cùng chiều gió lạnh nhiên đồng loạt ra tay. Gió lạnh nhiên nhìn đến chiều chính mình công kích mà đến ám vệ, hơi hơi chiều lui về phía sau mấy bộ liền đứng ở tại chỗ chờ bọn họ, ở nhìn đến bọn họ ra tay trong nháy mắt kia, cũng đi theo lập tức ra tay phản kích. Nếu hắn không chết, chính là các ngươi chết. Thích Phương Phỉ nhìn đến trạng huống có chút bất lợi với hai cái ám vệ, thế là mở miệng uy hiếp bọn họ, quả nhiên nhìn đến ám vệ càng thêm ra sức càng thêm hung ác lấy lưu một tia đường sống hướng tới Gió Lạnh Nhiên tiến cung. Mấy chiêu xuống dưới, Gió Lạnh Nhiên phát hiện chính mình đã chậm trễ không ít thời gian, không biết Lam Linh Nhi cùng Mộ Dung Toàn Cơ hiện tại đã chạy trốn tới chỗ nào rồi, có phải hay không an toàn, có hay không lại đụng vào đến mặt khác nguy hiểm, trong lòng tưởng tất cả đều là các nàng. Chỉ nghĩ sớm chút giải quyết Thích Phương Phỉ liền có thể sớm một chút rời đi đi tìm các nàng. Gió Lạnh Nhiên biểu tình trở nên không hề bất cần đời, mà là vẻ mặt sát khí nhìn hai người từng bước ép sát, mỗi nhất chiêu nhất thức đều mang theo sát khí. E-638 chương 504 kịp thời đã đến. Này, này có thể là cái hiểu lầm. 79 Ngự Lâm quân thống lĩnh không nghĩ tới chính mình muốn trảo người nguyên lai là Mộ Dung Hy Tuấn nhận thức người, hơn nữa nghe Mộ Dung Hy Tuấn như vậy vừa nói. Ngự Lâm quân thống lĩnh trong lòng có chút luống cuống, liền lo lắng cho mình chuyện vừa rồi sẽ đắc tội đến Mộ Dung gia người, lập tức cười làm lành nói, một hồi hiểu lầm mà thôi. Mộ Dung Hy Tuấn nhìn đến Ngự Lâm quân thống lĩnh lấy lòng bộ dáng, trong lòng có chút khinh thường, quay đầu hỏi hướng Gió Lạnh Nhiên, vì cái gì cái kia nữ người sẽ nói ngươi phi lễ nàng. Ta lại không phải đôi mắt mù coi trọng cái loại này xà hiết tâm địa nữ người. Gió Lạnh Nhiên lập tức độc miệng châm chọc Thích Phương Phỉ, liền tính thiên hạ nữ người đều chết sạch. Ta đều sẽ không chạm vào một chút cái loại này nữ người, đừng nói chạm vào, ngay cả xem đều là ở vũ nhục ta đôi mắt. Gió Lạnh Nhiên, ngươi đừng quá mức. Thích Phương Phỉ nhìn đến Gió Lạnh Nhiên nói càng độc, huống hồ còn có như thế nhiều người ở, cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, mang theo hận ý trừng mắt hắn. Là ta nói quá mức, vẫn là ngươi làm ra không biết xấu hổ sự tình tới. Gió Lạnh Nhiên lạnh lùng nhìn Thích Phương Phỉ, nghĩ đến chính mình vừa rồi bị nàng oan uổng, trong lòng liền có tràn đầy phẫn nộ. Chẳng lẽ ngươi dám làm không dám thừa nhận sao? Thích Phương Phỉ nhìn đến đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, căng ra đầu tiếp tục bôi nhỏ Gió Lạnh Nhiên vừa rồi phi lễ chính mình, vừa rồi nơi này không có người, ngươi thấy ta một cái nữ người liền muốn đối ta mưu đồ gây rối, nếu không phải Ngự Lâm quân cho dù cảm thấy, chỉ sợ ta sớm đã trong sạch khó giữ được. Chưa làm qua sự tình ta tự nhiên sẽ không thừa nhận, bất quá nếu có người chính là đem mô cẩn có tội danh ngạnh thêm ở ta trên đầu, ta cũng sẽ không như thế dễ dàng tính. Gió Lạnh Nhiên nhìn Thích Phương Phỉ ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, mặt vô biểu tình cảnh cáo nàng. Ngự Lâm quân có chút khó xử nhìn tranh chấp không dưới hai người, một cái là đại hoàng tử phi, một cái là Mộ Dung gia bằng hữu, hai người kia đều là đắc tội không nổi, muốn đi, Ngự Lâm quân thống lĩnh cảm thấy chính mình vẫn là trước rời đi cái này thị phi nơi tương đối hảo. Mộ Dung tam công tử, có thể là hiểu lầm, chỉ cần đại gia đem nói rõ ràng thì tốt rồi, ty chức còn có việc. Phụng hoàng thượng chi mệnh đi tìm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi rơi xuống, trước cáo tử. Ngự Lâm quân thống lĩnh vội vội vàng vàng đem nói cho hết lời, liền mang theo những người khác cùng nhau rời đi. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có A, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngự Lâm quân vừa đi rớt, Thích Phương Phỉ lập tức có vẻ cô đơn hình bóng, không khỏi cẩn thận lên nhìn Gió Lạnh Nhiên cùng Mộ Dung Hy Tuấn. Đã không có người ngoài ở lúc sau. Mộ Dung Hy Tuấn Tài nhìn Gió Lạnh Nhiên hỏi ra sự tình nguyên nhân gây ra, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, lại như thế nào sẽ gặp phải cái kia nữ người. Gió Lạnh Nhiên ngó Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ta tìm được rồi toàn cơ. Cái gì? Ngươi tìm được toàn cơ? Nàng ngươi đâu? Nàng như thế nào? Có khỏe không? Nghe được Gió Lạnh Nhiên nói Mộ Dung toàn cơ còn sống, Mộ Dung Hy Tuấn kích động hỏi, nhìn bốn phía cũng không có nhìn đến nàng bóng người, không khỏi bối rối. Toàn cơ hiện tại thực hảo, cùng Lam Linh Nhi cùng nhau rời đi. Gió Lạnh Nhiên nhàn nhạt nói. Hiện tại thực hảo. Mộ Dung Hy Tuấn nghe ra Gió Lạnh Nhiên nói chung có chuyện, biểu tình trầm xuống, nghiêm túc hỏi, có phải hay không toàn cơ có cái gì sự? Ngươi hẳn là hỏi một chút cái này nữ người. Gió Lạnh Nhiên lạnh nhạt chỉ vào Thích Phương Phỉ nói, ngươi hỏi một chút cái này nữ người đối toàn cơ làm cái gì sự? Nghe được Gió Lạnh Nhiên như thế nói. Mộ Dung Hy Tuấn lập tức liền đoán ra Thích Phương Phỉ nhất định đối Mộ Dung toàn cơ làm cái gì quá mức sự, có chút kích động tiến lên chất vấn nói, ngươi đối toàn cơ làm cái gì sự. Thích Phương Phỉ bị Mộ Dung Hy Tuấn có chút đáng sợ bộ dáng dọa không khỏi lui về phía sau một bước, khẩu thị tâm phi nói, ta cái gì sự đều không có làm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Mộ Dung Hy Tuấn không có như thế dễ dàng buông tha Thích Phương Phỉ, giống lớn một tiếng, nói, ngươi đối toàn cơ làm cái gì? Thích Phương Phỉ gắt gao nhấp miệng cái gì lời nói đều không nói. Nhìn đến Thích Phương Phỉ cố chấp không chịu nói chuyện, Mộ Dung Hy Tuấn tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng sẽ không thật sự động thủ đi đánh nữ người, chỉ có thể xoay người lại lần nữa hỏi Gió Lạnh Nhiên, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự. Lần này Gió Lạnh Nhiên không có lại làm Mộ Dung Hy Tuấn chờ lâu lắm, chủ động mở miệng giải thích nói, ta cùng Lam Linh Nhi tìm tới nơi này thời điểm, vừa lúc nhìn đến cái này nữ người hai cái thủ hạ đối phó toàn cơ toàn thân có thương tích, thoạt nhìn phi thường mỏi mệt bất kham, căn bản không phải kia hai người đối thủ, mà kia hai người lại đối toàn cơ từng bước khẩn bước, chiêu chiêu muốn đẩy toàn cơ với tử địa, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, có lẽ ngươi hiện tại nhìn thấy sẽ chỉ là toàn cơ thi thể. Ngươi muốn giết toàn cơ? Mộ Dung Hy Tuấn toàn thân tản ra có thể đem người tổn thương do giá rét dường như lạnh lẽo, ánh mắt mang theo sát ý đi bước một hướng tới Thích Phương Phỉ tới gần, đột nhiên vươn tay bóp Thích Phương Phỉ cổ. Không phải, ta không có. Thích Phương Phỉ sợ hãi dùng tay chặt chẽ bắt lấy Mộ Dung Hy Tuấn tay, muốn kéo ra hắn tay, chính là hắn tay sức lực quá lớn, vô luận Thích Phương Phỉ như thế nào dùng sức muốn đẩy ra đều chỉ là uổng phí công phu. Gió Lạnh Nhiên mắt lạnh nhìn một màn này, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu nói. Sau lại cái này nữ người thấy toàn cơ rời khỏi sau, cư nhiên muốn giết ta, thấy giết ta không thành liền nói dối ta phi lễ nàng, nếu không phải bởi vì hắn, toàn cơ cũng sẽ không rời đi, hiện tại ta cũng không biết toàn cơ cùng Lam Linh Nhi đi đâu nhi. Mộ Dung Hy Tuấn nghe được Gió Lạnh Nhiên như thế nói, trong lòng phẫn nộ càng sâu, trên tay không khỏi tăng thêm lực đạo, phẫn nộ nói, ngươi cái này đáng chết nữ người, ngươi cùng cái kia họ Sở sự còn không có cùng ngươi tính sổ, ngươi hiện tại lại muốn sát toàn cơ. Hiện tại không ai tin tưởng ngươi là vô tội, ngươi đã trở thành chúng ta Mộ Dung gia địch nhân. Không, không phải. Thích Phương Phỉ khó chịu thở không nổi, ho khan vài tiếng mới miễn cưỡng mở miệng nói, ta thật là vô tội, ta không có sát cửu hoàng tử phi, ta là hảo tâm tới nơi này cùng các ngươi cùng nhau tìm kiếm nàng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Mộ Dung Hy Tuấn lạnh lùng nhìn Thích Phương Phỉ, nhìn nàng không hề huyết sắc mặt, lãnh khốc nói, ngươi muốn cho toàn cơ chết, hôm nay ta khiến cho ngươi chết. Thiếu gia, không cần. Nhìn đến Thích Phương Phỉ hơi thở thoi thóp tựa hồ thật sự mau bị bóc chết, Mộ Dung Hy Tuấn trong đó một cái tùy tùng chạm xuất thân mở miệng ngăn cản, nàng dù sao cũng là đại hoàng tử phi, liền tính muốn đã chịu trừng phạt cũng nên từ đại tướng quân quyết định, nếu bị đại tướng quân biết ngươi làm sự nhất định sẽ quân pháp xử trí ngươi. Ta mặc kệ, ai dám thương tổn ta Mộ Dung Hy Tuấn muội muội, ta liền phải nàng chết dễ ác. Mộ Dung Hy Tuấn lúc này đã suy xét không được như vậy nhiều, liền nghĩ giết chết Thích Phương Phỉ. Dừng tay. Vốn dĩ vô động với Trung Gió Lạnh Nhiên nghe được tùy tùng như thế nói, đột nhiên ra tay đè lại Mộ Dung Hy Tuấn bóp Thích Phương Phỉ cái tay kia mở miệng ngăn cản, thả cái này nữ người đi. Ngươi, Mộ Dung Hy Tuấn có chút khó hiểu nhìn Gió Lạnh Nhiên, nhìn đến không ai đứng ở chính mình bên này chi viện chính mình, không khỏi có chút sinh khí, vì cái gì? Cái này nữ người muốn giết toàn cơ, ta giết nàng đều không giải hận, ngươi còn làm ta thả nàng. Tuy rằng ta cũng hận nàng, cũng rất muốn thân thủ giết chết nàng. Chính là bởi vì ngươi là toàn cơ ca ca, ta không nghĩ nhìn đến nàng thân nhân có việc, đặc biệt là bởi vì loại này nữ người mà ra sự, quá không đáng. Gió Lạnh Nhiên bình tĩnh mở miệng giải thích, nhìn đến Mộ Dung Hy Tuấn vẫn là có chút nghi hoặc bộ dáng, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi nhiều hơn nàng, thân phận của nàng dù sao cũng là đại hoàng tử phi, nếu nàng xảy ra chuyện, ngươi không thể thoái thác tội của mình, liền tính cha ngươi muốn bảo ngươi, chính là đến lúc đó hoàng hậu, đại hoàng tử còn có nàng cha nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Liên tính như thế, ta cũng không để bụng, cái này nữ người đáng chết. Mộ Dung Hy Tuấn có chút mất đi lý trí nói. Ngươi biết ngươi không để bụng chết, chính là ngươi có hay không nghĩ tới toàn cơ. Gió Lạnh Nhiên không khỏi đề cao một ít âm lượng nghiêm túc mở miệng nói. Nếu toàn cơ biết ngươi là bởi vì nàng mà giết cái này nữ người, nàng có thể trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện mà mặc kệ ngươi sao. Ngươi cảm thấy nàng lương tâm sẽ không áy náy cả đời sao. Ngươi muốn làm toàn cơ cả đời sống ở tự trách áy náy chung sao. Gió Lạnh Nhiên một chuỗi hỏi lại làm Mộ Dung Hy Tuấn cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, bóp Thích Phương Phỉ cổ tay cũng không khỏi thả xuống dưới, mắt lạnh nhìn Thích Phương Phỉ. Được đến giải thoát, Thích Phương Phỉ toàn thân vô lực nằm liệt ngồi dưới đất dùng sức ho khan hô hấp. Toàn cơ còn sống, hiện tại quan trọng nhất không phải thế toàn cơ báo thù, mà là tìm được toàn cơ. Một khi tìm được toàn cơ, sở hữu sự đều giành mạch, đến lúc đó ngươi còn sợ trị không được cái này nữ người tội sao? Gió Lạnh Nhiên tiếp tục khuyên bảo Mộ Dung Hy Tuấn, toàn cơ là ta hảo bằng hữu. Ngươi cho rằng ta không nghĩ giết cái này nữ người sao? Ở các ngươi tới phía trước ta là có thể giết chết cái này nữ người, chính là cuối cùng ta còn là từ bỏ. So với sát nàng, ta hiện tại càng muốn tìm được toàn cơ, chỉ cần biết rằng toàn cơ an toàn, này so cái gì đều quan trọng. Ngươi nói không sai, chúng ta hiện tại hẳn là đi tìm toàn cơ các nàng. Trầm mặc trong chốc lát, Gió Lạnh Nhiên nói cuối cùng thuyết phục Mộ Dung Hy Tuấn, Mộ Dung Hy Tuấn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, lý trí cũng toàn bộ đã trở lại. Cái này nữ người liền tạm thời buông tha nàng đi, làm nàng tự sinh tự diệt hảo, dù sao nàng cũng không có nhiều ít ngày lành có thể qua. Toàn cơ cũng không phải là tin nam thiện nữ, đắc tội quá nàng người nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chờ đến nàng an toàn trở lại doanh địa lúc sau, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách trả thù. Gió lạnh nhiên quá hiểu biết mộ dung toàn cơ cái tính, cho nên một chút đều không thèm để ý hiện tại buông tha thích phương phỉ. Mộ dung hy tuấn gật gật đầu, cảm thấy gió lạnh nhiên lời nói đều có đạo lý, không khỏi bật cười nói, xem ra ngươi so với ta cái này làm ca ca còn muốn hiểu biết toàn cơ. Gió lạnh nhiên chỉ là bình tĩnh cười cười, ngoài miệng cái gì lời nói đều không có nói. Trong lòng lại đang nói chính mình nhận thức mộ dung toàn cơ so mộ dung hy tuấn còn muốn lâu, tự nhiên đối nàng thực hiểu biết. Ngươi hiện tại trở về lập tức cho ta biết cha còn có ta đại ca nhị ca, liền nói cửu hoàng tử phi còn sống, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm nàng. Mộ dung hy tuấn đối chính mình tùy tùng giao đại, sau đó cùng gió lạnh nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua nói, đi thôi, chúng ta đi tìm toàn cơ các nàng. Mộ dung hy tuấn mang theo nhân mã cùng gió lạnh nhiên cùng đi tìm kiếm mộ dung toàn cơ các nàng, chỉ để lại một cái thích phương phỉ một người ngồi dưới đất không người hỏi thăm, nhìn đến tất cả mọi người rời khỏi sau nàng mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Một tay đỡ một bên thân cây chống đỡ thân thể, một bên còn ở tiếp tục thở dốc. Tuy rằng trước kia cũng từng có bị người như vậy bóp cổ uy hiếp sự, chính là còn không có một người giống mộ dung hy tuấn như vậy xuống tay như thế tàn nhẫn. Vừa rồi thích phương phỉ còn tưởng rằng chính mình sẽ thật sự chết ở hắn trên tay, nếu không phải cái kia tùy tùng mở miệng ngăn cản, không phải gió lạnh nhiên ở một bên ngăn cản, có lẽ hiện tại chính mình chính là một khối thi thể. Hiện tại ở quay đầu lại ngẫm lại, thích phương phỉ vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Mộ dung toàn cơ. Lại là ngươi, vì cái gì ngươi mỗi lần đều như thế may mắn, vì cái gì mỗi lần đều có như thế nhiều người để ý ngươi. Thích phương phỉ phẫn hận lầm bầm lầu bầu, tưởng tượng đến mỗi một lần chính mình đối phó mộ dung toàn cơ đều sắp thành công thời điểm, nàng tổng có thể may mắn né tránh, ngay cả lần này bị đẩy hạ huyền ngai, nàng đều có thể bình yên vô sự, nếu đổi thành bị người, cho dù không tan xương nát thịt chỉ sợ cũng vô pháp sống sót. Ngươi thật sự không biết các nàng đi chỗ nào người sao. Mộ dung hy tuấn tìm nửa ngày cũng không thấy được mộ dung toàn cơ thân ảnh, không khỏi có chút nôn nóng hỏi gió lạnh nhiên, các nàng rời đi thời điểm không có nói sẽ đi chỗ nào sao. Gió lạnh nhiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc nghĩ, chính là lại không có đầu mối, nhưng là tình huống thực khẩn cấp, ta làm thủ hạ trước đem các nàng mang đi, chính mình lưu lại cản phía sau, căn bản không có thời gian giao đại như vậy nhiều. Các nàng có thể hay không về trước doanh địa đi? Không có khả năng. Mộ dung hy tuấn thực quyết đoán phủ quyết cái này khả năng. Ta là từ nhập khẩu bên kia lại đây, nếu các nàng phải về doanh địa chỉ có thể từ cái kia nhập khẩu đi ra ngoài, chính là ta không có phát hiện các nàng, cho nên ta dám khẳng định các nàng nhất định còn tại đây dưới vực sâu mặt không có rời đi. Chương 505 cùng nhau tìm kiếm. Gió lạnh nhiên lại suy nghĩ trong chốc lát nói, có thể hay không các nàng đi tìm cửu hoàng tử. Nhất định là Lam Linh Nhi đem cửu hoàng tử vì toàn cơ nhảy vực sự nói cho nàng, lấy toàn cơ cái tính nhất định sẽ không bỏ cửu hoàng tử không để ý tới. Nhất định sẽ quay đầu lại đi tìm cửu hoàng tử. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn. Nghe được gió lạnh nhiên như thế vừa nói, mộ dung hy tuấn cảm thấy có vài phần đạo lý, tán đồng gật gật đầu nói, nhất định là cái dạng này, toàn cơ cùng cửu hoàng tử cảm tình như thế hảo, cửu hoàng tử vì toàn cơ đều nhảy vực, như vậy toàn cơ vì cửu hoàng tử không màng trên người thương đi tìm hắn cũng là đương nhiên. Chính là chúng ta hiện tại đi chỗ nào tìm cửu hoàng tử. Gió lạnh nhiên hỏi ra một cái tất cả mọi người trả lời không được vấn đề. Sẽ tìm được toàn cơ cũng là đánh bậy đánh bạ trùng hợp tìm được, nơi này địa phương như thế đại, muốn tìm được người còn không thể không dựa vài phần vật khí. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tìm. Mộ dung hy tuấn có chút không thể nề hà nói, sau đó đối với phía sau tùy tùng phân phó nói, các ngươi vài người qua bên kia tìm người, dư lại người đi theo ta tiếp tục tìm người, mặc kệ là tìm được cửu hoàng tử hoặc là cửu hoàng tử phi, nhất định phải lưu lại ký hiệu dễ ắt. Mộ dung hy tuấn an bài hảo lúc sau tiếp tục cùng gió lạnh nhiên ở dưới vực sâu tìm người, bên kia mộ dung toàn cơ cùng Lam Linh Nhi cũng ở tiếp tục tìm hiên viên hạo, bất quá mộ dung toàn cơ trên người có thương tích, suốt một buổi tối đều không có như thế nào ăn qua đồ vật, cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, phía trước còn cùng thích phương phỉ hai cái ám vệ tiến hành rồi một hồi kích liệt đánh nhau, cho nên mộ dung toàn cơ tuy rằng thực nóng vội muốn tìm được hiên viên hạo, chính là bước chân lại đi không có như vậy mau. Toàn cơ muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Lam Linh Nhi nhìn đến mộ dung toàn cơ trên trán đã che kín tinh tế mồ hôi, hơn nữa hơi thở có chút hơi xuyễn, có chút lo lắng hỏi. Không cần. Mộ dung toàn cơ lắc đầu cự tuyệt, chính là đi chưa được mấy bước, dưới chân dẫm đến một khối hòn đá nhỏ, trượt một chút cả người thiếu chút nữa té ngã, may mắn Lam Linh Nhi cho dù đỡ lấy nàng. Nghỉ ngơi một chút đi. Lam Linh Nhi nhìn đến mộ dung toàn cơ mỏi mệt bộ dáng, thực kiên trì làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhìn đến mộ dung toàn cơ còn muốn phản bác, lập tức nói, ta mệt mỏi, ngươi coi như là bồi ta nghỉ ngơi trong chốc lát có thể hay không. Mộ Dung Toàn Cơ khó xử nhìn thoáng qua Lam Linh Nhi, nhẹ nhàng gật gật đầu miễn cưỡng đáp ứng rồi. Ngươi đi phụ cận nhìn xem có hay không cái gì quả dại tử có thể lót lót bụng. Lam Linh Nhi giao đại trong đó một người nói. Người nọ lập tức gật gật đầu lập tức đi tìm một ít ăn, thực mau liền tìm đến một ít dã quả đảo đã trở lại. Toàn Cơ, ăn một chút gì để đói, giải giải khát. Lam Linh Nhi ở Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng cự tuyệt phía trước đem quả đào đặt ở tay nàng trong lòng, không dung cự tuyệt nói. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn trong tay quả đào, biết Lam Linh Nhi là vì chính mình hảo, hơn nữa nàng cũng cảm giác được có chút khát nước, hơn nữa vẫn luôn cũng chưa ăn cái gì đồ vật, bụng sớm đã đói không có cảm giác. SGNG hiện tại nhìn đến cô ăn, cái loại này đói khát cảm giác lại lần nữa xuất hiện, thế là không có cự tuyệt Lam Linh Nhi hảo ý. Đem quả đào ở quần áo của mình thượng xoa xoa liền từng ngụm ăn lên. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng không hề cự tuyệt chính mình, Lam Linh Nhi vừa lòng cười cười, chính mình cũng cầm lấy một cái quả đào ăn lên, còn Thiện Lương đem quả đào phân cho những cái đó bảo hộ chính mình người. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau Mộ Dung Toàn Cơ thật sự cảm giác chính mình tinh thần hảo rất nhiều, lại lần nữa cùng Lam Linh Nhi tiếp tục lên đường đi tìm Hiên Viên Hạo. Ở dưới vực sâu tìm suốt một đêm, Hiên Viên Hạo lúc này cũng là lại mệt có đói. Chính là không có tìm được Mộ Dung Toàn Cơ hắn trước sau không yên lòng, liền tính lại mệt lại đói hắn cũng không có từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ dễ ắt. Hiên Viên Hạo theo lộ hướng phía trước mặt đi đến, loáng thoáng phát hiện cũng có người hướng tới chính mình phương hướng đi tới, tuy rằng xem không phải thực rõ ràng, chính là xem đi đường tư thế cùng quần áo bộ dáng tựa hồ là cái nữ người, hơn nữa là một người, Hiên Viên Hạo tâm lột bột một chút, có chút không thể tin được, suy đoán người kia có phải hay không Mộ Dung Toàn Cơ, mang theo ý nghĩ như vậy. Hiên Viên Hạo không khỏi nhanh hơn bước chân chiều người nọ đi đến. Gió lạnh nhiên cùng Mộ Dung Hi Tuấn rời khỏi sau, Thích Phương Phỉ cũng không có về trước doanh địa, nếu ra tới tìm Mộ Dung Toàn Cơ, tuy rằng phía trước tìm được rồi, chính là lại bị nàng may mắn chạy trốn, chính là Thích Phương Phỉ còn tưởng ở thử một lần, nhìn xem lần này có thể hay không lại tìm được nàng, thế là tiếp tục theo lộ chiều chỗ sâu trong đi đến. Vừa đi, một bên phẫn nộ oán giận, đột nhiên phát hiện có người chiều nơi này đã đi tới, bởi vì có chút khoảng cách. Thấy không rõ người nọ bộ dáng, vốn dĩ Thích Phương Phỉ tưởng gió lạnh nhiên hoặc là Mộ Dung Hi Tuấn trở về tìm chính mình báo thù, chính là nhìn dáng vẻ không rất giống kia hai người, hơn nữa nhìn kỹ, chỉ có một người, cho nên Thích Phương Phỉ là gan biến đại, cũng không tính toán trốn đi, tiếp tục hướng tới người nọ đi đến. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, Hiên Viên Hạo cùng Thích Phương Phỉ cuối cùng thấy rõ lẫn nhau bộ dáng, tuy rằng đều thực kinh ngạc, chính là so với Hiên Viên Hạo lãnh đạm, Thích Phương Phỉ trong lòng đến lúc đó có chút vui sướng khi người gặp họa. Hiên Viên Hạo xem đều không có xem Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, cũng không hiếu kỳ nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, đem nàng coi như không tồn tại giống nhau từ nàng bên người đi qua. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Hạo hoàn toàn làm lơ chính mình, trong lòng vui sướng khi người gặp họa lập tức biến thành phẫn nộ, vốn dĩ muốn phát tác, chính là ở cuối cùng một khắc nhìn xuống, xoay người ở Hiên Viên Hạo phía sau không nóng không lạnh mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này sao? Hiên Viên Hạo coi như làm không có nghe thấy nàng lời nói tiếp tục hướng phía trước đi đến, như vậy hành động làm Thích Phương Phỉ tức giận hận không thể tiến lên, bất quá vẫn là nhìn xuống. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ngươi cho rằng ở chỗ này là có thể tìm được Mộ Dung Toàn Cơ sao? Ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, Mộ Dung Toàn Cơ không ở nơi này. Thích Phương Phỉ chịu đựng trong lòng phẫn nộ lại lần nữa ở Hiên Viên Hạo phía sau mở miệng nói. Lần này Hiên Viên Hạo dừng bước chân xoay người mặt vô biểu tình nhìn Thích Phương Phỉ, lại chỉ là nhìn. Cái gì lời nói đều không nói. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Hạo cuối cùng chịu chú ý chính mình, biết chỉ cần nhắc tới Mộ Dung Toàn Cơ là có thể làm hắn có phản ứng, thế là tiếp tục lợi dụng Mộ Dung Toàn Cơ nói, ngươi không hiếu kỳ vì cái gì Mộ Dung Toàn Cơ rớt xuống huyền nhai như thế lâu, vì cái gì ngươi lại không có nhìn đến một người tới tìm kiếm nàng sao. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hiên Viên Hạo cuối cùng mở miệng nói chuyện, tuy rằng thanh âm có chút lãnh đạm, bất quá vẫn là lệnh Thích Phương Phỉ trong lòng có chút đắc ý dễ ạt. Ta tưởng nói ngươi không biết sao. Ngươi là thật sự không biết, vẫn là ngươi trong lòng vẫn luôn ở kháng cự cái kia khả năng tính. Thích Phương Phỉ cố ý nói ba phải cái nào cũng được. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hiên Viên Hạo mắt lạnh nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, quyết định không hề ở chỗ này nghe nàng nói một chút vô nghĩa, tính toán tiếp tục đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ đã chết mất, ngươi cũng đừng tìm. Thích Phương Phỉ đột nhiên lớn tiếng nói, nhìn đến Hiên Viên Hạo lại lần nữa dừng bước chân. Nhìn đến Hiên Viên Hạo không có quay đầu lại xem chính mình, Thích Phương Phỉ không biết hắn lúc này trên mặt biểu tình như thế nào, thế là lại lần nữa mở miệng đem lời nói lặp lại một lần, Mộ Dung Toàn Cơ đã chết mất, ngươi liền từ bỏ đi. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, Toàn Cơ là sẽ không chết. Hiên Viên Hạo đột nhiên xoay người phẫn nộ chiều Thích Phương Phỉ hô. Thích Phương Phỉ bị Hiên Viên Hạo đột nhiên mất khống chế hoảng sợ, bất quá thực mau bình tĩnh lại, vẻ mặt chấn định nói, ta không có nói hiệu nói vượng, nàng là thật sự chết đến, bởi vì đã tìm được rồi nàng thi thể, cho nên ngươi ở chỗ này đãi như thế lâu, lại không có gặp qua có người tới tìm nàng. Nghe được Thích Phương Phỉ lời thề son sắt nói, Hiên Viên Hạo cảm giác được chính mình trái tim ở chịu đau, thân thể của mình ở hơi hơi run rẩy, cái loại này bi thống bị hắn cường lực nhịn xuống, vẻ mặt mặt vô biểu tình nhìn Thích Phương Phỉ. Hiên Viên Hạo không dám mở miệng, lo lắng cho mình một mở miệng liền sẽ tiết lộ ra bản thân cảm xúc tới. Thích Phương Phỉ có chút kỳ quái nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, nhìn đến hắn mặt vô biểu tình bộ dáng có chút đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ chút cái gì, vì thủ tín với hắn, lại tiếp tục hồ biên loạn tạo biên chuyện xưa. Người khác liền tính, chính là đại tướng quân phủ người đã biết mộ dung toàn cơ rớt xuống huyền nhai lại không có phái người tới tìm kiếm, ngươi liền không cảm thấy một tia kỳ quái sao? Đừng quên đại tướng quân thích nhất mộ dung toàn cơ cái này nữ nhi, nếu không phải đã chính mắt nhìn thấy mộ dung toàn cơ thi thể, đại tướng quân không có tới tìm người, mộ dung gia kêu ba vị công tử cũng sẽ không hề động tình a. Thích Phương Phỉ cuối cùng phát hiện Hiên Viên Hạo mặt sắc thay đổi, tuy rằng không rõ ràng, chính là nàng vẫn là phát hiện, không khỏi trong lòng có chút tiểu vui vẻ, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Liên tính toàn cơ đã chết, liên tính ngươi nói đã tìm được nàng thi thể, ta cũng không tin. Hồi lâu lúc sau, Hiên Viên Hạo lắng động lại hảo tự mình cảm xúc lúc sau mới vẻ mặt đau kịch liệt mở miệng nói, sống phải thấy người, chết muốn gặp thì, ta không có chính mắt nhìn thấy nàng thi thể phía trước, ta sẽ không tin tưởng nàng đã chết. Thích Phương Phỉ tuy rằng biết chính mình cái này nói dối lừa không được bao lâu, chính là nàng hiện tại đã không rảnh lo lúc sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, nghĩ có thể lừa trong chốc lát là trong chốc lát, đến lúc đó ở hành sự tùy theo hoàn cảnh dễ ắt. Hảo, nếu ngươi muốn gặp nàng thi thể, ta liền mang ngươi đi gặp. Thích Phương Phỉ đột nhiên mở miệng nói, ngươi nguyện ý mang ta đi thấy toàn cơ thi thể. Hiên Viên Hạo tuy rằng thực thương tâm, chính là còn không có đánh mất lý trí, nghe được Thích Phương Phỉ như thế sảng khoái muốn mang chính mình đi gặp mộ dung toàn cơ thi thể, không khỏi hoài nghi khởi mục đích của hắn. Là, Thích Phương Phỉ vẻ mặt thành khẩn gật gật đầu nói, ta không có lý do gì lừa ngươi, ta biết nàng thi thể đặt ở chỗ nào, ta mang ngươi đi gặp nàng thi thể. Không cần, ngươi biết nói cho ta nàng thi thể đặt ở chỗ nào, ta chính mình đi tìm. Hiên Viên Hạo mở miệng cự tuyệt, ở trong lòng suy đoán mộ dung toàn cơ thi thể sẽ đặt ở cái gì địa phương khả năng. Căn bản nói không rõ, hơn nữa liền tính nói cho ngươi ngươi cũng không có khả năng sẽ tìm được, liền tính ngươi có thể tìm được, cũng không có khả năng lập tức tìm được, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiếp tục lãng phí thời gian ở tìm tới mặt sao? Thích Phương Phỉ thái độ trở nên có chút cường ngạnh, nhìn đến Hiên Viên Hạo do dự bộ dáng, lãnh đạm mở miệng nói, ngươi sẽ không cho rằng mộ dung toàn cơ thi thể ở doanh địa sao? Nay căn bản không có khả năng. Ngươi đừng loạn đoán. Hiên Viên Hạo nhìn Thích Phương Phỉ, có chút không rõ nàng trong lời nói ý tứ, nếu thật sự như Thích Phương Phỉ theo như lời mộ dung toàn cơ đã chết mất, cũng tìm được rồi nàng thi thể, như vậy mặc kệ nàng là đại tướng quân phủ Thiên Kim tiểu thư, vẫn là chính mình cửu hoàng tử phi, nàng cao quý thân phận đều không nên bị người bỏ mặc, huống chi mộ dung phủ người cũng sẽ không mặc kệ. Lần này phụ hoàng gia tới săn thú tâm tình vốn dĩ thực hảo, hiện tại đã chết người, nếu đem mộ dung toàn cơ thi thể đặt ở doanh địa, này cỡ nào kiêng kỵ. Đừng nói hoàng thượng sẽ không đồng ý, liền tính là những cái đó các đại thần cũng sẽ phản đối, cho nên mộ dung toàn cơ thi thể tự nhiên không có khả năng đặt ở doanh địa. Nghe được Thích Phương Phỉ như thế vừa nói, Hiên Viên Hạo cũng cảm thấy có chút đạo lý, chính là trong lòng vẫn là do dự, tuy rằng chính mình không nghĩ lại cùng Thích Phương Phỉ có cái gì liên lạc, cũng không nghĩ đơn độc cùng nàng ở bên nhau, để tránh bị người nhìn đến hành động lớn văn chương, đặc biệt là nàng hiện tại thân phận tương đối xấu hổ, là Hiên Viên Triệt thế tử. Mà chính mình cùng Hiên Viên Triệt lại bất hòa, nếu lời nói chuyển tới Hiên Viên Triệt lỗ thai, cho hắn biết chính mình. Cùng hắn thê tử một chỗ một đoạn thời gian, kia thật là có lý cũng nói không rõ. Ngươi còn ở do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn thấy mộ dung toàn cơ thi thể? Nhìn đến Hiên Viên Hạo trước sau không có mở miệng đáp ứng cùng chính mình cùng nhau rời đi, Thích Phương Phỉ không khỏi có chút nóng nội, lo lắng cho mình cùng Hiên Viên Hạo ở chỗ này đãi thời gian càng lâu, bị người cơ hội phát hiện lại càng lớn. Đến lúc đó chính mình nói dối nhất định sẽ bị vạch trần. Chương 506 trúng độc. Bị Thích Phương Phỉ như thế vừa hỏi, Hiên Viên Hạo hít sâu một hơi, cuối cùng hạ định quyết định, gật đầu đáp ứng rồi, hảo, ta và ngươi cùng đi, ngươi dẫn đường đi. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến, mới nhất chương phỏng vấn. Dễ ác. Tuy rằng trong lòng thực bài xích cùng Thích Phương Phỉ một chỗ, chính là vì nhanh lên nhìn thấy mộ dung toàn cơ, cho dù là nhìn thấy nàng thi thể, Hiên Viên Hạo mới miễn cưỡng đáp ứng. Thích Phương Phỉ xoay người ở phía trước mang theo lộ, thừa dịp Hiên Viên Hạo không chú ý thời điểm trộm cười, cảm thấy tuy rằng chính mình vận khí cũng không kém, tuy tuy rằng vừa rồi bị Mộ Dung Toàn Cơ đào tẩu, chính là lần này lại gặp Hiên Viên Hạo, lúc này đây nhất định phải hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội. Còn có bao nhiêu lâu, như thế nào còn chưa tới? Hiên Viên Hạo đi theo Thích Phương Phỉ đi rồi một đoạn đường, phát hiện nàng vẫn luôn ở dưới vực sâu đi tới, không cấm có chút hoài nghi hỏi, chẳng lẽ toàn cơ thi thể còn tại đây vùng hoang vu dã ngoại? Thích Phương Phỉ trái tim run rẩy một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. May mắn Hiên Viên Hạo vẫn luôn đứng ở Thích Phương Phỉ phía sau, không có phát hiện trên mặt nàng hoảng loạn. Là, Mộ Dung Toàn Cơ thi thể liền đặt ở này vùng hoang vu dã ngoại. Thích Phương Phỉ vừa đi vừa nghĩ tìm cái gì lý do có thể đã lừa gạt Hiên Viên Hạo, nàng là từ trên vách núi rơi xuống, chết ở dưới vực sâu, nếu không thể đem thân thể của nàng mang về doanh địa, lại không thể tùy ý tìm một chỗ an phận. Ta nghe cha ta nói trải qua đại gia thương lượng lúc sau liền ở tìm được nàng thi thể phụ cận địa phương tìm một cái tương đối chống trải địa phương dựng một chỗ lâm thời địa phương bày biện nàng thi thể. Tuy rằng Hiên Viên Hạo đối như vậy giải thích có chút không tán thành, chính là lúc này hắn đã không có quá nhiều tinh lực đi tự hỏi Thích Phương Phỉ trong lời nói chân thật độ. Từ nghe được Mộ Dung Toàn Cơ chết lúc sau, hắn vẫn luôn ở cố nén trong lòng bi thương, sớm đã mất đi ngày thường lãnh định tự giữ. Thích Phương Phỉ không có nghe được Hiên Viên Hạo phản ứng, trộm quay đầu lại nhìn hắn một cái. Phát hiện hắn tâm sự nặng nề theo sau lưng mình đi tới, trong lòng bất an tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống, tiếp tục mang theo hắn chiều dưới vực sâu chỗ sâu trong đi đến. Đi tới, Thích Phương Phỉ phát hiện hai bên đường trường dã hoa có chút quen mắt, thế là cố ý thả chậm bước chân cẩn thận nhìn, quả nhiên nhớ tới một ít ấn tượng. Thích Phương Phỉ trước kia ở thư thượng xem qua, loại này dã hoa nhìn như thực bình thường không có gì đặc biệt, duy nhất chỗ đặc biệt chính là lớn lên ở dã hoa bên cạnh cỏ dại. Chỉ cần có loại này dã hoa, bên cạnh nhất định trường một loại đặc thù cỏ dại, loại này cỏ dại kỳ thật là một loại thảo dược, có thể dùng làm thôi tình chi dùng, cho nên biết đến người không phải rất nhiều, mà Thích Phương Phỉ sẽ biết hoàn toàn cũng là vì đánh bậy đánh bạ nhìn một quyển tàn cũ y y thư mới biết được, bất quá phía trước Thích Phương Phỉ chưa bao giờ gặp qua chân chính vật thật, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Thích Phương Phỉ nhìn những cái đó cỏ dại, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, thực mau một cái kế hoạch đã bị suy nghĩ ra tới. Thích Phương Phỉ khỏe miệng biên lộ ra một tia không có hảo ý cười xấu xa.